Bất quá kia cũng là yêu tinh văn minh thời điểm chuyện, bây giờ còn tồn tại ngân yêu tinh, đoán chừng cũng liền chỉ còn lại ta nửa cái, mà ta cũng chỉ biết điều khiển chiến hạm mà thôi. Ngoài ý liệu xung kích tính sự thật. Tô chú mở to miệng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, tỉ như nói còn có loại này thao tác, nhưng cuối cùng, nam nhân chỉ là cười lắc đầu. Bởi vì chiến đấu muốn bắt đầu. Hắn cất bước, đi hướng trước. Từng đạo thực chất hóa nguyên năng từ Tô chú thể nội tuôn ra, sau đó giống như là sợi rễ bình thường, chui vào chiến hạm bọc thép bên trong. Sơ Diệu nghiên cứu hạm trưởng hơn 1000m, rộng gần 600m, cao gần 400m, đây là một cái quái vật khổng lồ, mặc dù Tô chú vũ trụ chân thân một viên một cái tay đem nó nâng, chiến hạm hình thái càng là một cây trôi nổi xúc tu đều so với nó lớn, nhưng sự tình cũng không thể làm sao so. Tại từ Bắc Ấn Nhị Ả Sơn mạch đến phương Nam nhiều như vậy ngày qua, Tô chú trừ quan sát hai yên thế giới, tu hành nguyên năng bên ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem chính mình nguyên năng ngưng tụ làm tuyến, hóa thành trận pháp, giống như là rễ cây mở dạng, dung nhập vào toàn bộ nghiên cứu hạm bọc thép cùng xương rồng bên trong. Sau đó từng điểm, đem toàn bộ chiến hạm chất liệu đều cải tạo thành song USD thuộc. Hiện tại, Tô chú lực lượng cũng không cường đại, nhưng là tài nghệ của hắn, hắn người mang truyền thừa, hiểu tri thức, dù chỉ là một chút điểm, là đủ từ căn bản tính cải biến chiếc này nghiên cứu hạm bản chất, khiến cho từ một chiếc không có vũ trang phổ thông gì động thuyền, biến thành vô kiên bất tồi công thành truy. Chuẩn bị nên đón xung kích, đứng vững vàng các vị. Mặc dù dạng này dặn dò những người khác, nhưng là chính Tô chú nhưng đứng ở chiến hạm phía trước nhất. Hắn cười nhẹ nhìn về phía trước kia ba chiếc đã gia tốc, bắt đầu hướng phía Sơ Diệu hạm đánh đèn chỉ thị. Thậm chí bắt đầu phát xạ đạn đại bác hình chữ nhật thuần đức chiến hạm, tảng sáng, ra tốc đi. Nơi đó thế nhưng là có 3 chiếc chiến hạm của quân địch. Tảng sáng nhắc nhở. Như vậy không vừa vặn, chúng ta trực tiếp ép tới. Nghe ngươi. Tảng sáng mỉm cười, ngữ khí của nàng tựa hồ cũng mang lên một điểm hưng phấn, việc này ta còn chưa hề làm qua, rất mới lạ. Đích xác, đây là nửa yêu tinh chưa hề làm qua sự tình, ai sẽ để một vị chân quý đến từ văn minh viễn cổ yêu tinh làm loại này thô lô dã man sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy cái này không nên, nhưng là không ai hỏi qua tảng sáng có thích hay không. Nhưng là Tô chú chút, mà tảng sáng cũng không ghét. Dứt lời, toàn bộ Sơ Diệu hạm tầng ngoại sáng lên một vòng không thấy được hồ quang điện, những này hồ quang điện mơ hồ tạo thành tựa như rễ cây từng cục bình thường hình thái, sau đó tiêu tán. Ầm. Nguyên năng động cơ oanh minh, dài ngàn mét to lớn cự vật bắt đầu gia tăng tốc độ, khởi động. Sau đó chính là bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không đáp lời sao? Tại quần nước trên chiến hạm rất nhiều nhân viên chiến hạm dùng mình nhìn chăm chú bên trong, Sơ Diệu hạm đối mặt ba chiếc chiến hạm chặn đường, không chỉ có không có giống là cái khác thương hạm tàu vận tải như thế ngoan ngoãn dừng lại, mặc cho bọn hắn thì cá. Ngược lại giống như là tại không người trên đường phố tùy ý cuồng bạo đầu máy như thế, lấy bất khả tư nghị cấp tốc đục vào. Tại trong mắt của bọn hắn, đen nhánh chiến hạm ra tốc lao vùng vụt, nó mang theo anh minh, phá vỡ cuồng phong, bén nhọn chiến hạm đỉnh tiêm giống như là một cây mũi sừng, lấy những chiến hạm khác căn bản không né tránh kịp nữa tốc độ trực kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va đập truyền đến, nương theo lấy xé rách màng nhị kim loại ma sắt vặn vẹo thanh âm, đương đầu kia chiếc quần đức chiến hạm giống như là bị từ đó bẻ gãy bánh bích quy như vậy, trực tiếp gãy thành hai đoạn, toàn bộ hạm đều phá thành mảnh nhỏ. Mất khống chế lây hướng phía chung quanh lăn lộn mà đi, mang theo đầy trời hỏa hoa. Nhìn thấy một màn này, cái khác hai chiếc quần đức chiến hạm quyết định thật nhanh, hạm trưởng hạ lệnh dừng lại chiến hạm, sau đó kính sợ nhìn chăm chú lên Tô chú một đoàn người tại đụng gãy bản thân quân đội bạn về sau, tiếp tục lấy cấp tốc hướng phía di động đô thị đánh tới. Bọn họ đích xác nguyện ý nghe từ quần đức bá tước mệnh lệnh, thậm chí cả dâng ra sinh mệnh, nhưng là loại này quá đáng sợ tình cảnh vẫn là quá mức vượt qua bọn hắn những này loài người tưởng tượng. Giống như là đối mặt tại chính mình trước người nhanh như tên bắn mà vụt qua xi măng xe người bình thường như thế, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ, chỉ là bản năng ngừng lại. Vậy đến tột cùng là quái vật gì chiến hạm? Qua một đoạn thời gian, nuốt ngụm nước miếng, lại phát hiện không có, miệng đắng lười khô chiến hạm hạm trưởng dùng tay run rẩy ăn thông nối thẳng bá tước thông tin phát trận, bá tước đại nhân, ta có tình huống khẩn cấp cần bẩm báo. Cùng lúc đó, tại va chạm nháy mắt, quân bạo vô cùng xung kích tịch đồng dạng càn quét Sơ Diệu hạm bên trên đám người. Nếu như không phải Tô chú vững chắc phát trận, Sơ Diệu hạm tại va chạm nháy mắt chỉ sợ mình cũng muốn giải thể một nửa, hơn phân nửa sự vật đều muốn bị ném đi. Nhưng không có nếu như, bây giờ Sơ Diệu hạm hoàn hảo vô khuyết. Mà lại trừ đã sớm làm tốt phòng hộ biện pháp, bị bao khỏa tại giảm sóc trong pháp thuật gạ dạ cùng doa bên ngoài, hạng bên trong những người khác, thí dụ như tảng sáng cũng không e ngại xung kích, mà toại quang càng lá sắt lá đồ hộ. Tốt, tốt. Mà ở đụng gãy chặn đường nhóm người mình chiến hạm địch về sau, tảng sáng an vị tại trung su khống chế trên đế. Vị này luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh nửa yêu tinh trên mặt kinh ngạc, phảng phất còn không có từ mới vừa đánh trúng kịp phản ứng. Làm sao vậy, tảng sáng sữa? Doa nô ra cái đầu đến, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, nhưng nói được nửa câu, liền bị gạ dạ một trưởng đánh vào trên lưng. Liền lúc này đổi giọng, "Tỷ tỷ, ngươi còn tốt chứ?" "Được, tốt kích thích." Trên mặt rung động chậm rãi đánh tan, tảng sáng giờ phút này lộ ra khó được biểu tình mừng rỡ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng loại cảm giác này tốt kích thích a. Loại kích thích này, tốt nhất vẫn là không muốn có nữa. Toại Quang đại sư thì là nhẹ giọng tự nói, hắn giờ phút này cũng đồng dạng một mặt rung động, nhưng cũng không phải là bởi vì trực tiếp tướng địch phương chiến hạm đụng gãy loại sự tình này, mà là bởi vì Sơ Diệu trừ kịch liệt chấn động thoáng cái bên ngoài, toàn bộ thân hạm thế mà lông tóc không tổn hao chuyện này. Tô chú tốn hao một tuần lễ thời gian, cho toàn bộ chiến hạm ra chỉ song USD thuộc cùng thần mục dễ phụ vững chắc trận pháp, mang tới lực phòng ngự thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí hoài nghi chiếc chiến hạm này có thể đón đỡ di động đô thị thành phong pháo. Nhưng bây giờ cũng không kịp thử, sơ diệu hạm đã cắt vào gần nước bên trong vòng, cho dù vị kia bá tước đại nhân giờ phút này quyết định, thành phong pháo cũng đánh không trúng mục tiêu. Sơ Vệ Nghị giáo sư, thế mà là mạnh mẽ như vậy luyện kim thuật sư. Vị này nhân tạo máy móc sinh mệnh có trí tuệ thể trong lòng, không khỏi trồi lên một nghi vấn lớn, lực lượng như vậy, đi làm ạt chớ thay mặt hoàng gia luyện kim hiệp hội hội trưởng đều dư xài. Vậy hắn vì sao cam tâm ở tại phương Nam, liền làm một cái vắng vẻ vô danh cô nhi viện viện trưởng? Đương nhiên, Toại Quang đại sư cũng không biết chính là, Sở Vệ Nghị giáo sư cũng không phải là cam tâm, mà là thực lực không đủ. Nhưng bây giờ, đổi thành Tô Chú, vậy liền không giống nhau. Nghe thấy Tảng Sáng cảm khái, Tô Chú không khỏi mỉm cười. Người thích cái này? Không thể tốt hơn, bởi vì còn có kích thích hơn, Tảng Sáng trông thấy phía trước thành phố biên giới khu không người không. Nhìn thấy, tiếp tục đụng vào. Tốt, đã chiến hạm của mình như thế cứng rắn, vậy còn sợ cái gì? Kẻ yếu mới sợ. Mặc dù thật sự rất yếu, nhưng không do dự, tại Tô Chú cổ vũ bên dưới, Tảng Sáng trực tiếp đem chiến hạm ra tốc đến lớn nhất, sau đó giống như là một cây cái rùi như thế, đang kinh thiên động địa oanh minh bên trong, đụng vào gần Đức thành biên giới chỗ khu không người lên. Ầm. Ở vào gần Đức ngoại thành khu biên giới, phần lớn là dùng cho truyền thâu nguyên năng tuần hoàn đường ống, cường độ cao nguyên thép đúc đủ để ngăn chặn bình thường chiến hạm hỏa pháo oanh kích, bảo hộ thành trong vách bộ máy móc kết cấu. Bởi vì nguyên năng phóng xạ cực lớn, chỉ có mấy cái công nhân sẽ xác định vị trí tuần tra, kiểm tra phải chăng có thiết bị biến chất hoặc là tiết lộ hiện tượng, trừ cái đó ra, sẽ không có người ở đây bồi hồi. Nhưng là ngay hôm nay, ngay tại tuần tra kiểm tra công nhân, đông nhiên cảm ứng được kịch liệt chấn động. Cái gì? Hắn kinh ngạc bắt lấy bên người một cây đường ống, cơn bạo vô cùng xung kích đánh tới, làm hắn lúc này cảm giác mình dưới chân di động đô thị phảng phất tao ngộ thiên thai như vậy trong cục chấn động, không chỉ không cách nào đứng vững, thậm chí cả người đều muốn bị vung đi ra. Ngay sau đó, vị này công nhân liền rung động trông thấy, một cây sắc bén chiến hạm mũi sừng giống như là đâm rách giấy mỏng mở dạng, dứt khoát đâm rách thành vách tường. Sau đó, toàn bộ chiến hạm đều khảm nạm tại thành thị phía trên. 3. Tại chấn động có chút lắng lại về sau, có một bóng người vững vàng từ nơi này chế tạo kịch liệt dung chuyển chiến hạm đỉnh tiêm chậm rãi bước đi xuống, sau đó từ đầu tàu nơi nhảy xuống. Giống như là khối sắt rơi xuống đất, bóng người rơi xuống đất lúc, phát ra cũng không phải là huyết nhục thanh âm, mà là như là kim loại va chạm như vậy tiếng vang lanh lảnh. Bụi mù phiêu đãng mà lên, khiến thợ sữa chữa mặt người lộ kinh sợ vẻ chấn động. Bởi vì ngay sau đó, hắn liền trông thấy bóng người kia từ rơi xuống nhấc lên bụi mù bên trong chậm rãi bước đi ra. Một cái hơi có vẻ già mua giọng nam đang thấp giọng tự nói. Bên dưới thành khu cô nhi viện, nơi này là phía đông duyên khu, còn có chút khoảng cách ra. Cô thân thể này không có gió trợ, không có cách nào như vậy phương tiện bay. Thôi, nhảy qua đi thôi. Sau đó, bóng người kia không lưng, vốn gối. Hắn toàn lực đặt ra, kim loại mặt đất lõm, vỡ toang khe hở. Mà cái bóng người cứ như vậy, tựa như đạn tháo, hướng phía ở vào phía nam gần Đức dưới thành khu bay đi. Cùng lúc đó, chuyện gì xảy ra? Đứng ở cô nhi viện cổng, lúc này thuế quan mồ hôi lạnh ứa ra, một bước đều không bước ra đi. Từ vừa rồi bắt đầu, nguyên bản ngày thường phi thường an tĩnh truyền tin khẩn cấp kênh liền truyền đến liên tiếp báo cảnh cùng tiếng kêu rên, mà phương xa ngoài thành truyền tới kịch liệt chấn động cùng tiếng va đập, càng là làm hắn cảm giác thấp thỏm lo âu. Đây chính là thời kỳ chiến tranh đều chưa hề xuất hiện qua chẳng cảnh, từ trước đến nay đều chỉ có ẩn đức thành quân đội đi tập kích những người khác, nào có những người khác có can đảm tập kích vị này đế quốc bá tước lĩnh trực hệ chủ thành. Nhưng sự tình cứ như vậy xảy ra. Thuế quan ngay từ đầu muốn thuận theo mệnh lệnh, cùng cái khác ngay tại xung quanh vệ binh tuần tra tiến về đông bộ thành khu tiến hành phòng thủ, nhưng là còn không có qua một hồi, mệnh lệnh mới liền hạ đạt. Ngữ khí nghiêm túc thành vệ binh thủ lĩnh biểu thị thành vách tường đã phá, địch nhân điều khiển là loại hình mới nhất công thành hạng, quân ô hợp quá khứ chỉ là đưa đồ ăn, trừ thành vệ binh bên ngoài, cái khác sở hữu thành nội lực lượng vũ trang đều nguyên địa bất động, chờ đợi đến tiếp sau chỉ lệnh. Nhưng rất nhanh, lại có tin tức khẩn cấp truyền đến, lần này trực tiếp chính là bá tước quản gia mở miệng, đại biểu bá tước tự mình ý chí. Ngay tại vừa rồi, ở vào khu đông thành vệ binh thủ lĩnh bởi vì không rõ nguyên nhân, hư hư thực thực bị địch nhân đạn pháo đập trúng, cả người chết không toàn thây, liên đối thành vệ bộ chỉ huy đều sụp. Sở hữu lực lượng vũ trang hẳn là lập tức tiến về khu đông thành gấp rút tiếp viện. Thành vệ binh thủ lĩnh là tâm quang cảnh cường giả, mặc dù chỉ là mới vào tâm quang, nhưng là đủ để nhận bực này chức trách. Dù sao, thần ý giai là đủ làm thượng đế nước tướng quân, tâm quang cảnh cao giai chính là đế quốc cao cấp quân quan, có quan hệ chiến công, một cái thiếu tướng chức vị cũng không phải là không thể được. Nhưng là lập tức lại có người kịch liệt phản đối. Bọn hắn nói là có một bóng người đụng vào bộ chỉ huy, liền trong nháy mắt, bộ chỉ huy liền toàn diện, tin tức phía trên không chính xác, khả năng hữu tâm chỉ độ cao giai cường giả xâm lấn, phái bọn hắn những này linh huy cũng không có binh lính bình thường quá khứ, căn bản chính là chịu chết. Ngắn ngủi mấy phút, thì có đủ loại kiểu dáng bừa bộn tin tức truyền ôn, trong ngoài liên lạc hỗn loạn một mảnh. Bị động lực áo giáp bao trùm nam nhân lưng nơi đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không chỉ là bởi vì Huấn Đức Thành bị hư hư thực thực rất mạnh địch nhân xâm lấn sự thật này, còn có một liên tục mất liên lạc hiện tượng. Từ khu Đông Thành đến Nam Thành khu trên đường, có không ít thuế quan ngay tại giống như hắn, tại khu ổ chuột cùng bên dưới thành khu biên giới nơi cưỡng ép thu thuế. Làm hoàng đảng, Vân Đức Bá Tước làm sao có thể đợi đến cuối năm đầu năm mới đem đế quốc yêu cầu thuế khoản đưa trước đi? Hắn khẳng định phải trước thời gian mới có thể hiện ra lòng trung thành của mình, mà xuống thành khu cùng trong khu ổ chuột rác rưởi nhân khẩu, có thể nghiền ép ra chút dầu nước thì có, nếu như không có, có thể có cái lý do toàn bộ đưa vào khu mỏ quặng, cái kia vốn là chính là chuyện tốt một cái. Dù sao không phải không tiền bị nghèo, chính là ma hóa bệnh hoạn người. Nghe nói gần nhất khoảng thời gian này, đế quốc cùng các đại quý tộc đều đối ma hóa bệnh hoạn người cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không ai quan tâm bọn họ kết cục. Đây cũng là thuế quan sở dĩ có can đảm ác liệt như vậy đối phương cô nhi viện các cô nhi nguyên nhân, hắn đã sớm lấy được chỉ lệnh, muốn đem bọn này đến ma hóa bệnh, nhưng lại bị tốt đẹp chiếu cố chất lượng tốt ma hóa bệnh hoạn người đưa vào bá tước thủ hạ y quán, sau lưng của hắn có người, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Nhưng bây giờ, cứu mạng, có. Kia là cái. A. Liên tiếp không ngừng mà, ven đường trong khu ổ chuột, sở hữu đang ôn lại thuế quan thông tin, toàn bộ đều im bặt mà dừng, phảng phất bị cái gì lực lượng trực tiếp cắt đứt như thế. Ngữ khí của bọn hắn hoảng sợ, thậm chí mang theo tuyệt vọng, có đồ vật nhảy quả đến rồi. Chi viện, chúng ta cần. Chẳng. Thứ gì bị đánh nát thanh âm vang lên. Thuế quan nuốt ngụm nước miếng, hắn bắt đầu run rẩy. Bởi vì, khoảng cách gần hắn nhất một cái kia thuế quan, truyền tin của hắn cũng hoàn toàn biến mất, lâm vào lặng im. Đang, đang, đông. Bên người truyền đến rõ ràng vô cùng, lại tiếng bước chân nặng nề. Hô. Hắn có thể nghe thấy một tiếng hô hấp, bình tĩnh, nhưng tựa hồ lại mang theo một tia lửa giận. Sợ run quay đầu, thuế quan nhìn về phía đã không có một hai đường đi. Hắn nhìn thấy một cái vóc người cường tráng lão nhân. Không, nói là lão nhân, kỳ thật có chút quá phận. Bởi vì mặc dù có thể mơ hồ trông thấy đối phương trên mặt một chút nếp gấp, còn có kia một đầu mái tóc màu xám cho, nhưng nếp gấp đã phi thường nhỏ bé, mà tóc trắng tựa hồ chính là thân thể kia vốn là màu tóc. Màu đỏ con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, thâm thúy trong con ngươi tựa hồ có ánh lửa ngay tại thiêu đốt. Đến rồi. Sở Vệ Nghị giáo sư tự lẩm bẩm, thuế quan ngữ khí tràn đầy sợ hãi. Mặc dù người trước mắt này, cùng hắn trước kia biết vị kia thường xuyên uốn lên lưng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, thậm chí là mềm yếu giáo sư hoàn toàn không giống. Nhưng hắn có thể 100% xác định, trước người mình vị này một bước một cái dấu chân, thân thể thẳng tắp, đang chìm lấy bộ pháp, như là chiến xa bình thường hướng phía tự mình đi tới nam nhân, chính là Sở Vệ Nghị giáo sư. Cháy hừng hực nguyên năng giống như là một tầng hỏa diễm, hoặc như là một tầng cuồng phong, quanh quẩn ở tại quanh thân, tạo thành cùng loại áo giáp bình thường hình dạng, mang đến khó nói lên lời áp bách. Cục. Lập tức quay người, thuế quan lớn bước hướng phía cô nhi viện vị trí, đám kia chính lộ ra thần sắc kinh ngạc các cô nhi chạy như bay. Mặc dù hắn không có cảm ứng được nửa điểm sát ý, thế nhưng là toàn thân trên dưới mỗi một tia cơ bắp, mỗi một điểm tế bào đều ở đây cảnh báo, đều ở đây nói cho hắn biết, nếu cũng không làm chút gì, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn làm ra lựa chọn của mình, lấy những cái kia cô nhi làm con tin, tự mình có lẽ có thể được. Ai, vì cái gì đây? Sau đó, hắn chỉ nghe thấy thở dài một tiếng, vì cái gì, muốn làm phạm sai lầm lựa chọn. Rõ ràng bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đến, ta nhiều nhất bất quá đánh ngất xỉu ngươi thôi. Ngay sau đó, chính là một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tô chú tiện tay từ bên người trên phòng ốc vồ xuống một khối đá, sau đó dụng lực ném ra ngoài, lao vùn vụt ra trên tảng đá, cuốn quanh lấy không ngừng xoay tròn cuồng phong, khiến bình thường không có gì lạ khối đá biến thành thắng qua mũi khoan sát khí. Nó trúng đích thuế quan cái ốc, kim loại đúc thành mũ giáp ngay lập tức sẽ lõm, vỡ vụn, mũ giáp chính diện khe hở bên trong, huyết tương bắn ra. Bành! Chí ít có nửa tấn nặng thuế quan áo giáp đang chạy vội đồng thời té ngã trên đất, phát ra nặng nề va chạm cùng kim loại phá sát âm thanh. Bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Tô chú tiếp tục chậm rãi bước hành tẩu, hắn vượt qua thuế quan thi thể, hướng phía cô nhi viện đại môn đi đến. Mà đối với trong cô nhi viện bọn nhỏ tới nói, một màn này thật sự là phát sinh quá mức tấn tiệp. Nhất Miết Tạm sững sờ nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn trông thấy Tô chú từ khác quảng trường nhảy vọt tới, quả thực giống như là phi hành bình thường nhanh chóng. Đang theo lấy bọn hắn đi tới nam nhân kia, là cùng nguyên bản đại gia trong ấn tượng, ôn hòa nhưng là hư nhược giáo sư hoàn toàn không giống hình tượng, quả thực giống như là bọt biển cùng tràn ngập nước lại đông cứng bọt biển ở giữa khác biệt. Độc Nhãn thiếu niên hé miệng, hắn vốn là muốn nói cái gì, nhưng là sau lưng bọn nhỏ reo hò cắt đứt hắn ngôn ngữ. Viện trưởng, một cái tiểu nữ hài reo hò đạo, trên mặt có ma hóa bệnh lưu lại vằn, nàng giang hai tay, một đường chạy chậm hướng phía nam nhân kia chạy tới, là viện trưởng trở lại rồi. Viện trưởng, viện trưởng, ô ô ô, viện trưởng ngươi trở lại rồi. Có nhiều hơn hài tử đuổi theo cước bộ của nàng. Là, mặc dù cải biến rất lớn, mặc dù khí chất hoàn toàn cải biến, mặc dù viện trưởng ngay tại bọn hắn trước mắt giết chết một người, nhưng là viện trưởng chính là viện trưởng, loại kia cảm giác ôn hòa tại bọn nhỏ bản năng cảm giác bên trong cũng không có biến hóa. Mà Tô chú cười ngồi xuống, hắn giang hai cánh tay, đón lấy những cái kia hướng phía tự mình đánh tới bọn nhỏ. Sau đó liền tinh tiến ôm lấy. Là. Mặc dù hắn cũng không phải là chân chính Sở Vệ Nghị giáo sư, nhưng hắn là Tô chú. Bọn nhỏ chờ mong hắn trở về, hắn liền đạt thành nguyện vọng của bọn hắn. Cho nên, ôm bọn nhỏ, tóc trắng nam nhân cười ha ha, không sao rồi. Tô chú đảo mắt tất cả mọi người, sau đó đem ánh mắt ngưng tụ tại đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng lại lặng lẽ nâng lên ống tay áo, hướng phía tự mình độc nhãn lao đi nhét miết tạp, không cần thúc thiết, sợ hãi. Hắn tuyên cáo, ta đã trở về. Chương 14, loạn tượng dần lên. Đang tỏa ra một hồi trùng phùng vui sướng về sau, Tô chú liền ra hiệu nhảy cẫng hoan hô bọn nhỏ tỉnh táo lại. Bất kể là ăn mừng vẫn là thúc thiết, bây giờ còn quá sớm, toàn bộ Vân Đức thành cũng không an ninh, muốn hưởng thụ đoàn tụ, đại khái có thể đợi đến tất cả mọi người tại sơ rượu nghiên cứu hạm sau lại nói. Mà cái không an ninh, thậm chí cũng không tất cả đều là bởi vì Tô chú trước đó xuất hạm sông thành cử động, khi tiến vào Vân Đức thành mấy mắt, Tô chú liền bén nhạy phát giác được, trong cái thành thị này cảm xúc sóng ngầm mãnh liệt, cơ hồ ngay tại thùng thuốc nổ biên giới, chỉ kém một cái tia lửa, liền có thể đem điểm bạo. Mà hắn tựa hồ chính là cái kia tia lửa. Tóm lại, trước xem tình huống một chút như thế nào. Khẽ lắc đầu, Tô Chú kiểm lại một chút bây giờ trong cô nhi viện bọn nhỏ số lượng. Kết quả rất tốt, bọn nhỏ toàn thể đều ở đây. Tính đến Doa cùng Gã Dạ, toàn bộ Hy Quang cô nhi viện hết thảy 37 hải tử. Hắn chủ Uni Bi U 11 cái nam hải, 16 nữ hải. Bởi vì cơ hồ sở hữu hải tử đều là sở vẹn nhì giáo sư tại Nam Cảnh lớn nạn đói thì cứu cô nhi, cho nên không thể tránh khỏi nam hải nhiều một chút, đây cũng là thời đại nguyên nhân, rất nhiều nữ hải đợi không được sở vẹn nhì giáo sư đi cứu, liền đã tại nạn đói bên trong chết đi. Nguyên bản cô nhi viện còn có 3 cái bảo mẫu đại thẩm chiếu cố, nhưng là gần nhất khoảng thời gian này bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ còn lại đạ gì à đại thẩm một người. Mặc dù có mấy đứa bé ngã bệnh, không ít người bởi vì gần nhất khoảng thời gian này thiếu khuyết đồ ăn cho nên có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng là tối thiểu tất cả mọi người tại, không có thiếu. La Ý nói, bản địa thuế quan không chỉ là cố ý nhằm vào ta, còn tại tận lực nhằm vào cô nhi viện sao? Kiên Nhẫn nghe xong nhét miết tạp giảng giải, Tô Chú đứng người lên, hắn đi đến mấy cái sinh bệnh hải tử bên cạnh, sau đó vươn tay, vuốt ve trán của bọn hắn, thú vị, xem ra chuyện này phía sau nước rất sâu. Nói như thế, từng đạo màu xanh biết sinh cơ chi khí từ Tô Chú lòng bàn tay tuôn ra, cơ hồ là một nháy mắt, bị chạm đến hải tử trên thân, vốn là phát nóng phát nhiệt hiện tượng liền biến mất, trong cơ thể chứng viêm trực tiếp bị đè xuống, vẹn vẹn tràn lan xâm nhập, đều làm tất cả mọi người ở đây cảm giác mừng rỡ. Mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, mà lại thần mục sinh cơ cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt thể nội sở hữu bệnh quẩn, nhưng là thích hợp sau khi cường hóa sức miễn dịch đủ để tiêu diệt sở hữu bình thường trên ý nghĩa tật bệnh, sở hữu bị bệnh hài tử dự tính trong vòng mấy canh giờ liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Nhét miết tạp, đến đây đi. Làm xong những này, Tô Chú lại quay đầu, hắn ra hiệu ngay tại một bên mà người, tựa hồ bởi vì quá mức mỏi mệt, gần như sắp phải ngủ lấy tóc nâu thiếu niên tới. A, là. Làm trong cô nhi viện lớn nhất hài tử, nhét miết tạp nguyên bản công tác một đêm, vẫn bận đến bây giờ đều không ngủ. Đích xác phi thường mỏi mệt, nhưng là đang nhìn Tô Chú nhẹ nhõm khiến mấy cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hài tử khôi phục, vung lòng không ít về sau, hắn liền một mực chăm chú nhìn Tô Chú tản ra lục sắc quang mang tay, ánh mắt có chút ngốc trệ. Kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Y Sạ Bợ là nguyên bản đều đã phát nóng đến 39 độ, nếu như không phải là bởi vì giáo sư trở về, cái khác mấy đứa bé đem nàng mang tới, nàng thậm chí đều không biện pháp tự mình đi đường. Đổi thành trước viện trưởng, có lẽ sẽ phối chế một chút luyện kim dược tề, uống xong sau yên tĩnh nghỉ ngơi 1-2 ngày là tốt rồi. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn kiểm tra là có thể trị càng. Trước kia viện trưởng có thể làm không đến điểm này, mà bây giờ khi nghe thấy giáo sư thanh âm về sau, nhét nhét tạp thân thể chấn động mạnh một cái, tâm hắn mang khẩn trương cùng mong đợi đi lên trước. Sau đó thiếu niên liền trông thấy Tô Chú vươn tay đặt tại hắn đạo hóa đá bên trái trên gương mặt, lập tức một trận ấm áp an ninh, ngoài ra còn một chút nhói nhói cảm giác tựu ra hiện tại hắn hốc mắt chỗ sâu cùng hai gò má cơ bắp xương cốt bên trong. Nô dị hóa ma hóa huyết mạch thế mà đều đã ăn mòn đến cơ thể nội bộ sao? Không có cách nào lập tức rõ ràng khu trục a. Mơ hồ trong đó, nhét miết tạp có thể nghe thấy nam nhân tự nói, mở đỡ xạ cùng hải yêu huyết mạch. Khá lắm, khó trách dài đẹp mắt như vậy, cũng khó trách lực lượng tràn lan, làm chính mình thân thể đều bị hóa đá. May mắn ngươi là nam, bằng không, hiện tại hẳn là một đầu tóc rắn. Hắn nói như thế, sau đó cười nói, được rồi, qua tầm vài ngày hẳn là có thể một lần nữa nhìn thấy. Cái tay kia thu về. Mà liền tại Tô Chú thu tay lại nháy mắt, nhét miết tạp có chút lui lại một bước. Hắn miệng lớn thở phì phò, kinh ngạc vươn tay, sờ lấy mặt mình, ta cảm thấy, nguyên bản bởi vì ma hóa bệnh cho nên một mực không cảm giác được bất luận cái gì chi giác má trái, vừa rồi thế mà xuất hiện một tia đã lâu đâm nhói cùng ngứa ấy, giống như là đã hoàn toàn hóa đá thân thể, bắt đầu một lần nữa hoạt tính hóa, một lần nữa biến trở về huyết nục như vậy. Trừ tiến giai tâm quang thần ngoài ý muốn, vô giải ma hóa bệnh, cư nhiên bị chữa khỏi một bộ phận, cái này phải đặt ở ngoại giới, đặt ở ngoại giới sẽ để cho ngoại ý muốn bao nhiêu mắc ma hóa bệnh quan lại quyền quý, quý tộc tướng quân đỏ mắt ta, bản chất chỉ là hỗn loạn siêu phàm khí quan, mang đến dị thường linh hồn ô nhiễm mà thôi. Mặc dù trị lên xác thực phiền phức, nhưng là không tính là khó giải. Phản phất có thể nghe thấy nhét nhét tạp kinh ngạc tiếng lòng, Tô Chú cười lắc đầu, bất quá về sau, ngươi phải cẩn thận một chút nói chuyện cùng chừng người, ta thôi hóa ngươi huyết mạch, bây giờ, ngoại trừ ngươi ánh mắt có thể hóa đá những người khác bên ngoài, thanh âm của ngươi cũng sẽ làm cho người ngủ. Muốn khống chế phần này lực lượng, cần thật tốt tu hành một đoạn thời gian. Không chỉ như thế, Tô Chú ngẩng đầu, hắn đảo mắt tất cả mọi người ở đây, thầm nghĩ trong lòng, trừ số ít mấy cái thật sự rất nhỏ hài tử bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là ma hóa bệnh hoàn người. Liền ngay cả đạ gì ạ nữ sĩ cũng có được nhỏ nhẹ ma hóa bệnh, chỉ là chính nàng không có phát hiện, hoặc là căn bản không quan tâm. Căn cứ nhét miết tạp trước đó nói tình huống, Tô Chú cơ hồ có thể xác định, ạt chớ thay mặt thứ ba tập đoàn quân cùng ấn đức thành quý tộc, không phải một bên. Mà ấn đức thành bên này cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào cô nhi viện. Đây là một chuyện rất kỳ quái, bởi vì Tô Chú biết, lấy dẻo nạ cầm đầu đám người kia, trên bản chất là muốn kéo chính mình nhập bọn hắn hiển nhiên đối âm tại thế giới các nơi bên trên một kỷ nguyên di tích có ý tưởng, cho nên cho dù là chính hắn một chức nghĩa quân đạo sư, cũng muốn nắm tay cầm, sau đó lấy về mình dùng. Cô nhi viện là bọn hắn nắm sở vẹn nhi giáo sư công cụ, cho nên ngược lại muốn bảo vệ cô nhi viện an toàn. Nhưng là huấn đức bản địa quý tộc, y theo cái này thuế quan cử động, bọn hắn tựa hồ chính là muốn đem cô nhi viện đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó đem tất cả mọi người đưa vào quặng mỏ nông trường. Thậm chí chưa hẳn, bọn hắn mong muốn chính là trong cô nhi viện hài tử bản thân, là cái thành phố này lãnh chúa. Tô chú nhẹ giọng tự nói, nhìn về phía thành phố trung tâm hoặc là những người khác. Vấn đề này tạm thời không có đáp án, nhưng là lão gia, gần nhất khoảng thời gian này, bên dưới thành khu bên này ma hóa người đích xác ít đi không ít. Nghe Tô chú tự nói, chính ôm hai cái trước đó phát nóng hài tử đã gì a đại thẩm lớn tiếng hồi đáp, không nói những cái khác, sát vách quảng trường sền toàn ra tất cả đều không thấy, có trời mới biết chạy đi đâu. Đã gì a đại thẩm là một điển hình ạt chớ thay mặt nữ tính, nàng cao lớn và vỡ, cánh tay có bản địa cô gái trẻ tuổi đùi lớn như vậy, nhìn qua uy vũ hùng tráng, quả thực có thể so với địa cầu đông doanh lực sĩ. Nếu lúc trước, Sơ Vệ Nghị giáo sư tại khí lực phương diện không chừng còn không sánh bằng đối phương, bởi vì nàng có thể một người khiêng toàn bộ cô nhi viện tuổi lửa từ khu Tây Thành đi đến Nam Thành khu. Đa Di A đại thẩm tiếng như lớn linh, lao ra, chúng ta làm sao bây giờ? Ngài giết thuế quan đích sát hạ giận, vần đức bá tước. Nói đến đây, nàng gắt một cái, tốt à, cái kia thối đồ chó hoang có thể sẽ không bỏ qua cho ngài. Đúng vậy a, viện trưởng. Giờ phút này, Nhét Miết Tạp cũng từ viện trường an toàn trở về, sinh bệnh hài tử đều bị chữa khỏi, mắt trái của mình tựa hồ cũng có khôi phục mừng rỡ bên trong khôi phục tỉnh táo. Hắn có chút dầu dĩ nhìn chung quanh quảng trường, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác toàn bộ ngoại thành khu đều loạn cả lên, khu đông thành bên kia chấn động đặc biệt lợi hại, giống như là có người ngay tại công thành như thế. Đối với lần này, Tô chú chỉ dùng một câu, liền làm tất cả mọi người sầu lo chuyển thành kinh ngạc. Kia chính là ta làm, ta mang một chiếc chiến hạm tới, công phá Huyền Đức thành thành vách tường, đón ngươi nhóm đi. Sau khi nói xong, Tô chú dừng một hồi, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại liền mang các ngươi tất cả mọi người tiến về chiến hạm, sau đó chúng ta trực tiếp rời đi bên này. Đây chính là Tô chú kế hoạch ban đầu. Nếu là hắn một người chui vào thành nội, cố nhiên liền không có động tĩnh lớn như vậy, nhưng như thế vừa đến, hắn cũng không còn biện pháp ngay lập tức đem người tiếp tấu, rời xa nơi thị phi. Không nói những cái khác, thứ ba tập đoàn quân khẳng định phái người ở đây giám thị cô nhi viện. Cũng may mắn bọn nhỏ không có thụ thương, cũng không còn thiếu. Bằng không, Tô chú nhưng không có tốt như vậy nói chuyện, chỉ là dự định đại náo một trận về sau, chuyện gì đều không gây, trực tiếp tiếp người rời đi liền xong việc. Đem hải tử của cô nhi viện nhóm tiếp sau khi đi, ta cũng coi là giải quyết rồi một vấn đề, tiếp xuống bất kể là tiếp tục quan sát thế giới này, vẫn là nếm thử cùng tảng sáng đồng loạt cứu vớt thế giới, đều là lựa chọn. Đứng ở cô nhi viện cổng, Tô chú nhìn chăm chú lên đạ gì a đại thẩm dẫn đầu mang theo bọn nhỏ chỉnh lý riêng phần mình quần áo cùng vụ vặt, đặt ở trước đó Nhét Miết Tạp đã chuẩn bị xong đại hào trong dương hành lý. Suy tư đến tiếp sau kế hoạch lúc, hắn không có chút nào che lấp quay đầu, cảnh cáo ý vị nhìn một nơi ẩn nút âm ảnh liếc mắt, ta bể bộn nhiều việc, cho nên không muốn gây chuyện, cũng không hy vọng người khác gây chuyện. Ai bảo ta lãng phí thời gian, ta để hắn lãng phí nhân sinh. Rõ chưa? Một trận trầm mặc. Sau đó, một bên phòng ốc ban công trong bóng tối, truyền đến hai cái run run rẩy rẩy thanh âm. Minh bạch rồi. Minh bạch là tốt rồi. Dứt lời, Tô chú liền không lại chú ý cái hướng kia, mà là nhìn xem bọn nhỏ từ trong cô nhi viện nối đuôi nhau ra, sau đó tự mình đi lên trước, cầm lên hai cái to lớn dương hành lý. Viện trưởng, ngươi những cái kia luyện kim khí giới. Nhét Miết Tạp đi lên trước, hắn cũng có một cái cự đại ba lô, bên trong đều là hơn 30 hải tử thay giặt quần áo, hắn có chút xấu hổ nói, một chút tương đối nhẹ còn tốt, nhưng cái kia quá nặng dược thủy đài chúng ta thật sự là mang không nổi. Không có việc gì, mang không đi thì thôi, ta hiện tại cũng không cần những vật kia. Tô chú tự nhiên không quan trọng, hắn cười sờ sờ Nhét Miết Tạp đầu, sau đó ra hiệu đối phương nhanh lên đi về phía trước, đi nhanh đi. Khu đông thành bên kia bởi vì quan chỉ huy bị chém đầu, hẳn là vẫn còn hỗn loạn, nhưng là không biết có thể tiếp tục bao lâu, chúng ta thời gian cấp bách. Rất nhanh, Tô chú liền dẫn Hy Quang cô nhi viện toàn thể, hướng phía khu đông thành vội vàng mà đi. Mà cô nhi viện cổng, một nơi ban công chỗ bóng tối. Dấu ở thị giác trong góc chết hai vị thứ ba tập đoàn quân lính chính xác. Tại phát giác được Tô chú thân ảnh đã biến mất ở cái thứ ba quảng trường giao lộ về sau, lúc này mới sợ run sủi lơ xuống tới, đặt mông ngồi dưới đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Sở Vệ Nghị giáo sư lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Một bóng người nuốt ngụm nước miếng, thanh âm của hắn mang theo rung động, coi như hắn vẫn là trong tài liệu, thân là luyện kim hiệp hội phó hội trưởng thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá là tầm quang trung giai mà thôi, mà căn cứ quan sát biểu hiện, hắn gần nhất như thế mười mấy năm hoang phế, đã sớm hẳn là liên tâm quang thể đều khó mà ngưng tụ mới đúng. Mà vừa mới cái kia áp, cái kia sát ý, căn bản cũng không phải là tâm quang giai có thể có. Ta chỉ có tại mấy vị tướng quân trên thân mới cảm thụ qua không sai biệt lắm áp lực. Chẳng lẽ nói, tất cả chúng ta đều bị lừa? Một bóng người khác thì là hít thở sâu thoáng cái, hắn suy đoán nói, Sở Vệ Nghị giáo sư kỳ thật chưa hề hoang phế qua, tới tương phản, hắn vẫn luôn tại chăm chỉ tu hành, chẳng qua là dùng cô nhi viện làm ngụy trang, lừa tất cả chúng ta. Mà bây giờ, hắn đã đột phá tâm quang, đã tới thần ý. Cái suy đoán này quá khoa trương, cho nên hai người hai mặt nhìn nhau về sau, đột nhiên nghĩ tới một cái khác càng thêm hợp lý khả năng, di tích Gieo Nạ thiếu tá chết rồi, mà Sở Vệ Nghị giáo sư còn sống, đồng thời trở nên xa so với trước đó càng mạnh. Là di tích, cái trước kỷ nguyên di tích. Hắn tại trong di tích thu được kỳ ngộ. Lần này, liền giải thích thông. Chúng ta nhất định phải lập tức đem tin tức này hồi báo cho trưởng quan. Mặc dù tay vẫn có chút run rẩy, nhưng là người đầu tiên ảnh vẫn là móc ra thông tin pháp trận. Bất quá bóng người thứ hai cắt đứt hắn hành động, cái gì trưởng quan? Trọng yếu như vậy tin tức, trực tiếp hồi báo cho thượng tướng. Đây hết thảy cho chuyện đều bị Tô Chú nghe vào trong tai. Tô Chú không có lựa chọn giết chết kia hai cái thứ ba tập đoàn quân thám tử, là bởi vì hắn rất rõ ràng, vô luận tự mình giết hay không bọn hắn, đều sẽ lệnh đệ ba tập đoàn quân cao tầng biết được, tại bọn họ dẫn đội nhân vật thất bại bỏ mình về sau, chính hắn một vốn là vật trong bàn tay không chỉ còn sống trở về, còn chiếm được vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ đối với mình lực lượng cảm thấy hiếu kỳ, sau đó liền phái ra tương ứng nhân vật, nếm thử bắt được tự mình, tảng sáng cùng Sơ Diệu nghiên cứu hạm. Đã như vậy, vậy còn không như nhiều biểu hiện ra một chút lực lượng cường đại, làm chính mình trở thành thứ ba tập đoàn quân cũng sẽ cảm thấy do dự, không dễ trêu chọc, cần tốn hao thời gian chuẩn bị kế hoạch đi đối phó đối thủ. Càng làm đối phương kiên kỵ, thời gian kéo được càng dài, đối Tô Chú lại càng có lợi. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là chỉ là ngưng hồn giai, nhưng đây chỉ là bởi vì hắn còn tại chủ bị thống hợp tự mình tất cả tu pháp, cho nên không có tùy tiện tu hành mà thôi. Chờ đến Tô Chú thống hợp xong tu pháp về sau, hắn liền có thể cấp tốc đột phá linh hồn, thẳng đến tâm quang. Đến như thần ý, bởi vì tiền thân Sở Vẹn Nhị giáo sư cũng không còn đột phá qua, không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên Tô Chú dự định đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi quyết định đột không đột phá, có phải là cần cách tân ưu hóa xuống. Bây giờ, ngưng hồn giai Tô Chú liền đã có đủ để khiến đại bộ phận đề phòng lực lượng cường đại. Mà đợi đến một đoạn thời gian, thứ ba tập đoàn quân chuẩn bị kỹ càng kế hoạch về sau, Tô Chú lực lượng liền sẽ càng thêm đáng sợ. Nam nhân rất chờ mong, chuẩn bị vạn toàn đế quốc quân đội, gặp được thực lực tăng vọt nói ít gấp một vạn lần tự mình về sau, đến tột cùng sẽ là cái biểu tình gì? Hy vọng người không có việc gì. À, chớ thay mặt đế quốc thế lực cũng không có trải rộng toàn bộ đại lục, mà thứ ba tập đoàn quân nơi đóng quân càng là tại Trung Bắc Bộ. Suy tư sau kế hoạch, Tô Chú khẽ gật đầu, ta nhớ được Đông Nam duyên hải nơi là trời tạt sủ kỳ tộc cùng Nam Bộ thành bang liên hợp thế lực xung đột bên dưới trung lập khu, nơi đó là thương nghiệp hưng thịnh việc không ai quản lý khu vực, đối ma hóa người thái độ cũng tương đối tốt, đến lúc đó liền để Sơ Diệu hạm tiến về nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió, chờ ta rời núi về sau, làm cái gì đều thuận tiện. Trong khoảng thời gian này, ta còn có thể bồi dưỡng một chút thành viên tổ chức. Trong lúc nhất thời, Tô Chú trong lòng thì có đại khái hành động mạch lạc, hắn cười nhẹ, ma hóa bệnh thật là rất khó giải quyết siêu phàm bệnh, nhưng lại đồng dạng có lợi. Nhưng là, cùng Tô Chú nghĩ không giống. Làm một cắt kế hoạch ban đầu, đám người ra khỏi thành quá trình cũng không thuận lợi. Bởi vì hiện tại, toàn bộ Vân Đức thành triệt để loạn cả lên. Chương 15, lớn sắp tới. Bây giờ Ạ Vân thành hiện tại phi thường hỗn loạn, giống như là bị quấy đục đầm sâu. Tô Chú xuất lĩnh Sơ Diệu hạm va chạm sinh ra rung chuyển, bây giờ còn chưa có bị bản địa thành vệ binh làm rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mặc dù nói Ạ Vẹn thành nội có thông tin pháp trận tạo thành internet, nhưng là cái này dù sao chỉ là dùng để thông tin mã hóa lưới, mà không phải địa cầu loại kia internet. Cho nên cho tới bây giờ, căn cứ đủ loại kiểu dáng tối thiểu trên trăm cái hoàn toàn bất đồng tình báo viên hồi báo tình huống, tối thiểu có thể tổng kết ra 7-8 cái hoàn toàn bất đồng phát triển. Từ ma hóa cự thú công thành, đến nghĩa quân khởi nghĩa tập kích bến cảng, từ ma hóa người phản loạn, đến nam cảnh giữa quý tộc báo thù quyết đấu. Hết thể suy đoán cái gì cần có đều có. Cho dù là Ạ Vẹn bá tức tự mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể biết có rất nhanh rất cứng rất lợi hại chiến hạm tập kích, trực tiếp phá hủy một chiếc phe mình chiến hạm đông bộ thành thị tướng ốt bị công phá thành vệ binh bộ chỉ huy bị cường giả tập kích chém đầu, tiền tuyến hệ thống chỉ huy hoàn toàn mất đi khống chế chuỗi này hỗn loạn không chịu nổi tin tức xấu. Mọi người đều biết, muốn tiến đánh một tòa di động đô thị, điều khiển một chiếc cỡ trung di động chiến hạm, tối thiểu cũng cần hơn ngàn tên chuyên nghiệp quân nhân chuyên nghiệp. Mà muốn đột phá tướng ốt, trước tiên phá hủy bộ chỉ huy, cái này hơn ngàn tên quân nhân còn nhất định phải toàn bộ đều là tinh nhuệ, tối thiểu ngưng hồn giai, người dẫn đầu tâm quang cất bước. Kể từ đó, sự tình cũng rất tốt hiểu. Đây là chiến tranh. Cái gì? Tiếng người kỳ thật không có nhiều như vậy. Như vậy tiền tuyến hỗn loạn là thế nào tới? Vì cái gì mỗi người đều nói tự xem thấy địch nhân bị tập kích, tự mình chính chú đóng ở tại an toàn mấu chốt khu vực, nhu cầu cấp bách tiếp viện. Hiện tại rất rõ ràng đã tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái, có đại lượng địch nhân đã xâm nhập thành thị, muốn từ bỏ huyết tưởng, tiến hành chiến đấu trên đường phố rồi. Bây giờ Ạ Vân thành chính là như vậy tình trạng. Bốn phương tám hướng mà đến cầu viện cùng kêu rên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất toàn bộ thành thị đều ở đây đánh trận. Khu Đông thành khói lửa nổi lên bốn phía, vì để tránh cho bị chiến hỏa tác động đến, ở vào khu Đông thành giãn ra khu ổ chuột cư dân, cùng đại lượng bên dưới thành khu cư dân toàn bộ đều hướng phía tương đối an toàn nội thành khu dũng mãnh lao tới, dạng này hành động ngược lại tạo thành số lớn hỗn loạn cùng rối loạn. Thậm chí có không ít có ý khác người, thí dụ như kể một ít phẩm hạnh thấp kém ma hóa người cùng hắc đạo bang phái vân vân, còn tận lực ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc lạc đàn người tích xúc cùng tài phú. Dù sao bây giờ cũng là gần như thời chiến trạng thái, vô luận là thành vệ quân hay là tuần tra cảnh vệ tất cả đều không ở. Pháp luật trật tự chống rông thời điểm, chính là bọn hắn tứ ngược thời cơ tốt. Tô Chú một đoàn người, hay là tại trong hoàn cảnh như vậy, hướng phía càng thêm hỗn loạn khu Đông thành tiến đến. Di động đô thị, trọng yếu nhất chính là ở vào trung ương hoạch tâm thành. Mặc dù mỗi cái điểm thành khu đều có độc lập nguyên năng lô tâm, nhưng là hoạch tâm thành nguyên năng lô tâm động lực lớn nhất, cũng nhất là ổn định, có thể đang di động đô thị lắp ráp về sau, vì toàn bộ thành thị cung cấp tuyệt đại bộ phận nguồn năng lượng. Lấy hoạch tâm trong thành thị quý tộc phủ đệ làm trung tâm, mỗi một vòng thành thị vòng đều đại biểu một cái giai cấp. Đầu tiên là siêu phàm giả, lại là người bình thường, có thể là thương nhân, cũng có thể là công chính sư, mỗi cái thành phố phân loại đều không giống nhau. Nhưng là giống nhau lại là, ở vào thành thị nhất diện ngoài, chấn động kịch liệt nhất, cũng là xa xôi nhất khu vực, chính là khu ổ chuột, cùng bên dưới thành khu. Ở đây, sinh hoạt đại bộ phận đều là bình dân, ma hóa người, biên giới chủng tộc, không có giấy chứng nhận thân phận phi pháp nhân sĩ. Đại lượng phần tử nguy hiểm cùng nghèo khổ nhân sĩ hội tụ một nơi, làm cho này trở thành thành phố việc không ai quản lý khu vực. Trừ mấy cái số ít bến cảng cùng ngụ tàu xung quanh bên ngoài, biên giới trong vùng, cho dù là người chết rồi, cũng sẽ không có cấm vệ tới quản lý. Lại thêm ai an lớn lục thường năm chiến loạn, ạt chớ thay mặt nội bộ đế quốc càng là thường xuyên có nghĩa quân khởi nghĩa, các loại siêu cao thuế nặng càng là nhiều vô số kể, cho nên thường xuyên sẽ có tại nghèo khó trên mạng dãy rủa người bình thường trong lúc nhất thời không cách nào quay vòng tới, chỉ có thể tiến vào khu dân nghèo. Khu đông thành khu ổ chuột so nam thành khu càng thêm hỗn loạn, không chút kiên kỵ. Nếu như nói tại nam thành khu, ngày xưa sở vẹn nhị giáo sư còn có thể bằng vào tên của mình uy hiếp đạo trích chi đồ, bảo hộ cô nhi viện, như vậy tại khu đông thành, vô pháp vô thiên cuồng đồ nhóm cũng sẽ không quan tâm chính mình làm ác sau có thể hay không lọt vào trả thù, bọn hắn sẽ chỉ trước làm lại nói. Hơn 30 vị hài tử tạo thành đội ngũ dễ thấy vô cùng, lại lang nghịch biển người mà đi, càng là làm người chú mục. Chính vội vàng tiến về nội thành khu sóng người tự nhiên không có thời gian chú ý chi này quái dị đội ngũ, nhưng là cũng không có đi, mà là bởi vì các loại nguyên nhân ở nhà bên trong khu đông thành dân bản địa lại phát giác cái này dị thường một điểm, sau đó liền nhao nhao dùng khác nhau ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Cái này đều cái gì thối cá nát tôm. Tô chú tự nhiên cũng phát giác những ánh mắt kia, hắn nhíu mày, trắng trợn ác ý, cùng giá thú. Bây giờ lưu tại khu đông thành, trừ những cái kia thật sự không cách nào rời đi khó khăn nhân sĩ bên ngoài, toàn bộ đều là ma hóa người, cùng ma hóa người bàn phái. So với dân nghèo, thấp hơn một tầng, chính là ma hóa người. Chỉ có thể sinh sống ở bên dưới thành khu, tuyệt đối không cách nào tiến về khu vực khác bọn hắn, vốn chính là bị thành thị vứt bỏ tồn tại, nếu như không phải trong nhà xương công tác bất kể là ai, chỉ cần là sức lao động liền đối xử như nhau. Bên dưới thành khu phần lớn người liền ngay cả công tác cũng không tìm tới. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại có lực lượng, ma hóa mang tới nguyên năng dị năng để một bộ phận ma hóa người có thể lấy bóc lột cái khác ma hóa người cùng người bình thường mà sống, cũng tạo thành bang phái xuất hiện. Tỷ như nói đến từ cố định thôn trang khách lén qua sông, những này coi là tiến vào di động đô thị, liền có thể cải biến nhân sinh nông thôn người trẻ tuổi bị ép ở đây an cư lạc nghiệp, bọn hắn phần lớn ngay cả lời không biết bao nhiêu, dù là tiến vào nhà máy cũng chỉ có thể làm đê đẳng nhất lao công. Cũng chỉ có số ít bằng vào tay nghề thành giúp việc bếp núc hoặc là công nhân vệ sinh người có thể sống hơi nhẹ nhõm một điểm. Nhưng dù cho như thế, bên dưới thành khu tuyệt đại bộ phận nhân đại nhiều ngày không có sáng liền muốn ngồi dậy làm việc, mãi cho đến trạng vạng tối mới kết thúc, mà có ít người thậm chí còn cần đánh hai phần công, bọn hắn muốn công tác đến đêm khuya rất muộn mới có thể trở về nhà, còn có tỷ lệ rất lớn sẽ bị bang phái lấy đi tương đương một bộ phận tiền làm phí bảo hộ. Đây chính là bang phái tài nguyên. Giờ phút này, từng đôi nghi hoặc, tham lam con mắt nhìn về phía Hy Quang cô nhi viện đội ngũ. Mặc dù nhìn qua không có chất béo, nhưng là nhân khẩu bản thân liền là lợi ích. Trong thế giới này, vất vả lao động, lại ăn không no, chỉ có thể mua bán nhi nữ là buộc làm nô dân nghèo thật sự là nhiều lắm. Liền giống với cô nhi bên trong, có mấy cái hài tử, cũng là bởi vì phụ mẫu thực tế nuôi không nổi, chuẩn bị vứt bỏ lúc, bị sở vẹn nhì giáo sư mua xuống, đây là may mắn chí cực sự tình, bởi vì giống các nàng nghèo như vậy khốn hài tử lại bị bán mình về sau, kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị chém đứt một lượng cắt thể, làm tên ăn mày ăn xin, hoặc là trở thành chim non kỹ. Kia là mất đi tôn nghiêm cách sống. Tại sở vẹn nhì giáo sư chiếu cô bên dưới, trong cô nhi viện hải tử mặc dù có chút vẫn gầy yếu, nhưng là tối thiểu nhất nhìn qua giống như là một người bình thường. Đây đối với trong khu ổ chuột đại bộ phận gầy không thành hình người hải tử mà nói, coi là ưu chất nhất thứ phẩm, có thể bán cho quan lại quyền quý làm nô buộc, hoặc là mà giống như là nhét miết tạp dạng này dung mạo được xương tụng là ưu dị gia hỏa, nếu như không phải chính hắn cũng có nhất định năng lực tự vệ, mà lại chưa từng tiến về khu vực nguy hiểm, còn có giáo sư danh hiệu uy hiếp, chỉ sợ sớm đã bị lừa bán đến không biết nơi nào. Bất quá, mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng không ai có can đảm xuất thủ trước. Không thể xem thường bất luận cái gì nhìn qua nhỏ yếu mục tiêu, nhất là nữ nhân và tiểu hài. Đã có can đảm quang minh chính đại xuất hiện, liền đại biểu chi đội ngũ này đối với mình an toàn có bảo hộ. Cho dù là bang phái cũng biết điểm này. Cho nên rất nhanh, những ánh mắt này liền toàn bộ chuyển rời đến Tô chú trên thân. Ồ, mà Tô chú chỉ là nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng. Cái này thật đơn giản động tác, liền để cả con đường bên trong sở hữu thăm dò toàn bộ ánh mắt thu hồi. Thậm chí có người phát ra một tiếng thống khổ chu thấp, có máu từ trong ánh mắt của bọn họ chảy ra. Kia là quá bén nhọn nguyên năng đối diện Vu Minh lộ vẻ ác ý làm ra phản hồi, đâm xuyên đại khí, đánh nát con mắt của bọn họ. Cử động như vậy, không chỉ không có chọc giận những này ma hóa người, ngược lại khiến bọn hắn kính sợ lui về cứ điểm của mình. Quả nhiên, đây là không thể trêu chọc cường giả. Đã có cái khác yếu hơn người có thể bóc lột, đám kia phái liền không khả năng đối người mạnh hơn vung đao. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tô chú cũng cảm ứng được không ít yếu kỳ, suy yếu cùng ánh mắt khó hiểu. Đây không phải là Hy Quang cô nhi viện à? Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? A, kia là Sở Vẽ Nhị viện trưởng. Hắn trở về lúc nào? Bọn hắn vì cái gì hướng phía đông chiến trường đi qua? Đây đều là một chút sinh hoạt cùng khổ, thậm chí đói vô cùng, đi không được đường ma hóa người cùng người bình thường. Bọn hắn lưu tại ở vào chiến trường biên giới khu đông thành, vẹn vẹn bởi vì không có cách nào rời đi nơi này. Nơi này cũng quá không xong. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Tô chú không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn vừa rồi liếc mắt liền uy hiếp mấy cái bang phái, khiến bọn hắn không dám động thủ, nhưng trong lòng nam nhân cũng không có bao nhiêu tự ngạo. À, vẹn khu ổ chuột hiện trạng thảm, vượt qua tưởng tượng của hắn, đầu đường cuối ngõ nơi có không ít thi thể bị bỏ xuống, trong đó không thiếu gầy trơ cả xương hải tử. Mơ hồ còn có thể nghe thấy cách đó không xa tiếng la giết, cùng chạy trối chết kêu cứu, cho dù là Tô Chú tùy ý giơ tay lên bắn ra, vậy ra ra cục đá liền đem sở hữu truy sát bang phái phần tử đánh ngất xỉu, nhưng dạng này tiếng la giết truy đuổi thanh âm, tại ạ vẹn thành sở hữu thành khu trong khu ổ chuột không dứt bên hai. Mà trong cô nhi viện rất nhiều hải tử, bất kể là lớn nhất nhét nhất tạm, vẫn là nhỏ nhất ỷ gò, đều đối với hiện tại tình huống nhìn như không thấy, phản phất sớm thành thói quen. Ma hóa người chính là như vậy a. Nghe Tô Chú tự nói, đi theo ở Tô Chú bên người nhét nhất tạm không khỏi thở dài. Hắn cơ gấp nhìn chăm chú lên đường phía trước miệng, một bên chú ý có hay không bang phái phần tử bảy người mã phục kích, một bên nhẹ giọng giải thích nói, mỗi lần hồng nguyệt, ma hóa người số lượng cũng sẽ tăng thêm, mà một khi trở thành ma hóa người, trừ chức nghiệp giả cùng chân chính có quyền người bên ngoài, cho dù là đại thương nhân, đều sẽ bị con cái hoặc là địch nhân đổ nhào, cướp đi sở hữu tài sản, đá nhập xuống thành khu. Dù sao, ma hóa người đích thật là thường xuyên điên cuồng, sẽ giết người, cũng sẽ ăn người đáng sợ chứng bệnh, cũng cơ hồ không cách nào được chữa trị. Liên giống với ta, nếu như không phải 3 năm trước đây giáo sư ngài giúp ta áp chế ma hóa triệu chứng, vậy ta tại bị mình lực lượng hóa đá trước, chỉ sợ cũng phải giết chết nửa cái hài tử của cô nhi viện đi. Nói đến đây, nhét nhét tạm thậm chí cười khổ một tiếng, hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh đường đi, ạ vẹn thành còn tính là tốt ta còn nhớ được trong đế quốc bộ có chút địa khu, chẳng những phủ nhận ma hóa người là người, thậm chí còn đem ma hóa người làm thành công cụ. Công cụ? Tô Chú ai, hắn không thích tại người cái đề tài này bên trên, nghe thấy công cụ từ ngữ này. Nhưng thiếu niên ngữ khí lại phảng phất nhìn lắm thành quen, đúng vậy a, công cụ. Chém đứt tứ chi, cắt mất đầu lưỡi, móc xuống hai mắt, đâm xuyên màng nhĩ, đánh đoạn tích xương sống, sau đó tăng thêm tẩy não pháp thuật, đem ma hóa người làm siêu phàm công cụ sử dụng. Ta nhớ được, tại ỷ xạ bợ lạ ra đời cái kia thôn trang, thì có đem ma hóa người làm thành thủ hộ thôn trang nhân trụ tập tụ. Như vậy, liền xem như ma hóa người điên cuồng, bạo tẩu, tổn hại cũng sẽ hạ thấp nhỏ nhất, ngày thường còn có thể làm vũ khí sử dụng. Nói đến đây, nhất nhất tạm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Chú. Nhưng nghĩ tới bản thân hóa đá ánh mắt, hắn liền lại lập tức cúi đầu xuống. Đây không phải giáo sư ngươi lúc trước nói cho chuyện xưa của chúng ta sao? Làm ta sợ nhóm nếu không hảo hảo khống chế tốt bản thân ma hóa chứng cùng nguyên năng, liền sẽ rơi xuống kết cục kia. Đa gì a đại thẩm cũng thường xuyên giảng loại này cố sự, nói cho chúng ta biết hẳn là thật tốt nghe lời, không nghe lời hỏng hài tử cũng sẽ bị bắt đi, làm thành nhân trụ. Tô Chú nghiêng đầu, hắn nhìn về phía nhét miết tạp cùng đa gì ạ, nhíu mày. Lúc nào? Nói cho tiểu hài tử cổ tích cùng hù dọa người cố sự, đều có thể đen tối như vậy rồi. Ai an đại lục tình huống này, nhằm vào ma hóa người ác ý, mặc dù hoàn toàn có thể lý giải, nhưng lại quá mức rồi một điểm. Lúc này, Tô Chú lại lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía ngay tại đi tới các cô nhi. Lớn hải tử nắm tiểu nhân hải tử tay, đã gì a đại thẩm trong ngực ôm ba cái trước đó thần binh tiểu nữ hải, Tô Chú kéo lây dương hành lý bên trên cũng nằm mấy cái thân thể không tốt hải tử. 37 hải tử, chỉ có hai cái nhỏ nhất hải tử, sờ vẹn nhỉ tại ạ vẹn trong thành thu nuôi, không phải ma hóa bệnh hoạn người. Linh hồn của bọn hắn đều rất đủ, nguồn gốc từ bọn hắn bị nguyên năng ăn mòn, tự phát hình thành hỗn loạn linh hồn. Nhưng, đó cũng là linh hồn. Có linh hồn ở nơi này nguyên năng mật độ cực lớn thế giới liền mang ý nghĩa có thể điều khiển nhất định siêu phàm lực lượng, mà lại cũng đang bởi vì là linh hồn cho nên có thể bị tương quan linh hồn tu pháp tỉnh hóa. Tô Chú thoáng suy tư một chút liền phát giác, vẹn vẹn là tâm linh thẻ bài nhất hệ trong truyền thừa thì có 8 loại phương pháp có thể tỉnh hóa những này hỗn loạn bản năng linh hồn. Cho dù là ác liệt nhất phương pháp, thông qua tâm linh thẻ bài ở giữa không ngừng mà quyết đấu để ô chọc linh hồn hóa thành tâm linh ma vật, tại lần lượt chiến đấu thắng lợi cùng trong thất bại dần dần trở nên tinh khiết, đều có thể ngăn chặn, thậm chí cả trừ tận gốc ma hóa bệnh. Mà phương pháp đơn giản nhất chính là một vị thần ý cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, thậm chí đều không cần tu hành tính chi đạo, thức tỉnh thiên hồn nghiệp vị, chỉ cần là linh hồn chuyên nghiệp, liền có thể nhẹ nhõm giúp người khu trục ma hóa bệnh. Mặc dù biết suy yếu linh hồn bản chất, thậm chí là khiến ma hóa người yếu ớt ma hóa linh hồn biến mất, nhưng này lúc đầu cũng không phải vật cần có. Giờ phút này, Tô Chú ánh mắt ngưng trọng, thế giới này tu pháp đẳng cấp cũng không thấp, thậm chí bởi vì là hoàng hôn nguyên sơ thế giới mạnh vỡ, khả năng so với ta tưởng tượng còn cao hơn, chí ít cái gọi là thai cảnh cường giả, đơn thuần biểu hiện lực, liền đạt đến bá chủ địa tiên. Cái này còn đuổi theo định không phải định phong chiến lực. Thế giới như vậy, có thể sẽ tìm không ra chữa trị ma hóa bệnh phương pháp sao? Phương pháp, nhất định là có. Giống như là đi qua mấy cái kỷ nguyên, bất kể là yêu tinh văn minh, vẫn là nhân loại, dược nhân ác ma đại chiến cái kia kỷ nguyên, cũng không có ma hóa người loại này tồn tại. Ai an đại lục ở bên trên, những cái kia chân chính đại quý tộc, di động thành phố trưởng không giả, đế quốc chủ nhân, con cháu của bọn họ hậu duệ, không có khả năng một cái ma hóa bệnh cũng không có, thậm chí thiên phú càng tốt, lại càng dễ dàng tại ma nguyệt sinh động đoạn thời gian kia bị nguyên năng ăn mòn. Thế nhưng là trong bọn họ, đích sắc cũng không có ma hóa người. Thế giới này người bình thường, cho rằng kia là đại nhân cùng các lão gia bản thân bảo vệ tốt. Nhưng trên thực tế, Tô Chú cho rằng, chỉ là có người trợ giúp người lây bệnh, trừ tận gốc bọn họ ma hóa bệnh mà thôi. Nhưng phương pháp này, cũng không có tại bây giờ ai ẹn luận minh bên trong khuyết tán. Đến như đáp án là vì cái gì? Thế giới này, cần ma hóa người, cần những này giá rẻ sinh ra siêu phàm giả cùng linh hồn. Ma hóa người bản thân, chính là thông qua bình dân cái này một đồng ruộng, mọc ra có thể tái sinh màu mè, là bản địa lãnh chúa tài sản. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì cái gì lãnh chúa sẽ cho phép nghèo khó, không có cái gì giá trị ma hóa người, cũng sinh sống ở bản thân trong thành thị rồi. Đạt được đáp án này về sau, Tô Chú trong lòng không khỏi trầm xuống, bởi vì sự tồn tại của bọn họ bản thân chính là giá trị. Cái này đích xác là có khả năng nhất kết quả, không phải không cách nào giải thích, vì cái gì thế giới này cường giả, tại biết rõ ma hóa người tình huống nguy hiểm, cũng có năng lực giải quyết, chữa trị bệnh này chứng tình huống dưới, y nguyên bỏ mặc nó lan tràn quyết tán. Ma hóa người, có lẽ bất quá là bị những cường giả kia nuôi thả ở trên mặt đất mục bầy thôi. Bây giờ, cô nhi viện đội ngũ đã tới gần đông bộ bên dưới thành khu biên giới. Tiếp qua một khoảng cách, liền có thể tiến vào người bình thường sẽ không đến gần công trình cấu tạo khu, cũng chính là những cái kia nguyên năng phóng xạ cực lớn khu vực. Ngay tại Tô Chú nghĩ sổ ỷ yên thế giới hỏng bét hiện huống thời điểm, hắn mơ hồ nghe cách đó không xa, lại một lần nữa vang lên bang phái tiếng mắng chửi. Bắt lấy bọn hắn. Chạy. Chạy cái gì chạy, đến lúc đó bắt đến ngươi, trực tiếp chém đứt tứ chi. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu các ngươi còn sống, cũng không có nói không thể để cho các ngươi tàn tật. Phách lối ngoan độc tiếng chửi rủa tại đường đi khác một bên vang lên, mà chạy trốn một phương, một đôi ma hóa người cha con, liền ngay cả đáp lời khí lực cũng không có, bọn hắn thở hổn hển cấp tốc chạy, hướng phía phóng xạ khu mà đi. Siêu. Cung nỏ xạ kích thanh âm vang lên, khiến Tô Chú không khỏi ghé mắt. Đôi kia cha con thân thủ coi như thoăn thoắt, tránh ra tất cả xạ kích, khiến truy kích bang phái càng thêm tức hổn hển. Những bang phái này không dứt. Nói trở lại, bọn hắn tại sao phải thừa dịp lúc này bắt người cướp bóc? Tiện tay hướng xuống đất một chảo, Tô Chú liền đem bằng đá mặt đường như là đậu hũ bẻ vụn, bóp một cái cục đá ở lòng bàn tay, lấy hắn lực lượng cùng kỹ xảo ném ra, cái này một thanh cục đá uy lực chỉ sợ có thể vượt qua liên phát đạn tháo. Tô Chú trong lòng có chút nghi hoặc, từ vừa rồi bắt đầu, ta đã nhìn thấy mười mấy lên bắt cóc cướp bóc đều là nhằm vào ma hóa người. Mà lại nếu ta không ngăn cản, bọn hắn tựa hồ cũng là muốn đem người bắt đi, yếu điểm cũng không tại tiền, mà là trên thân người. Liên tưởng đến tự mình vừa mới suy đoán ra ma hóa người cũng là lãnh chúa một loại tài sản về sau, Tô Chú không khỏi xách một tiếng, cảm giác mười phần bực bội. Giờ phút này, ngay tại truy đuổi cha con cùng ma hóa người bang phái cũng nhìn thấy Hy Quang cô nhi viện đội ngũ. Hoàng Bét, trốn chạy phụ thân trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn nguyên bản trông thấy phía trước có bóng người, tưởng rằng một chi chuẩn bị tiến đến chiến đấu lính đánh thuê đội ngũ, dự định bước lên hỗn loạn, đục nước béo cỏ, nhân cơ hội này chạy mất. Nhưng là trước mắt bọn này tiểu hải tử, đừng nói hiểm hộ hắn chạy mất, rất có thể sẽ còn bị hắn ngộ thương. Đi mau, cút xa một chút. Hắn chạy nhanh, giống to, ngữ khí ác liệt, muốn dọa đi đám người này, không nhìn thấy lao tử đảm mệnh sao? Mau cút. Mà phía sau đuổi theo một đội bang phái tay chân cũng là sức sở, tại khu đông thành lẫn vào bọn hắn mặc dù trước đó khả năng nghe nói qua Hy Quang cô nhi viện danh tự, cũng biết sở vẹn nhì giáo sư, nhưng là lúc này ngay tại truy đuổi, ở đâu ra thời gian tinh tế hồi ức? Những này tiểu thí hải cũng có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ a. Lôi Sệ ở lệ quản sự nhất định sẽ cao hứng. Phía trên đại nhân vật liền cần trẻ tuổi ma hóa người, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người này thậm chí dự định từ bỏ phía trước một cái kia rất khó đuổi kịp mục tiêu, ngược lại đối cô nhi viện một đoàn người xuất thủ. Dừng lại, toàn bộ đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn kêu gào, các ngươi cái này một đội người là dự định làm gì? Lại dám tùy tiện vào chúng ta Hồng Y giúp địa bàn. Cung nỏ nhắm ngay đội ngũ. Chính đang chạy trốn vị kia phụ thân cũng không nhịn được thở dài, hắn bất lực tổ chức, chỉ có thể trong lòng thật có lỗi. Mà Tô Chú có chút meo lại mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giáo sư, vũ khí. Giờ phút này, kịp phản ứng đã gì a đại thẩm đang chuẩn bị từ bao khỏa bên trong tìm kiếm ra dao phay, nàng hiển nhiên cũng nhìn ra chuyện này không có cách nào dễ dàng, lão phụ nhân lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, không biết bao nhiêu người rơi vào bọn này bang phái tạp toái trong tay, hình người cũng bị mất, đối bọn hắn không cần giảng đạo lý. Giáo sư, chờ chút, ta lập tức. Nhưng là Tô Chú lắc đầu. Hắn vươn tay, từ đứng tại đạ gì a bên người ỉ xạ bỡ lại trong tay, lấy ra một cây dùng để vẽ tranh bút chì. Cấp cho giáo sư sử dụng, chờ chút trả lại cho ngươi. Hắn nói như thế. A, viện trưởng. Tốt, tốt. Sau đó, Tô Chú liền tại tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn chăm chú, cầm một cây thải sắc bút chỉ, hướng phía chính kêu gào ma hóa người bang phái đi đến. 5 giây. Ở nơi này 5 giây bên trong, sở hữu hài tử, bao quát nhét miết tạm, đã gì ạ đại thẩm, còn có trước đó chính đang chạy trốn cái kia một đội cha con, toàn bộ đều dừng tay lại bên trong động tác, dưới chân hành động, mà là khiếp sợ, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Mang theo máu tươi ấm áp khí lưu, tại kim thiết reo vang âm thanh bên trong bắn ra, kia là bút chỉ đánh nát mũi tên, chém đứt đao kiếm, xuyên qua giáp nhẹ thanh âm, khí lưu gào thét mà lên. Kia là bang phái trong thành viên hảo thủ phát khởi phản kích, bọn hắn dùng sức giống giận huy động đao kiếm, chém về phía cái mới nhìn qua kia chậm rãi bước đi tới, trên thực tế tốc độ nhanh nhanh vô cùng bóng người, nhưng kết quả cũng rất là buồn cười. Đối mặt kia từng đạo hướng phía tự mình lao vùn vụt tới tiết quang, đao quang, hắn chỉ là nâng lên bút chỉ, sau đó tiện tay chuyển động, ngay sau đó hướng phía trước một đâm, ông, nước cũng không bén nhọn, bởi vì ỷ xã bợ là trước đó dùng căn này bút họa một đóa hoa hồng nhỏ, nhưng nó lúc này lại quán xuyên cuồng phong. Đao quang cùng nguyên năng mang theo khiếp người tâm hồn ánh sáng, hướng phía bang phái hảo thủ chán tránh đi. Một cây bút chỉ mà thôi. Trong nháy mắt này, lớn lao sợ hai tràn ngập sở hữu bang phái thành viên thể xác tinh thần. Nhưng đã tới không kịp, bút đã đến, máu bắn tung tóe. 5 giây về sau, bang phái truy sát 8 người bên trong, chỉ có một người sống tiếp được. Tô Chú vươn tay, hắn đặt tại thực lực này mạnh nhất, có thể dùng một thanh phổ thông sĩ quan trường đao chém ra đao quang bang phái hảo thủ đỉnh đầu, cấu kết linh hồn, quét hình tin tức. ung ngô cục. Quét xem quá trình bên trong, cái này bang phái thành viên vẫn luôn trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Tô chú linh hồn quét hình nguyên bản không có loại này di chứng, nhưng hắn là cố ý. Hai con ngươi màu đỏ bên trong, nguyên năng hảo quang có chút thu liễm. Tô chú ngẩng đầu, thu tay lại, ánh mắt nghiêm trọng. Thế mà là bản địa quý tộc trực tiếp xuất thủ, yêu cầu ma hóa người bang phái thừa dịp loạn bắt được ma hóa người. Lôi Xệ ở lệ quản sự chính là ạ vẹn thành thống trị quý tộc, ạ vẹn ba tức thủ hạ một vị quản sự. Tại Tô chú xuất hạm và chạm khu Đông thành đồng thời, hắn liền hạ lệnh yêu cầu khu Đông thành bang phái thừa dịp nắm bắt loạn người, bắt những cái kia ma hóa bệnh ăn mòn còn không phải rất sâu người bệnh, đưa đến địa điểm chỉ định. Mặc dù bang phái mình cũng là ma hóa người, nhưng là chính vì vậy, bọn hắn ức hiếp ma hóa người thì ngược lại ít đi rất nhiều cố kỵ, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Đối với cái này cái mệnh lệnh, vốn chính là quý tộc gầm thầm nuôi cho bang phái, tự nhiên là toàn lực hành động, ý đồ lấy lòng phía trên đại nhân vật. Cổ quái, coi như ma hóa người thật là bọn hắn nuôi dưỡng ở dân gian hình người siêu phàm công cụ, vậy bây giờ hành vi của bọn hắn lại là dự định làm gì? Giờ phút này, vị kia bang phái hảo thủ đã chết, Tô chú đánh tan linh hồn của hắn. Những bang phái này phần tử tất cả đều giết, cũng không có một là hoan uổng. Tất cả mọi người người đồng đều mấy đầu nhân mạng nơi tay, thường ngày việc làm không phải lừa bán buôn bán nhân khẩu, chính là cướp bóc thu lấy phí bảo hộ, giết người cướp của, ép người ta phá người vòng, đều không phải số ít. Nếu như nói người bình thường ác liệt đối đãi, là để ma hóa người không có cách nào bình thường sinh hoạt, bị người khi nhục kỳ thị. Như vậy bang phái sở tác sở vi, chính là để ma hóa người căn bản sống không nổi. Trong lòng nặng nề, Tô chú xoay người, nhìn về phía trước đó bị đuổi giết cái kia một đội cha con. Toàn thân một cái giật mình, này một đôi cha con ngay lập tức sẽ quỳ xuống, tiểu nữ hài quỳ chậm một chút, thậm chí còn bị phụ thân hắn án lấy phủ phục. Đại nhân, đại nhân, ta thật không phải là tận lực đem bọn này rác rưởi dẫn tới ngài tới nơi này. Đầu hắn chôn ở trên mặt đất, hung hăng dập đầu, thậm chí chảy ra máu. Nam nhân cầu khẩn nói, thả chúng ta một ngựa đi, chúng ta không có thứ gì, van cầu ngài. Đứng lên. Mà Tô chú thở dài nói, tại vị kia phụ thân mở mịt, nữ hài không biết làm sao mở mịt ánh mắt bên trong, hắn lặp lại lần nữa một lần, đứng lên. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, quỷ giống kiểu gì? Đứng lên mà nói. Nam nhân bình tĩnh ngữ khí, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là nuốt ngụm nước miếng, nam nhân chậm rãi đứng dậy, hắn lao đi đỉnh đầu máu, sau đó bản năng đem nữ hài rời tại sau lưng. Vị này phụ thân khẩn trương nhìn chăm chú trước mắt tóc trắng lao nhân, đại nhân, ngài muốn hỏi điều gì vấn đề? Các ngươi vì cái gì bị truy? Gần nhất ạ ven thành chuyện gì xảy ra, tại có ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, vì cái gì còn tại bắt ma hóa người? Tô chú không nói nhảm, hắn nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Mà đối phương tại hít thở sâu mấy lần về sau, liền cưỡng chế chấn định lại, hồi đáp, chúng ta bị truy đại khái là bởi vì Hồng Y giúp đám người này gần nhất vẫn luôn tại bắt giải rác ma hóa người đi, còn có ngoại địch xâm lấn, vừa vặn thừa dịp hỗn loạn đem trong khu ổ chuột ma hóa người quét dọn một lần. Nhiều năm như vậy, các thành lớn bang tại chiến tranh trong lúc đó không đều là làm như thế sao? Bất quá đại nhân, gần nhất khoảng thời gian này thật có chút kỳ quái. Đã sớm lần này hỗn loạn trước đó, liền đã có rất nhiều ta biết ma hóa người biến mất, nhất là mấy tháng trước, đột nhiên tăng thuế đoạn thời gian kia, rất nhiều không nộp ra thuế, lại không trốn đi người bị bắt đi, nghe nói là đi đưa đi nông trường làm việc, khu mỏ quặng đào quán đi. Lạ Sẻn ca ca cũng bị bắt đi. Trốn ở nam nhân sau lưng tiểu nữ hài lúc này có chút ủy khuất xen vào một câu, hắn còn thiếu ta một cái bút bê đâu. Đại khái chính là như vậy. Phụ thân vội vàng vô nữ nhi bả vai thoáng cái, ra hiệu nàng không cần nói, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tô chú, có chút hèn mọn, sợ hai xoa xoa đôi bàn tay, ta liền biết nhiều như vậy. Cái này cũng bởi vì ta trước kia là dòng binh đoàn một viên, mấy cái lao ca môn lúc uống rượu nói cho ta biết. Trong dòng binh đoàn mặt ma hóa người còn tính là tương đối an toàn, dù sao tất cả mọi người tại ôm đoàn. Ta lần này cũng là dự định đầu nhập lao huynh đệ, kết quả trên đường liền bị những này Hồng Y giúp hôn trướng đụng phải. Tô chú an tĩnh nghe xong sở hữu tin tức. Đại nhân, chú ý tới Tô chú cũng không có nổi giận, biểu lộ cũng có chút ngưng trọng về sau, cái này mặt đầy râu gốc dạ, hai mắt cũng bởi vì quá mức mỏi mệt mà máu đỏ nam nhân, liền dẫn vẻ mong đợi hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn dẫn bọn nhỏ đi đầu quân nghĩa quân sao? A. Tô chú ngay từ đầu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nam nhân trước mắt này, đem chính mình trước đó đánh vỡ ạ vẹn trần phòng vách tường tình huống xem như nghĩa quân công thành, mà tự mình mang theo đông đảo các cô nhi nghịch biển người tiến về hẳn là chiến trường trung ương khu đông thành biên giới, tựa hồ liền bị cho rằng phải thuộc về phụ nghĩa quân hành động. Bởi vì sở vẹn nhỉ giáo sư tự mình trước kia cũng là nghĩa quân người chỉ đạo, cho nên hắn đối loại hiện tượng này ngược lại phá lệ quen thuộc. Mà vị phụ thân ánh mắt mong chờ, tự hồ chỉ muốn chờ Tô chú nói phải, vậy hắn cũng sẽ trực tiếp yêu cầu tiện đường đồng loạt tham gia nghĩa quân. Không, không phải. Tô chú lắc đầu, hắn chưa từng cho người khác hư giả hy vọng, ta chỉ là có thủ đoạn có thể mang ta bọn nhỏ thoát đi thành phố này mà thôi. Ta không phải nghĩa quân. Hắn có thể trông thấy nam nhân ánh mắt, lấy mắt thường có thể thấy được xu thế ảm đạm xuống. Được rồi, tốt. Hắn thì thầm, nói lầm bầm, kia, đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Được rồi. Một màn này khiến Tô chú trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, còn có một thằng ở tại phía sau hắn, yên tĩnh nhu thuận nhìn xem đây hết thể nữ hải, sau đó nói khẽ, làm ngươi trả lời ta vấn đề ban thưởng, sẽ đem tu pháp cho ngươi đi. Nói như thế, Tô chú tiện tay từ trước đó bang phái fan hâm mộ mất đi về sau, vứt trên mặt đất vũ khí bên trong, nhặt lên một cây đao mặt tương đối rộng trường đao. Hắn cầm lấy trước đó từ Ỷ Xạ Bợ Lạn nơi đó mượn tới, tạm thời còn không có trả lại thải sắc bút chì, tùy ý ở phía trên minh khắc, khẩu quyết rất đơn giản, ta vừa rồi tại trong lòng thay đổi nhỏ mấy lần, nên tính là ngắn gọn dễ hiểu. Mặc dù làm không được nghiêm túc ưu hóa qua đi, chỉ cần biết chữ liền có thể sửa tình trạng, nhưng là cái này tu pháp cũng làm đến, chỉ cần người là có thể thuần thục tiến hành vạn trong vòng nhân chia cộng trừ người, liền có thể học được tình trạng. Cầm đi đi, có thể ổn định ma hóa bệnh tình huống, hơi tịnh hóa linh hồn tu pháp. Nếu như thiên phú không tồi, hẳn là còn có thể ngộ ra một điểm tâm linh thẻ bài tinh túy. Đem trường đao đưa ra, mệt mỏi phụ thân ngẩn ngơ vươn tay, tiếp nhận chôi này đao. Mà Tô chú thanh âm còn đang tiếp tục, tùy ngươi chuyển thụ, chuyển giao cho người khác, nếu như có thể khuyết tán liền tốt nhất, nhưng dù sao cũng là có thiếu hụt tu pháp, hiệu lực cũng không cao. Nam nhân trông thấy, tại mặt đao bên trên, có lấy nhỏ bé tiểu chữ, khắc sâu tại trên đó dẫn đạo thuật khẩu quyết. Có mơ hồ ngân thanh sắc quang mang ở phía trên lưu động, kia là tinh thuần vô cùng nguyên năng quang huy, vẹn vẹn tiếp xúc, liền làm trong cơ thể hắn hỗn loạn ma hóa linh hồn an định một chút. Cái này, vị này phụ thân run rẩy lên, nhưng là Tô chú đã không có đi quản hắn. Tóc trắng nam nhân xoay người, trầm mặc tiếp tục mang theo bọn nhỏ hướng phía đông đi đến. À vẹn trong thành, liên tiếp chiến đấu không ngừng âm thanh còn đang tiếp tục. Bang phái ở giữa sống mái với nhau, bắt ma hóa người thì ma hóa người phản kháng, thành vệ quân cùng không nhìn thấy địch nhân ở giữa đấu trí đấu dũng, còn có một số nguyên bản liền chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tận lực thừa dịp lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phần tử ngoài vòng luật pháp. Trong lúc nhất thời, một trận đủ để càn quét sở hữu bên dưới thành khu, thậm chí cả toàn thành to lớn bạo động, sắp Tô chú ảnh hưởng dưới triển khai. Mà Tô chú đã mang theo đại đội, đi tới sơ diệu hạm trước người. Toại Quang đại sư ngay tại nơi này chờ đợi, hắn đã thông qua luyện kim thuật xây dựng một tầng cầu thang, khiến đông đảo hải tử có thể trực tiếp đăng nhập bên trong hạm, mà không cần Tô chú từng cái đưa lên. Gã dạ cùng Doa cũng ở nơi đây nên đón đồng bọn của mình, bọn hắn hưng phấn cùng cái khác cô nhi chào hỏi, cơ tấm thuẫn cùng mình trong tay luyện kim khí giới, nhét miết tạp đi lên trước cùng bọn hắn thật chặt ôm, sau đó lại cấp tốc tách ra. Xa cách nhiều ngày, bọn họ đích xác có rất nhiều tình cảm muốn phát tiết, nhưng lại đều biết, chỉ có khi tiến vào bên trong hạm, an toàn về sau, mới có thể ăn mừng. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, tất cả hài tử đều tiến vào bên trong hạm lúc, Tô chú lại như cũ cao mày, đứng tại chỗ. Làm sao vậy, Sở Vẹn Nhỉ giáo sư? Toại Quang đang định thi triển luyện kim thuật thu hồi cái thang, nhưng nhìn thấy Tô chú không nhúc nhích bộ dáng, hắn không khỏi có chút hoang mang. Ngươi phá hủy Ạ Vẹn thành thành vệ quân bộ chỉ huy, mà lại tốc độ rất nhanh, mấy chục phút liền mang theo bọn nhỏ trở lại rồi. Bọn hắn bây giờ còn tại hỗn loạn, tối thiểu trong vòng nửa canh giờ mới có thể một lần nữa sửa sang lại đến, huống chi ta còn trông thấy có chút phản đối bản địa quý tộc người phản kháng ngay tại tiếp tục kích động hỗn loạn. Nhưng cái này cũng không hề lâu dài, ta quan sát được, Hạch Tâm thành Ạ Vẹn gia tộc cận vệ đã xuất động, bọn họ đều là chân chính siêu phẩm giả, chiến đấu và trấn áp hảo thủ, là Ạ Vẹn thành kiên cố nhất sức mạnh thủ hộ. Bọn hắn xuất thủ, loạn tượng chẳng mấy chốc sẽ bỏ dở, chúng ta bị cuốn lấy về sau, muốn chạy sẽ trễ. Hừm, ta cũng biết. Tô chú đứng tại sơ diệu hạm đâm xuyên thành vách tường bén nhọn kết cấu phía trước. Hắn xoay người, nhìn về phía Ạ Vẹn thành, lâm vào trầm tư. Một lát sau về sau, nam nhân lông mày giãn ra, hắn phun ra thật dài một hơi, các ngươi đi trước đi, bọn nhỏ đều an toàn, sơ diệu hạm tốc độ rất nhanh, bọn hắn đuổi không kịp. Ta trước lưu lại, sau đó sẽ căn cứ tín hiệu đuổi kịp các ngươi. Viện trưởng. Lúc này, cũng đồng dạng canh giữ ở hạm mộng cửa Doa không khỏi có chút bối rối, hắn có chút không hiểu hỏi, ngài tại sao phải lưu lại a? Doa mặc dù cảm xúc mẫn cảm, có chút yếu ớt, nhưng là hắn rất thông minh, hắn biết rõ, nhóm người mình hành động, nếu như lưu lâu một chút, liền đem đối mặt toàn bộ Ạ Vẹn thành sở hữu lực lượng vũ trang đả kích. Bởi như vậy, cho dù viện trưởng mạnh đến mức không còn gì để nói, bên trong hạm bọn nhỏ chưa hẳn liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ta vốn cho là có thể nhịn được. Xoay người, Tô chú đưa lưng về phía sơ diệu hạm, còn có hạm bên trong tất cả mọi người, hắn bình tĩnh trả lời, ta lúc đầu nghĩ đến mang các ngươi đi trực tiếp rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, mặc kệ trong cái thành thị này thượng vàng hạ cám bên trong sự tình. Nhưng là, thật sự là quá khó chịu. Nam nhân híp mắt lại, nhìn chăm chú thành thị trung tâm chỗ quý tộc phủ đệ. Trong con ngươi, đỏ thắm quang mang chớp động, không nói cái gì gặp chuyện bất bình, khi dễ nhà ta hải tử, áp bách toàn bộ thành phố ma hóa người, không chút kiêng kỵ xuất thủ cũng không có người chế tài. Ta nhất định phải đòi một lời giải thích, làm chút lớn. Hắn cất bước. Sau đó, liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hóa thành một đạo cuồng phong, hướng phía Ạ Vẹn Hạch Tâm thành phủ đệ bá tước bay đi. Hôm nay trời nắng, vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời chiếu ở hậu viện, Ai An đại lục phương nam cuối thu đầu mùa đông đồng dạng đều là mưa dầm liên miên, có thể hôm nay lại là một cái thích hợp trà sớm, làm lòng người tỉnh khoái trá thời tiết. Sáng rỡ thánh nhật huy mang theo cuồn cuộn nguyên năng tới, thời tiết như vậy, cho dù là tu hành tốc độ đều sẽ so bình thường nhanh lên mấy phần. Nhưng là Ạ Vẹn bá tước hôm nay lại không có chút nào vui sướng. Hậu viện bàn trà bên trên ly thủy tinh đúng đúng sổ cố đô, bên trên cái đế quốc thời kỳ cường thịnh sinh ra đỉnh tiêm dụng cụ, bên trong nước trà đỏ tươi trong suốt, là chỉ có bị ma thú máu thấm vào qua địa khu mới có thể giải ra xương đỏ thủy, chân quý nhất nguyên năng đồ uống một trong, có thể tăng lên người cơ sở tố chất thân thể, chỉ cần uống một ngụm, liền có thể cường hóa huyết khí xương cốt, chỉ cần một ngụm, liền có thể bổ sung bình thường siêu phàm giả khổ chiến sau một ngày tiêu hao thể lực. Như thế đồ uống, một bên hầu hạ thị nữ cũng là khó được mỹ nhân, nàng hai chân phóng dài, da dẻ trắng nõn, vòng eo tinh tế mềm mại, khí chất càng là đoan trang tôn quý, trên mặt mang mỉm cười phảng phất có thể câu nhân tâm huyền, tựa như tôn quý nhất quý phụ. Người thị nữ này dùng động tác ưu nhã vì Ạ Vẹn Bá Tước rót đầy nước trà, sau đó an tĩnh đứng ở một bên, dùng kia mềm như không xương tay vì hắn nắn vai. Đây là cơ hội tất cả nam nhân đều không thể cự tuyệt hưởng thụ. Nhưng cái này vẫn không cách nào khiến Bá Tước đại nhân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Uống một hớp xương đỏ thủy, vị này một đầu màu xanh sẫm tóc dài, màu nâu đồng tử, hình thể có thể xương tráng kiện quý tộc lao ra như mày, hắn liếc xéo một bên đầu đầy mồ hôi lão quản sự, bất mãn nói, tình huống bây giờ rõ ràng không? Tu Đức An Hảo là thế nào bị phá hủy? Lôi Xệ Ở Lệ, đừng tìm những cái kia hạ đẳng dân đen một dạng, dùng bị quân địch chiến hạm đụng gãy loại những lời này lừa gạt ta, ta cũng là đi lên chiến trường, tại dân gian lịch luyện qua, chiến hạm bọc thép dày bao nhiêu, ta rất rõ ràng. Thanh âm của hắn nghiêm khắc, uy nghiêm bên trong mang theo không kiên nhẫn. Đại nhân, khu Đông Thành bên kia đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, thậm chí cái khác địa khu bên dưới thành khu cũng xảy ra rối loạn. Có chút nguyên bản liền lưu đồ bất chính ma hóa người, hiện tại ngay tại xung kích trên dưới thành khu biên giới. Mà ở Bá Tước đại nhân chỗ ngồi bên cạnh, mái đầu bạc trắng lão quản sự giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thành vệ binh khôi phục thông tin về sau, đều qua bên kia trấn áp loạn dân, mà xâm lấn người. Bây giờ còn chưa có phát hiện, khả năng nhân số rất ít, đã lẫn vào thành nội. Đáng chết. Uống xong nước trà, nghe thế cái tin tức, Ạ Vẹn Bá Tước không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn. Hắn đứng người lên, dậm ở một bên thị nữ trên chân, thị nữ mặc dù bị đau, nhưng lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, cái trước phát ra tiếng gào đau đớn thị nữ kết quả như thế nào, tất cả mọi người là biết đến. Ạ Vẹn Bá Tước ngẩng đầu, nhìn về phía phía đông, ánh mắt của hắn âm tàn sau khi, còn mang theo nghi hoặc, mặt thẻ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức liền bị chém đầu. Người tới chẳng lẽ là Vu Trạch địa khu bên kia quân khởi nghĩa tiên phong? Không nên mạnh như vậy, nhanh như vậy. Khỏe mạnh một cái trời nắng, để cho ta uống trà đều không được an. Ầm. Còn chưa chờ hắn nói xong, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ phương xa trên dưới thành khu chỗ cửa thành dâng lên. Vậy liền giống như là cự thú trà đạp, hoặc như là chiến xa công kích, có đồ vật gì ngay tại va chạm, lại có thứ gì bị đụng nát thanh âm quanh quẩn, vang dội nửa cái Ạ Vẹn thành. Liền xem như tại phủ Bá Tước hậu viện, cũng có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm này. Ầm. Ngay sau đó, một lát sau, tại Bá Tước đại nhân không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, tiếng thứ hai tiếng vang vang lên lần nữa. Mà lần này, thanh âm lân cận rất nhiều, kia là Hoạch Tâm thành cùng lên thành khu chỗ cửa thành vang lên kịch liệt xung kích thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe thấy ngăn trở hắn. Ngăn không được. Bảo hộ Bá Tước đại nhân. Thanh âm. Ạ Vẹn Bá Tước con ngươi rút lại, lưng của hắn nơi chảy ra mồ hôi lạnh, tay cũng vô ý thức nắm chặt cái ghế một bên. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, nhưng là không có người trả lời. Ầm. Tiếng thứ ba tiếng vang. Kia là phủ Bá Tước đại môn bị người một cước đạp bay thanh âm, nước trầm mục chế luyện đại môn đã bay đến cao mấy chục mét chỗ cao, xoay tròn lấy tung bay, trong phủ ai cũng có thể trông thấy. Sau đó, chính là cạch cạch cạch tiếng bước chân. Bá Tước trầm mặc, sau đó hít sâu một hơi. Hắn nhìn hướng hậu viện cổng. Lớn, sắp tới. Chương 16, thật sao? Ta không tin. Hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì mới vừa chấn động, xung quanh tất cả nguyên năng khí giới đều tạm thời đứng máy. Nguồn sáng đều diệt, phủ Bá Tước trong ngoài lâm vào hắc ám, trong cửa lớn cái gì cũng nhìn không thấy, đều là đưa tay không thấy được năm ngón, đen nhánh âm ảnh. Trong đình viện, Ạ Vẹn Bá Tước đứng thẳng đứng dậy, hắn thân thể khẽ run, trợn to màu nâu đôi mắt tập trung vào hậu viện đại môn. Vị này dáng người cao đại tráng to lớn, đã từng đi lên chiến trường nam nhân lỗ thai nhẹ nhàng run run, đem sở hữu thanh âm đều thu vào trong thai. Cổ họng nhấp nô, nhưng là khô giáo khoang miệng cái gì đều không nuốt xuống. Tiếng bước chân đang đến gần. Nặng nề vô cùng, phản phất người khoác toàn thân trọng giáp chấn động, gỗ thật sàn nhà tại cái kia thanh âm giẫm đạp phát xuống ra két két không chịu nổi nặng hà kêu thảm, dần dần tới gần chỗ cửa lớn. Là ai? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, cận vệ. Cận vệ. Bá Tước đại nhân kêu gọi bản thân cận vệ, nhưng không có trả lời. Lạch cạch. Đột nhiên, có một đoàn đen nhánh tràn ngập mùi máu tươi cái bóng bị người từ trong bóng tối ném ra, rơi vào đình viện trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần cùng huyết hoa. Máu me tung tóe đến Bá Tước giày bên trên, cái này đặt ở bình thường, vốn nên sẽ để cho Ạ Vẹn Bá Tước giận tím mặt, chém đứt một hai vị vận khí không tốt thị nữ hoặc là nô bộc đầu. Nhưng bây giờ, hắn khi nhìn rõ về sau, nhưng không khỏi lui lại một bước, thất thanh nói, "Dỗ lạ kỵ sĩ." Kia là một đoàn huyết nhục mơ hồ, bị đánh toi tóp hình người. Trên người của hắn áo giáp ngực chính giữa lom xuống dưới, một cái dễ thấy vô cùng rõ ràng quyền ảnh rơi ở nguyên rèn thép giáp thép trung ương. Có khe hở thuận quyền ấn quý tích hướng phía bốn phía lan tràn. Bá Tước đại nhân. Trên mặt đất, hình người dây rủa lấy mở ra sưng hai mắt, hắn nhìn thấy Ạ Vẹn Bá Tước, liền ra sức mở miệng, phun ra một ngụm máu, "Nhanh, mau trốn." "Ta, hắn." "Mạnh." Mà trong miệng hắn Bá Tước đại nhân cũng không có đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ạ Vẹn Bá Tước lần nữa nhìn về phía môn kia phía sau âm ảnh. Trong bóng tối, một cái tóc trắng bóng người ngay tại chậm rãi đi ra, hắn toàn thân đẫm máu, sau đó xé toang trên thân đã thấm ướt huyết dịch áo ngoài, sau đó ném ở một bên. Mặc dù hai tay dính đầy máu, trên mặt cũng đều là vẩy ra ra vết máu, nhưng là Tô chú biểu lộ bình thản đứng tại phủ Bá Tước đình viện cửa chính, nhìn chung quanh một vòng phong cảnh hợp lòng người, trồng các loại chân quý thực vật, không khí mát mẻ dị thường quý tộc hậu viện. Dỗ lạ, cái này kỵ sĩ nguyên lai gọi cái tên này. Gia hỏa này mặc dù làm không ít tà ác sự tình, nhưng là tâm tư còn tính là thuần chân, hắn trên bản chất chỉ là nghe theo hiệu chung người mệnh lệnh đi giết người, đi làm ác, nếu thay đổi một tốt một điểm quý tộc làm hiệu chung đối tượng, vậy hắn không chừng có thể trở thành một vị tốt kỵ sĩ. Tô Chú giơ tay lên, hắn xoa xoa trên mặt bắn lên thịt nát, lắc đầu, đáng tiếc chế rồi. Mà lại ta đây a một đường từ ngoại thành khu đánh vào đến, nhìn thấy không ít hỏng bét đồ vật, bị ô nhiễm không khí, nhà máy bài xuất nước thải, trong cống thoát nước tên ăn mày cùng kẻ lưu lạc, ức hiếp bình dân kỵ sĩ. Tham lam nhà máy chủ, điều khiển cỗ xe, tùy ý đang chạy, không nhìn đi người phủ bá tước bên trong người, ma hóa người thi cốt, treo cổ tại tử hình trên đài, một nhóm lớn tội danh không biết là cái gì phạm nhân thi thể. Nói như thế, nhìn chăm chú trước mắt phảng phất ngưng kết tại nguyên chỗ bất động ạ vẹn bá tước, ta tin tưởng chính ngươi cũng biết. Lắc lắc trên nắm tay huyết dịch, Tô Chú cười nói, ạ vẹn bá tước. Cặp mắt của hắn bên trong phảng phất thiêu đốt lên đủ để hòa tan hoàng kim màu đỏ hỏa diễm, làm lãnh tụ, ngươi làm rất không xứng trước. Ạ vẹn bá tước lúc này toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, tựa hồ đã hoàn toàn bị hù ở, động cũng không dám động. Chậm rãi bước đến gần, Tô Chú ánh mắt một mực khóa chặt ở trước mắt vị này màu xanh sẫm tóc quý tộc trên thân, ngữ khí của hắn chậm rãi, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ta thành thật trả lời, có thể không chết sao? Trầm mặc một hồi, bá tước đại nhân nói như thế. Không được. Nam nhân thanh âm bình tĩnh, nhưng kiên quyết, hơn nữa còn sẽ rất thảm, chỉ là sẽ tránh cho bị ta siêu hồn. Lúc này, hắn cách ạ vẹn bá tước chỉ còn lại 20 mét, một bên quản sự cùng thị nữ cũng ở đây đáng sợ uy hiếp bên trong thét chói tai vang lên chạy trốn. Nhưng Tô Chú lại cũng không để ý những người bình thường này. Trong ánh mắt của hắn chỉ có vị kia tại phệ ác ma chủ thị giác bên trong, thiêu đốt lên đen tuyền, không có nửa điểm những sắc thái khác ô chọc ánh lửa. Ta vừa rồi thế nhưng là tại ngươi danh hiệu bên dưới mấy cái y quán bên trong, nhìn thấy không ít ma hóa người thi thể, mà mấy cái trong kho thi thể càng nhiều, lại phần lớn không trọn vẹn. Những thi thể này linh hồn đều bị ra khỏi, ma hóa sau khi quan cũng bị cắt lấy. Nói thật, ạ vẹn bá tước, ngươi là thật sự đem ma hóa người coi là công cụ sao? Ạ vẹn bá tước không có trả lời. Thậm chí, hắn ngược lại khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nói nhảm. Hắn đùa cợt nói, đều là của ta tài sản, cần ngươi quản. Từ Tô Chú đánh bay phủ bá tước đại môn, đã qua hơn một phút đồng hồ. Cho dù là lại thế nào rung động phản ứng không kịp, cũng đầy đủ ạ vẹn bá tước bắt đầu dùng bản thân chuẩn bị ở sau, xúc tích lực lượng. Giang giác, hắn bóp nát trong tay ly thủy tinh, sắc bén tinh thể mảnh vỡ cắt ra da thịt, làm huyết dịch chảy ra. Tượng trưng cho sinh mệnh tinh túy đỏ cũng không có nhỏ xuống, trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái văn chương giống như pháp trận, đó chính là ạ vẹn gia tộc văn chương, nhưng lại càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí. Chỉ một thoáng, trầm giọng chấn động tiếng vang lên, kia là bá tước nhịp tim, kịch liệt mà nặng nề tiếng tim đập thậm chí phảng phất đang cộng minh, khiến chung quanh còn chưa trốn xa quản sự, thị nữ cùng trên đất rộ là kỵ sĩ nhịp tim toàn bộ đều dần dần đồng bộ thống nhất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà xuống một cái trước mắt, ạ vẹn bá tước nâng tay phải lên, vốn là văn chương pháp trận huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Sau đó, hắn tàn nhẫn nâng lên tay trái, cắn ra cổ tay trái của mình mạch máu, một đạo màu đỏ sầm huyết quang sáng lên, sau đó hóa thành một bộ giáp bọc toàn thân giáp, bao phủ toàn thân hắn. Mặc dù không biết ngươi là ở đâu ra ngu xuẩn, nhưng là ngươi nhường ta chuẩn bị xong. Giờ phút này, ạ vẹn bá tước thanh âm lãnh khốc đột ngột, bị gia truyền gửi huyết chi khải bao trùm hắn tràn đầy 10 phần tự tin. Mặc kệ ngươi là phản loạn nghĩa binh, vẫn là ma kéo bá tước phái tới ám sát ta sát thủ, kết cục đều như thế. Đó chính là bị ta rút xương lột ra, gián tại cổng, thẳng đến huyết nhục heo hứa. Lấy huyết mạch truyền thừa gửi huyết chi khải, chính là ạ vẹn gia tộc thế hệ truyền thừa cao đẳng nguyên năng kỹ nghệ, có thể theo người sử dụng thực lực mà không ngừng tăng cường, hoàn toàn trạng thái, danh xưng có thể chống đỡ ngự thiên thai. Cho dù là lấy tâm quang chi cảnh thi triển, lực phòng ngự cũng đủ để ngăn trở bình thường chiến hạm hạm pháo tiếp tục không ngừng oanh tạc mười mấy phút. Ạ vẹn gia tộc cũng không phải đế đô bên kia hành tấn hạng người, mà là thực sự quân công gia tộc. Lúc này, bá tước quanh thân phiêu đãng tràn đầy lấy nguyên năng ba động huyết dịch, trường kiếm trong tay phảng phất có thể dẫn động máu chảy trong người, làm người đầu váng mắt hoa. Mà ở phía sau hắn, một con khỏe miệng chảy xuôi máu tươi sói đen hồn ảnh hiện hiện, hoa lệ mà giữ tận máu tươi áo giáp bao trùm ở tại phía trên, mơ hồ còn có bánh răng cùng máy móc kết cấu thay thế đầu này sóng lớn cấp nối, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Ầm. Không nói nhảm, bằng vào trước giao lưu thời gian, đem chính mình trạng thái hoàn toàn điều chỉnh xong, hạ vẹn bá tước một cước bước ra, đem mặt đất giẫm nước, cả người thân thể như là như đạn pháo hướng phía Tô Chú vọt tới. Không khí bị xé nứt, đụng nát, bén nhọn hú gọi âm thanh lại đuổi không kịp thân thể của hắn. Người sói. Nhưng Tô Chú chỉ là có chút nghi hoặc mà tự nói một tiếng, sau đó lắc đầu, không đúng, còn trộn lẫn lấy điểm ma quỷ huyết mạch. Được rồi, đều như thế. Hắn giơ tay lên, bẻ bản thân một ngón tay, phát ra kim loại bẻ gãy giòn vang. Mà ở bị bẻ gãy ngón tay bộ rễ, có thực vật sợi rễ vậy kết cấu dây dưa toát ra, một lần nữa hợp thành một ngón tay hình dạng, một tầng kim loại tính chất lá cây như là da rẻ bình thường bao trùm ở tại phía trên, cấp tốc biến thành cùng nguyên bản da rẻ một dạng, có huyết sắc màu trắng. Đối mặt lấy tốc độ siêu thanh đối với mình lao vùn vụt tới ạ vẹn bá tước, Tô Chú trực tiếp đem chính mình kim loại tính chất ngón tay dùng sức ném ra, mà ở ngón tay phần đuôi, kịch liệt bạo tạc xuất hiện, giống như là dọc kẹt thôi động như thế, đột nhiên bạo phát ra cực hạn động lực. Đông. Nguyên bản bay nào mà đến áo giáp màu đỏ ngòm dừng ở nguyên địa, vai trái của hắn xuất một chút phát hiện một cái trống rỗng lô lớn, giống như là bị phản thiết bị súng ngắm trúng đích này dạng, bất kể là áo giáp vẫn là huyết nhục xương cốt toàn bộ đều bị đánh bay, xuyên qua, chỉ còn một tầng thật mỏng da thịt kết nối lấy ạ vẹn bá tước bả vai cùng cánh tay trái. Huyết dịch từ nơi này vết thương thật lớn bên trong chảy ra, nháy mắt liền thấm ướt chung quanh mặt đất. Nhiều ngày như vậy tu hành, mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu quyết định tu pháp, nhưng là Tô Chú Âm Dương Luân chuyển bất hủ pháp đã tu tới bất tử cây cảnh giới đại thành. Giống như là ngày xưa thần mục thế giới ma tướng ma đế như vậy, thân thể của hắn bên trong đã che kín thần mục bộ rễ, kim loại hóa thực vật ra kiên cố vô cùng, càng là đại đại tăng cường thân thể của hắn tính dẻo dai, thậm chí có thể làm được đem chính mình ngón tay biến thành cao tính năng cỡ nhỏ phá giáp đạn hỏa tiễn chuyện như vậy. Mặc dù nghe vào rất nhân vật phản diện, nhưng là nếu như trở lại lúc trước, Tô Chú bây giờ hình thái so ma đế còn càng thêm ma đế. Hô. A. Thế nhưng là dạng này một kích, lại cũng không có thể giết chết Dạ Vẹn Bá Tước. Nương theo lấy nặng nề hô hấp và nhịp tim, nguyên bản tràn lan ở giữa không trung cùng nhỏ xuống ở trong bùn đất huyết dịch ngưng phiêu động cùng thấm vào, bọn chúng phảng phất giống như là nghe hiệu lệnh bình thường, bắt đầu nghịch phương hướng, hướng phía vốn là miệng vết thương hội tụ mà đi. Không chỉ như thế. A a a a. Đau quá. Máu của ta, ta. Nương theo lấy hai tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, nguyên bản đã chạy đến góc đình viện quản sự cùng thị nữ đều thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, cái trước miệng lớn nôn mửa, mà cái sau giống như điên nắm lấy gương mặt của mình. Nhưng là nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ràng, quản sự nôn mửa cũng không phải là huyết vật, mà là nội tạng của mình cùng máu tươi, thị nữ cào nát tự mình gương mặt về sau, càng là có mảnh suối bình thường máu chạy từ miệng vết thương tuôn ra. Không bao lâu, hai người liền đều hóa thành héo húa túi ra chết đi, mà trước đó bị Tô Chú ném xuống đất, tên là Dỗ Lạc kỵ sĩ cũng là như thế, hắn vừa rồi đã lặng yên không tiếng động chết đi, toàn thân trên dưới sở hữu huyết dịch cùng nguyên năng đều bị rút khô, hóa thành một đầu huyết hà, hướng phía Ạ Vẹn Bá Tước hội tụ. Mắt trần có thể thấy xương đỏ quanh quẩn tại đình viện, tại Tô Chú có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, khiến Ạ Vẹn Bá Tước lấy không kém hơn Tô Chú tốc độ tái sinh hoàn tất. Thật mạnh. Bị áo giáp màu đỏ ngòm bao gồm hình người có chút lui lại một bước, hắn cầm trong tay trường kiếm nằm ngang đặt trước người, Ạ Vẹn Bá Tước nghĩ mà sợ thanh âm nghe gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, chỉ cần thịt dân vẫn còn, ta chính là không chết. Chớ xem thường đế quốc quý tộc. Nhưng là, hắn lại không làm rõ ràng. Tô Chú giật mình nguyên nhân, cũng không phải là Ạ Vẹn Bá Tước tái sinh tốc độ, mà là vừa mới trong cơ thể hắn, nơi trái tim trung tâm kích hoạt, một đoàn phảng phất sợi rễ giống như sự vật. Kia một đoàn nhỏ xíu sợi rễ bao phủ Ạ Vẹn Bá Tước toàn bộ trái tim, nó giờ phút này ngay tại kịch liệt vận chuyển, đem vừa rồi hấp thu sinh mệnh lực, huyết dịch, thậm chí cả linh hồn, quần quần không tuyệt chuyển đổi thành thuộc về Ạ Vẹn Bá Tước sinh mệnh lực cùng nguyên năng, cường hóa hắn năng lực tái sinh. Đây là, hắn thấp giọng tự nói, thế giới thụ bất tử cây. Vì sao lại có loại vật này? Nô, thật cũng không kỳ quái. Dù sao, đây là thế giới thụ cùng hoàng hôn đã từng chiến đấu qua thế giới a. Ngươi giết không xong ta. Lại một lần nữa giơ lên kiếm, lần này làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cảnh giác nhìn chăm chú Tô Chú Ạ Vẹn Bá Tước lại một lần nữa bày ra xúc thế tư thế. Sau đó, liền lại là cấp tốc công kích. Ánh đao màu đỏ ngòm xé rách không khí, mang theo tựa như lưu tinh phong mang, nó tràn lan khí lưu liền có thể mở ra trong đình viện bùn đất cùng nham gạch. Là à? Mà Tô Chú đồng dạng lần nữa giơ tay lên, ngữ khí mở nhạt. Lần này hắn dựng thẳng lên bàn tay, tựa như lưới đao. Ta không tin. Tiến vào Ai Yên thế giới về sau, Tô Chú thực lực xác thực bị hạn chế. Bởi vì ở vào Hoàng Hôn thế giới 7, Hoàng Hôn nguyên sơ thế giới mảnh vỡ thế giới, vì không bị thế giới này trí cường giả hoặc là hoàng hôn trực hệ quyến tộc phát hiện, Tô Chú cũng không có thi triển toàn lực. Nhưng lập tức liền như thế, bằng vào vốn là kinh nghiệm truyền thừa cùng học thức, hắn cũng có thể có ở đây không đột phá giới này linh huy giai tình huống dưới, lấy nục thể cải tạo phương thức thi triển ra áp chế tâm quang cảnh thực lực. Ạ Vẹn Bá Tước thực lực ước chừng trong lòng quang bên trong cao giai tả hữu, cái này đã coi như không tệ, dù sao hắn mới hơn 30 tuổi ra mặt, tương lai thần ý có nhìn đủ để trèo chống nổi đại quý tộc danh hiệu. Hắn mới vừa rồi là tại chính mình nhà hậu viện nghỉ ngơi, không mang theo tự mình chuyên dụng vũ khí cùng áo giáp, nhưng lập tức liền như thế, Bá Tước thực lực cũng phi thường cường đại, đủ để sức một mình chấn áp toàn bộ Ạ Vẹn thành. Nếu như lại thêm trước đó quỷ dị kia năng lực tái sinh, hắn thậm chí có thể cùng 4-5 cái cùng giai dây dưa, tương tự có áp chế tâm quang cảnh thực lực. Nhưng lập tức chính là Ạ Vẹn Bá Tước võ trang đầy đủ, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng Tô Chú. Bởi vì thế giới này tu hành còn tại dùng đao kiếm súng ống đánh nhau, mà Tô Chú đã dùng tới rocket. Nâng lên con dao của mình, Tô Chú đem nhắm ngay Ạ Vẹn Bá Tước, sau đó dụng lực vung ra. Nguyên năng nhóm lửa thần mục chất liệu bất tử cây, bốc hơi huyết dịch, bạo phát ra hơn xa tại địa cầu dọc kẹt đẩy tới nhiên liệu năng lượng, trên cánh tay lôi thủng bên trên phun ra lượng lớn tinh hồng sắc nhiệt độ cao khí thể. Đủ để đem cái này một đoạn cánh tay đưa vào mấy trăm ngàn mét không trung cự lực, khiến cổ tay chặt chém xuống tốc độ nhẹ nhõm vượt qua thanh âm, chém rách không khí, mang theo một đạo vô hình vô chất nguyên năng chân không lưới lao. Công kích mà đến Bá Tước đại nhân bản năng phát giác không ổn, hắn xoay chuyển thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh được cái này một chân lấy xé rách chiến hạm bọc thép cổ tay chặt, mà diễn sinh ra nguyên năng chân không lưới đao vượt qua phía sau hắn, chém vỡ phủ lãnh chúa hậu viện vách tường cùng đằng sau cả một đầu đường đi. Lòng của nam nhân trung hạ ý thức thở dài một hơi, biết được tự mình tránh được đáng sợ nhất một kích. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, phát sinh ở Tô Chú trên cánh tay một màn làm hắn kinh ngạc vô cùng, con người thích chặt, mặc dù cổ tay chặt chém không, có thể Tô Chú ngón tay lại phảng phất có được ý thức của mình như thế, vốn lượn lấy nhắm ngay thân thể của hắn. Ông long, nguyên năng chấn động tiêu đốt, như là ánh sáng hỏa diễm từ nơi này chút ngón tay bộ rễ sáng lên, sau đó bạo tạc. Năm cái đạn, thậm chí nói, giống như hỏa tiễn ngón tay tại bạo tạc bên trong phi nhanh ra, đem đã né tránh qua một lần Ạ Vẹn Bá Tước thân thể bao trùm. Huyết khải bên trong quý tộc là trường kiếm trong tay cấp tốc biến ảo, hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người, năm ngón tay dọc kẹt đích xác bị nó ngăn trở, xâm nhập tấm thuẫn chỗ sâu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bọn chúng liền bạo tạc, kịch liệt sóng xung kích cùng tiếng nổ vang vọng toàn bộ hạch tâm thành, tại ạ vẹn thành trung ương thật lâu không dứt bên hai. Bành! Thân thể bay ra, ạ vẹn ba tức toàn bộ thân thể nằm ngang tại trong đình viện lăn lộn, phía sau hắn khải lang hồn ảnh đã tiêu tán, mà nguyên bản bao phủ ở tại trên người áo giáp màu đỏ ngòm cũng ở đây một trận nhúc nhích sau tán loạn, biến thành một vũng máu, thấm vào trong đất bùn. Khục! Phun ra một ngụm máu, bị đánh về nguyên hình, giải trừ huyết khải hình thái, ạ vẹn ba tức lúc này trong lòng tràn ngập phẫn hận, tuyệt vọng, còn có vô cùng hoang mang. Ạ vẹn gia tộc huyết khải chiến pháp chính là từ đế quốc khai thác nam bộ biên cương lúc vô số lần trong chiến đấu ngưng tụ ra, là ở trong chiến trận có hiệu quả nhất chiến tranh kỹ nghệ. Hắn có thể thôn phệ địch nhân sinh mệnh, dùng để bổ ích tự mình, giống như là sói đói sẽ thôn phệ máu của địch nhân thịt, để cho mình trở nên càng mạnh. Địch nhân càng nhiều, người một nhà càng nhiều, huyết khải chiến pháp lại càng cường đại. Mà bây giờ địch nhân chỉ có một người, bên mình cận vệ lại tại trước đó liền bị đánh tan, phương xa viện quân bây giờ còn chưa đến. Nhưng trọng yếu nhất lại không phải là những thứ này. Vì cái gì? Hắn dãy rủa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại bị chậm rãi bước đi tới Tô Chú một cước đạp ở trên đầu, bước vào bùn bên trong. Nhưng dù cho như thế, ạ vẹn bá tức y nguyên không cam lòng lên tiếng, ngựa khí của hắn phảng phất cảm giác chuyện này vô cùng hoang đường. Vì cái gì? Ta nhiên linh chi thuật không có có hiệu quả, ta năng lực tái sinh làm sao bị tước đoạt rồi? Rõ ràng chỉ cần những cái kia thịt dân vẫn còn, ta chính là không chết. Đây không có khả năng, hắn gầm thét, ta là không chết. Ngươi nói bất tử cũng không chết. Tô Chú mặt không thay đổi, dưới chân dùng sức đem ạ vẹn bá tước đầu triệt để dẫm vào trong đất. Chứng cứ đâu? Vì cái gì năng lực tái sinh bị tước đoạt rồi? Nhiều đơn giản. Mặc dù không rõ ràng kia cái gọi là nhiên linh chi thuật đến tột cùng là cái gì, nhưng Tô Chú hoàn toàn đoán, kia một thuật pháp chính là dựa vào ở vào bá tước nơi trái tim trung tâm thế giới thụ chi căn, hấp thu mạng người khác lực, vì chính mình cung cấp vô tận sinh mệnh lực bí thuật. Mà trong miệng hắn thì dân, chỉ hẳn là toàn bộ ạ vẹn trong thành tất cả dân chúng. Vừa rồi, ngay tại Tô Chú tiến vào phủ bá tước, cùng đối phương nói chuyện đoạn thời gian kia, hắn liền phát giác được ạ vẹn bá tước tựa hồ là khởi động cái gì pháp trận, nguyên năng ba động mặc dù rất nhỏ, nhưng là bao phủ toàn thành, thậm chí xâm nhập di động đô thị hạch tâm. Vốn là muốn ngăn cách pháp trận này ảnh hưởng còn có chút khó khăn, dù sao Tô Chú thực lực bây giờ cũng không mạnh, làm không được ngăn cách toàn bộ thành thị. Nhưng người nào gọi đối phương thi triển bí pháp này môi giới, là thần mục bất tử cây. Mà hắn Tô Chú trên thân vừa vặn có đại đạo chi thụ tự mình cho thần mục chi khí đâu. Chính Tô Chú cũng là thần mục, chiến hạm thần mục đó cũng là thần mục, bằng vào kinh nghiệm của hắn, ngăn cách hạ vẹn bá tức trái tim bên trong thần mục sợi dễ cảm ứng quả thực dễ như trở bàn tay, đơn giản qua hô hấp. Nhưng là Tô Chú tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Ngồi xổm người xuống, một cái tay duỗi ra, bắt lấy đối phương cái cổ, Tô Chú ngón tay dùng sức to lớn, thậm chí cào nát tạ vẹn bá tức da rẻ cùng huyết nục, trực tiếp cầm cổ sống của hắn xương. Dẫn theo xương cổ sống đem đối phương nâng lên, Tô Chú cùng máu me đầy mặt bùn cùng ế vật bá tức đối mặt, trong mắt màu đỏ bên trong, nguyên năng ngay tại xoay tròn. Sau đó, hắn bắt đầu siêu hồn. Thiên tiên hồn, cưỡng ép đối một vị tâm quang giai nguyên năng người tu hành siêu hồn, hiệu suất không nên quá cao. Vẹn vẹn ngắn ngủi vài giây, Tô Chú trong con ngươi quang mang liền ảm đạm xuống. Hắn đã biết được rất nhiều chuyện nguyên do. Thì ra là thế, khó trách thế giới này đối ma hóa người như thế kỳ thị ác liệt, thế nhưng là lãnh chúa vẫn cho phép ma hóa người sinh sống ở trong thành thị, thậm chí còn không thiết trí các loại biện pháp, khiến ma hóa người có thể tự do khuyết tán bản thân số lượng. Bởi vì, ma hóa người bản thân, từ nhục thể đến linh hồn, đều là thế giới này nhiên liệu. Tại ai yên thế giới, điều khiển nguyên năng cơ sở điều kiện chính là có được linh hồn. Mật độ cực cao nguyên năng, chỉ có thông qua linh hồn lấy nhất định tần suất chấn động cộng minh, mới có thể tự do điều khiển. Có thể hoàn thành một bước này, chính là ngưng hồn giai. Mà tất cả ma hóa người từ ma hóa bệnh hoàn toàn phát tác khi đó lên, chính là cái này cấp bậc. Bọn hắn có thể cùng bình thường người tu hành một dạng điều khiển nguyên năng, chỉ là bởi vì thiên phú của mỗi người khác biệt, điều khiển thuần thục trình độ, cùng chịu tội giáo dục trình độ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra phần này lực lượng. Bản chất là đồng dạng. Mà ai yên thế giới trọng yếu nhất tạo vật, vì di động đô thị cung cấp năng lượng nguyên cự hình nguyên năng lô tâm, là ở 400 năm trước được sáng tạo ra, cũng tại sau hơn 100 năm, ạt chớ thay mặt bảy thế thời điểm bị cải tiến thành bây giờ bộ dáng. Vốn là nguyên năng lô tâm, tối đa cũng chính là khu động một cái thành lũy, một cái thành lũy, một cái cỡ nhỏ cứ điểm cấp bậc chiến hạm hành động, lại nhiều tuyệt đối không thể. Có thể tại ạt chớ thay mặt bảy thế cổ vũ cùng hoàn thiện bên dưới, hoàn toàn mới cự hình nguyên năng động cơ, hoàn toàn mới nguyên năng lô tâm hiệu suất, tính năng tăng lên đến đủ để khu động gần phân nửa thành phố tình trạng. Nhưng là, cái này động cơ lại chỉ có thể ở huyết nguyệt lúc, ít nhất cũng là tại ánh trăng chiếu rọi bên dưới mới có thể hoàn toàn khu động. Bởi vì, chỉ có huyết nguyệt lúc, ma nguyệt chiếu rọi phía dưới, nguyên năng bị cực hạn hoạt tính hóa về sau, hoàn toàn mới nguyên năng động cơ mới có thể hoàn toàn bộc phát ra kia năng lượng cường đại chuyển đổi hiệu suất. Thế nhưng là mặt trăng không thường có, huyết nguyệt càng là như vậy. Như thế nào mới có thể tại ban ngày cũng có thể để nguyên năng hoạt tính hóa? Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng có một vị nghiên cứu viên tìm được đáp án. Ma nguyệt thôi hóa ra ma hóa bệnh, bản chất là hoạt tính hóa nguyên năng cưỡng ép thôi hóa ra linh hồn, ngược lại can thiệp nhục thể bệnh biến ma hóa. Nói cách khác, linh hồn bản chất chính là nguyên năng thuần túy sản phẩm, chính là nhất hoạt tính hóa nguyên năng thể hiện. Thiêu đốt linh hồn thả ra quang mang, liền như là ma nguyệt chi quang, có thể tối đại hóa ra tăng nguyên năng lô tâm hiệu suất. Linh hồn chính là khu động di động đô thị đang chạy nguyên năng lô tâm, không thể thiếu chất phụ gia. Đương nhiên, ai cũng biết, bình thường tu hành ra linh hồn người phi thường thưa thớt, là chức nghiệp giả quân dự bị, cầm linh hồn của bọn hắn làm chất xúc tác, thật sự là quá mức lãng phí, giống như là dùng gỗ đàn hương xem như nhiên liệu sưởi ấm đồng dạng. Đã như vậy, ma hóa bệnh hoàng người, ma hóa người kia giá rẻ lại có thể sản xuất hàng loạt linh hồn, liền trở thành chất phụ gia duy nhất nơi phát ra. Mặc dù hiệu suất không bằng bình thường ngưng hồn cao, nhưng là ma hóa người linh hồn số lượng nhiều a. Chỉ cần còn có ma nguyệt tồn tại, còn có nguyên năng phóng xạ cùng quấy nhiễu tồn tại, ma hóa bệnh hoạn người sẽ chỉ nguyên lai càng nhiều. Mà lại, rút ra linh hồn về sau, ma hóa người trên nhục thể, những cái kia bệnh biến bộ phận, trên bản chất cũng là một loại siêu phàm tài liệu, có thể dùng đến chế tạo vũ khí trang bị, các loại linh giới thiết bị. Cái gì cũng sẽ không lãng phí. Ma hóa người sẽ bản thân tăng trị nhiên liệu. Siêu phàm tài liệu sẽ tự mình đi bộ màu mẹ cùng tài phú. Thì ra là thế. Tô chú thở dài một tiếng. Hắn nắm chặt nắm bắt dạ vẹn bá tước xương cổ xuống tay, khiến vị này bá tước đại nhân phát ra một tiếng thảm thiết kêu đau. Vậy các ngươi lại vì cái gì muốn đối ta hải tử xuất thủ? Vì cái gì gần nhất lại bắt đầu trắng trợn bắt ma hóa người? Rõ ràng tự nhiên tử vong màn cuối ma hóa bệnh hoạn người liền đầy đủ cung ứng di động đô thị nguyên năng lô tâm cần thiết. Các ngươi dạng này hành động lại là dự định làm gì? Nhân, bởi vì đế đô bên kia nói muốn khởi động một cái cự hình nguyên năng lô tâm, xương cổ sống đều bị người nắm, cảm giác như vậy không chỉ là sinh mệnh bị thao tại nhân thủ, triệt để hỏng mất dạ vẹn bá tước gần như là khẩn cầu nói, ngài. Ngài mạnh mẽ như vậy, hẳn là cũng biết đến a. Thánh nhật sắp dập tắt, thế giới của chúng ta sắp lâm vào hắc ám, muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào nguyên năng động cơ to lớn hơn nguyên năng lô tâm. Đế đô bên kia ngay tại ưu hóa nguyên năng lô tâm thiết kế, vậy hạ nói hắn cần đại lượng chất lượng tốt ma hóa người làm vật liệu cùng tuổi tuổi. Chúng ta liền vì hắn đưa qua. Nói đến đây, ạ vẹn bá tức lên giọng, chúng ta đây là vì cứu vớt thế giới, chỉ là điểm ma hóa người mà thôi, đốt điểm ma hóa người linh hồn. Hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là chỉ có lưu cho bá tước đại nhân. Chỉ có răng rắc, cuộc sống của hắn bị tô chú bóp nát, đầu rớt xuống, sau đó lại bị một cước giẫm nát, như là dưa hấu. Ạ vẹn bá tước chết rồi, cứu vớt thế giới. Cười nhạo một tiếng, tô chú rủ xuống đôi mắt. Hắn thản nhiên nói, không tới phiên các ngươi tới cứu. Tô chú ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa ngay tại náo động từng cái thành khu. Ở vào ạ vẹn bên trong từng cái ma hóa người, đã phát giác gần nhất khoảng thời gian này không ổn định, bọn hắn cũng tràn ngập hoang mang cùng lo nghĩ, nhìn xem bằng hữu người thân thần bí biến mất, tích xúc lửa giận cùng cứu hận, chờ đợi lấy phát tiết thời cơ. Tô chú xuất hiện, phá vỡ cân bằng, khiến nguyên bản vạn vô nhất thất dạ vẹn thành thủ vệ thế lực cử động thất thố, tiền tuyến chỉ huy hoàn toàn sụp đổ, cho nên nhắm ngay cơ hội ma hóa người liền hóa thành nguyên thủy bạo động người, bắt đầu xung kích cái khác lên thành khu, thậm chí cả hạch tâm thành. Ma hóa người nguyên do, ta hiểu. Tô chú một bước phóng ra, hắn đứng tại phủ bá tước đình viện đầu tường, quan sát đây hết thảy, nhưng là nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều, nhiên linh chi thuật là cái gì? Hắn vì sao lại có thế giới thụ bất tử cây? Thế giới này quý tộc đem người bình thường cho rằng có thể làm sinh mệnh mình nạp tiền thị dân. Loại tình huống này lại là cái gì thời điểm bắt đầu? Suy tư đây hết thảy, Tô chú lắc đầu. Hắn chuẩn bị rời đi, trở lại sơ diệu nghiên cứu hạm bên trong, cùng thoại chỉ lấy cùng tảng sáng đám người trò chuyện chút phương diện này vấn đề tương quan, nhìn xem có hay không mới tình báo. Nhưng là ngay tại Tô chú chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm, hắn lại phát giác, ạ vẹn bá tước trên thi thể, nổi lên một vòng mờ tối quan mang. Ác hồn. Nhớ mày, Tô chú ngữ khí có chút khó tin, không nên à, thực lực của hắn đỉnh tiên cũng liền siêu phàm, thống lĩnh bên cạnh đều chẳng liên quan, làm sao lại có ác hồn? Ác hồn cơ chế nhìn linh hồn mà không phải Tô chú thực lực, tại Tô chú thiên hồn nghiệp vị diện trước, không có ba chủ, thiên tiên giai, ác hồn là ngưng kết không ra được. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, kia mở nhạt quang mang cũng không phải là ác hồn. Chờ một chút. Thậm chí, liền ngay cả ạ dạ cũng có chút kinh ngạc từ Tô chú trong linh hồn hiện hiện, phiêu đáng tại Tô chú vai bên cạnh, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn kinh ngạc lắc đầu, khó hiểu nói, đây là hoàng hôn trực hệ quyến tộc mảnh vụn linh hồn. Chương 17, tốt, ta hiểu rồi. 4.400, tiểu chương. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Hoàng hôn trực hệ quyến tộc mảnh vụn linh hồn. Nghe thấy xà linh thanh âm kinh ngạc, Tô chú liền đi quá khứ, hắn phụ phục, đem mở nhạt sắc chùm sáng cầm lấy. Quang đoàn vào tay xúc cảm, cùng ác hồn không sai biệt lắm, nhưng lại so Tô chú trước đó cầm tới qua sở hữu ác hồn đều càng thêm nặng nghề, thâm thúy. Nhất định phải nói, chính là cảm nhận khác biệt, đồng dạng đều là màu bạc kim loại, hợp kim nôn cùng dòng sắt trọng lượng không thể cùng một mà nói. Cho dù là phệ tinh giả, linh hồn mật độ cũng không còn như thế lớn. Tô chú hơi xúc động điêm lượng thoáng cái, cùng sử dụng lực vút, cảm giác này giống như là một đoàn hữu chất cảm thủy cầu. Khả năng còn bỏ thêm một điểm đường cho nên so sánh sền sệt, có lẽ là bởi vì vệ tinh giả bản thân chỉ là dã thú, không có nhiều trí tuệ, tức thì bị suy yếu rất nhiều nguyên nhân. Nhưng là đủ để chứng minh, buổi hoàng hôn này trực hệ quyến tộc, thực lực phải có thiên tiên thậm chí càng mạnh tả hữu. Cũng không biết chuyển đổi đến thế giới này, tính là cái gì giai vị. Trầm mặc một hồi, Tô chú cũng không có từ nơi này đoàn mảnh vỡ bên trong cảm ứng được chỗ đặc thù gì, đó chính là một đoàn tinh khiết vô cùng, thậm chí so tảng sáng linh hồn càng thêm tinh khiết một điểm mảnh vụn linh hồn. Chỉ là cái này mảnh vỡ bên trong hoàng hôn khí tức thật sự là quá đậm, trước đó chưa từng có nồng hậu dày đặc. Cùng nó so sánh, bất kể là hoàng hôn chân ma, yên tĩnh người, hoặc là cựu huyền giới bên trong những cái kia hoàng hôn quyến tộc, phệ tinh giả, toàn bộ đều là độ tinh khiết thấp kém không thuần vật. Có lẽ cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Thế giới này, hoàng hôn cùng thế giới thụ chiến đấu đã có một kết thúc. Thế giới thụ thất bại, nhưng là hoàng hôn đại khái cũng không còn chiếm được tiện nghi gì. Trong lòng như thế suy tư, Tô Chú nhíu mày. A Vẹn Ba tức nắm giữ Nhiên Linh Bí Pháp, căn cứ trí nhớ của hắn, chính là mười mấy năm trước, hắn tuổi trẻ lúc, từ đế quốc hoàng đế, ạt chớ thay mặt 13 đời khi hắn kế thừa tước vị ngày đó ban cho. Mà ra hỏa trong cơ thể thế giới thụ gốc rễ, cũng là khi đó ban thưởng. Một gối trầm xuống, Tô Chú vươn tay, từ A Vẹn Ba tức phế phẩm bình thường trong thi thể lão đạo, từ đối phương trái tim bên trong lấy ra kia một sợi vẫn tràn ngập kia lửa thế giới thụ gốc rễ. Hắn quan sát một hồi, xác định, cái này đích xác xác thực chính là thần mục bộ rễ, vẫn là hàng thật giá thật, phi thường cổ xưa thần mục. Là địch hai cái vĩ đại tồn tại quyến tộc, lại đồng thời ở vào một người thể nội. Mà lại, toàn bộ đều là từ mặt trời hoàng ban thưởng. Đem thần mục sợi rễ cùng hoàng hôn quang đoàn đặt chung một chỗ, Tô Chú nhíu mày đánh giá mảnh vụn linh hồn, hai mắt của hắn bên trong sáng lên một sợi hồng quang, tựa hồ là muốn xem ra giữa hai cái này quan hệ. Tô Chú còn nhớ rõ, mình ở gạ dạ cùng doa tại bàn nhược chi thư hoàn mỹ thôi diễn trông được gặp hai người kết cục. Bọn hắn đều là bị mặt trời hoàng ạt chớ thay mặt 13 đời chém giết, làm nhóm lửa nhiên linh dược bó đuốc tế phẩm. Mà nhiên linh dược bó đuốc không hề nghi ngờ cùng nhiên linh chi thuật có cực lớn quan hệ. À dạ, trực hệ quyến tộc là cái gì? Nhìn một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cái gì cũng không còn nhìn ra, Tô Chú trong hai con ngươi dần dần dập tắt, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đồng dạng ghé vào trên bả vai mình, nhìn chăm chú quang đoàn xà linh, ngươi hiểu, ngươi nói thoáng cái. Ngươi phải học được tự mình phân tích a. Thực tế không được, không phải còn có bản nhược chi thư sao? Mà à dạ không phải câu đấu người, đòn khiêng sắc đáng nhưng không phải câu đấu người, cho nên sẽ không nói thứ gì hiểu được đều hiểu lời nói. Hắn tại đòn khiêng lại oán trách một câu về sau, liền trực tiếp sảng khoái nói, cái gọi là trực hệ quyến tộc, trên bản chất là chúng ta mặt bên mảnh vỡ. Vĩ đại tồn tại là siêu việt vô hạn tồn tại, chúng ta bản chất, bất kỳ cái gì có hạn tồn tại đều chỉ có thể quan sát được một khía cạnh, mà cũng không phải là toàn bộ, bất kể là quyến tộc vẫn là diễn sanh hình chiếu đều là như thế. Liền giống với ta, ta đã là long, cũng là rắn, càng là ma quỷ, kiêm chức thế giới linh, cân đối, hỗn độn, chân lý, chính xác người phản đối các loại bừa bộn mặt bên. Nói đến đây, A Dạ ngẩng lên thật cao đầu của mình, hắn thuần thục cút sắp Tô Chú trên đầu, phảng phất thành một đỉnh ngũ, ngươi còn nhớ rõ hoàn mỹ thế giới a? Đương nhiên nhớ được. Tô Chú nhẹ gật đầu, sắc mặt lộ ra hoài niệm. Thời gian còn không có trôi qua bao lâu, hắn đối hoàn mỹ nguyên sơ thế giới ký ức khắc sâu, cũng rất hy vọng biết bây giờ mình chính đức phải chăng đã sáng tạo ra trong lòng của hắn hoàn mỹ thế giới. Tuyệt địa thiên thông, bất quá là ngăn cách tiên thần ảnh hưởng. Muốn ở trong nhân thế thành lập một cái tất cả mọi người sẽ không khóc thầm thế giới, muốn đi đường còn rất dài rất dài. Suy nghĩ bị đánh gãy. Khởi nguyên chân long cùng tích thủy phượng hoàng, chính là ta cùng hoàn mỹ mặt bên mảnh vỡ. A Dạ lời ít mà ý nhiều, các thần là độc lập tồn tại, nhưng là tồn tại bản thân liền ấn chứng chúng ta đạo, các thần chỉ là mặt bên một bộ phận, lẻ tẻ mảnh vỡ, cho nên cùng hắn nói là tịch chủ tại luân hồi thế giới như thế hình chiếu cùng hóa thân, không bằng nói là chúng ta trực hệ quyến tộc. Ồ. Nghe đến đó, Tô Chú không khỏi nheo mắt lại, hắn như có điều suy nghĩ nói, cho nên nói, ai yên thế giới nơi này, có một tích thủy phượng hoàng hoặc là khởi nguyên chân long cấp hoàng hôn mặt bên hóa thân. Ha ha ha ha, làm sao có thể, nếu thật như vậy ta đã sớm gọi ngươi chạy được chứ, tốc độ nhanh nhất. Cười ha ha một tiếng, cực kỳ sảng khoái ngựa khí nói nhất sợ, ạ giả ngựa khí không có nửa điểm xấu hổ, khởi nguyên chân long cùng tích thủy phượng hoàng cái kia cấp bậc. Ừ, các ngươi xưng là phản hư đạo một cảnh giới. Phản hư đạo một, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng ít gặp, là chân chính đi tới đại đạo quy về cả đời, quá khứ tương lai đều trong lòng bàn tay tình trạng, nếu như tại chính xác trước khi chiến đấu, các thần căn bản là không có tất yếu làm cái gì lỗ đen cố máy thời gian, có thể trực tiếp khống chế cái vũ trụ kia thời gian tuyến, tiến hành thực chất trên ý nghĩa trùng sinh. Các thần thực lực, nếu như tiến thêm một bước, liền có thể miễn cưỡng đạt đến tịch chủ tâm bên trong siêu việt giá thấp nhất tuyến tiêu chuẩn, tại chư thiên vạn nghiệp cũng có thể xưng thánh, xưng lớn, vì vô thượng. Đến nơi này cái cảnh giới, liền thiết thực tìm tới chính mình thông hướng vô hạn trí cao chi đạo. Còn muốn càng mạnh, chính là chân chính siêu việt giả, cho dù là vĩ đại tồn tại cũng muốn nhìn thẳng vào, là có thể cùng tịch chủ cùng nhau đứng ngoài quan sát vô tận luân hồi, cho đến vĩnh hằng cuối tồn tại. Nói đến đây, ạ dạ ý tứ chỉ có một. Đó chính là ai yên thế giới, tuyệt đối không thể có phản hư đạo một đẳng cấp tồn tại. Thật có cái kia đẳng cấp, hắn ở thế giới bên ngoài liền có thể trông thấy, vào cũng sẽ không để Tô Chú tiến đến, bởi vì tiến vào đạo một cảnh trô vũ trụ, các thần liền có thể trực tiếp cảm ứng được bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Trên thực tế, lúc trước khởi nguyên chân long cùng tích thủy phượng hoàng cũng chú ý tới Tô Chú, chỉ là các thần đều không thèm để ý mà thôi. Hai vị tồn tại cường đại chuyên chú vào bản thân chính xác, Tô Chú sở tác sở vi, ngược lại có thể làm các thần vô số năm tranh luận xác minh. Mà lại, ngươi nhìn, đây là mảnh vỡ. Nói như thế, ạ dạ duỗi dài cái đuôi, vô vô mở nhạt sắc quả cầu ánh sáng, hắn giọng nói nhẹ nhàng, rất hiển nhiên, cái kia trực hệ quyến tộc bị thế giới này thổ dân đánh gục, đừng có dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, cái này rất bình thường, thế giới thụ trực hệ quyến tộc đều bị hắc long gặm từng đứt đoạn, hoàng hôn trực hệ quyến tộc bị bản địa dân bản địa liên thủ đổ nhào quá bình thường a. Chẳng bằng nói, bởi vì người sống sót sai lầm, bất kỳ cái gì còn có sinh mệnh cùng văn minh tồn tại thế giới, hoàng hôn quyến tộc đều sẽ bị đánh bại. Tô Chú vốn còn nghĩ phải hỏi một chút ạ dạ, hắn có thể hay không biết rõ ràng buổi hoàng hôn này trực hệ quyến tộc đến tột cùng là cái gì hình thái. Nhưng là vấn đề này, rất nhanh liền bị một vị khác ngoài ý muốn xuất hiện lao bằng hưu trả lời. Hoàng hôn chi long ngân ký. Nương theo lấy một trận gió thanh âm, toại quang đại sư thân ảnh vạch phá không khí, phi nhanh đến Tô Chú bên người. Hắn đại khái là tới muốn giúp một tay, Tô Chú trông thấy Toại Quang đại sư trên thân mang theo tấm thuẫn cùng một thanh trường đao, kia là phù hợp Tô Chú thân cao lớn nhỏ vũ khí, mà chính hắn cũng vì tự mình miễn cưỡng thoa lên một tầng dùng để che lấp máy móc khung xương mô phỏng sinh vật huyết đục. Nhìn ra được, đây hết thảy đều là trong thời gian ngắn chuẩn bị xong, Toại Quang đại sư đoán chừng là sợ hãi Tô Chú một người, tay không tấc sắt xung kích gạ vẹn phủ bá tức ăn thiệt thòi, cho nên ngay lập tức liền chạy tới vận chuyển vũ khí. Nhưng rất hiển nhiên, cái này tốc độ nhanh nhất, vẫn là chậm một chút. Cái này, ta, ngươi. Thời khắc này Toại Quang đại sư, cùng hắn nói là chấn kinh, chẳng bằng nói là cảm giác hoang đường cũng không chân thực. Sơ Vệ Nhi một thân một mình trở về Ạ Vân Thành, hiển nhiên là muốn đi tìm bá tước phiền phức, chuyện này ai nấy đều thấy được. Sơ Vệ Nhi giáo sư coi trọng nhất đúng là con của hắn, mà con của hắn bị Ạ Vện bá tước thăm dò, đến mức dẫn đến không ít hài tử gần nhất khoảng thời gian này đều có thụ áp bách, kém chút cũng bởi vì sinh bệnh mất đi mấy vị. Vẹn vẹn liền chuyện này, Toại Quang cũng rất hiểu thành cái gì Sơ Vệ Nhi giáo sư sẽ làm như vậy. Không có khả năng ngăn cản. Cho nên tại bảo vệ bọn nhỏ tiến vào sơ diệu hạm, cũng đợi đến sơ diệu hạm rời đi Ạ Vện Thành phạm vi, gia tốc sau khi rời đi, hắn liền dẫn lên một bộ Tô Chú trước đó tự mình dùng kim loại năng lực chế tạo vũ khí, chuẩn bị mang cho đối phương. Toại Quang cảm thấy, tốc độ của mình đã rất nhanh, dựa theo bình thường tầm quang cao giai thực lực, hắn cảm thấy Tô Chú hiện tại chắc còn ở xung kích trên dưới thành khu đại môn, cùng thành vệ quân cùng bá tước cấm vệ ác chiến. Nhưng mà ai biết, hắn một đường chạy đến, thậm chí không kịp trông thấy Tô Chú hoành sát Ạ Vện bá tước cuối cùng một màn. Hắn một đường cấp tốc toàn lực phi nước đại tốc độ, còn không có Tô Chú vừa đi vừa đánh tới nhanh hơn. Cho dù là máy móc tay cũng có chút run rẩy, tại Tô Chú vươn tay cầm đi Toại Quang đại sư mang tới đao thuẫn, cũng sau khi nói cảm ơn, hắn vẫn có chút hoảng hốt nhìn về phía một mảnh hỗn độn phủ bá tước, còn có đã trở thành thi thể Ạ Vện bá tước. Ạ Vện bá tước trên thân lại có hoàng hôn chi long ấn ký. Ngươi nhận ra được? Tô Chú nhiều hứng thú đánh giá Toại Quang đại sư, mặc dù trước đó tại di tích thì là địch nhân, nhưng là tại sơ diệu hạm bên trên cùng nhau chung đụng nhiều như vậy trời, hắn lại là nhìn ra Toại Quang đại sư đích đích xác xác là một vị thiện nhân. Nếu như không phải dẻo nạ cùng gờ hạt quay lại sau còn đánh tính kiểm tra khôi giáp của hắn, hắn sợ rằng sẽ thật sự giả chết đến cuối cùng, mà không phải đứng dậy chiến đấu giết người. Mà lại, đối phương xác thực kiến thức rộng rãi. Toại ánh sáng nguyên thân là kỹ nghệ đủ để tại luyện kim đại sư tụ tập chủ quang giáo đoàn bên trong, cũng có thể được xưng là tông sư tồn tại. Hắn biết đến tin tức, so rất nhiều cường giả, đại quý tộc đều muốn nhiều. Liền giống với hiện tại. Ta đương nhiên nhận ra được. Đối với Tô Chú hỏi thăm, Toại Quang đại sư không khỏi lắc đầu, ngữ khí của hắn mang theo khó mà ức chế mà kinh ngạc. Nhìn về phía Ạ Vện bá tước thi thể, ánh mắt càng là mang theo khinh thường. À, Ạ Vện bá tước tại phương Nam trong giới quý tộc vẫn luôn nghe đồn cùng Hoàng Hôn bộ lạc có quan hệ, hắn trong nhà xưng có rất nhiều tinh phẩm tạo vật, hắn nguyên vật liệu tới nguyên địa đều vì không rõ, có thể mọi người đều biết, vậy hiển nhiên là phương Bắc mãn tộc bên kia đặc sản. Nguyên bản đại gia chẳng qua là cảm thấy hắn có đặc biệt mậu dịch con đường, nhưng là hiện tại xem ra, hắn thật cùng Hoàng Hôn bộ lạc cấu kết cực sâu, liền ngay cả chỉ có bọn hắn hoạch tâm tế tự mới có Hoàng Hôn ấn ký đều cho, cái này đã coi như là thành viên trọng yếu rồi. Nói như thế, Toại Quang đại sư ngược lại là cảm giác cũng không kỳ quái, bởi vì cái gọi là xa thân gần đánh, ở vào phương Nam Ạ Vện bá tước vốn cũng không phải là người tốt lành gì, thực lực của hắn cường đại, đối thủ cũng nhiều, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, tiến thêm một bước phát triển, đưa ánh mắt về phía phương Bắc man tộc, ý đồ mượn lực, tự nhiên không tính là sai. Hắn cần Bắc phương chân quý công nghiệp nguyên liệu cùng chất phụ gia, mà sao, man tộc cũng cần hắn công nghiệp sản phẩm, theo như nhu cầu. Nhưng là Hoàng Hôn ấn ký, cũng không phải là một chuyện. Hắn đã bị ăn mòn. Đi đến Ạ Vện bá tước trước thi thể, Toại Quang đại sư ngồi xổm người xuống, đưa tay đi kích động huyết nục, tựa hồ là muốn kiểm tra một chút thành phần, cho ta xem nhìn, thân thể của hắn bị ăn mòn trình độ, như vậy đại khái liền có thể đánh giá ra Ạ Vện bá tước đến tuột cùng lúc nào tiếp nhận rồi cái này một viên hoàng hôn ấn. Sơ Vệ Nhi giáo sư vừa nói, Toại Quang đại sư chuẩn bị ngẩng đầu cùng Tô Chú giao lưu. Nhưng là, hắn nhìn thấy làm hắn rung động đến tắt tiếng một màn. Tô Chú cầm cái này một viên hoàng hôn ấn ký, hắn suy tư một hồi. Sau đó, nuốt vào. Nhấm nuốt. Cách. Nô, cảm giác có điểm giống là có chút cứng rắn bắp ngô chuối tiêu kẹo mềm. Nói trở lại, tại sao là bắp ngô chuối tiêu vị? Chẳng lẽ đều bởi vì là màu vàng sao? Thuận miệng oán trách vài câu, Tô Chú nhắm mắt lại. Lấy vẻ ác ma chủ bản chất, hắn hóa tự tại chi pháp, Tô Chú bắt đầu toàn lực thôi động thần thông của mình, ý đồ tiêu hóa rơi cái này một mảnh hơn suất là hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn quan đoàn. Đã không phải phản hư đạo một, kia tất cả mọi người là thiên tiên, thiên đế cũng là thiên tiên, ai sợ ai à? Ngươi là mảnh vỡ, ta chỉ có linh hồn, đại gia không đều không khác mấy mà. Rất nhanh, Tô Chú cả người nguyên năng ba động liền bắt đầu chấn động, bành trướng. Một đoàn đoàn ngân màu xanh, xen lẫn thần một khí tức hào quang, bắt đầu lấy tóc trắng nam nhân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, vô số cỏ cây nhánh mầm bắt đầu căng vọt, khiến Toại Quang đại sư cũng không thể không lui lại, toàn bộ Ạ Vện phủ bá tước đình viện đều bị lan tràn cỏ cây chiếm cứ. Thậm chí liền ngay cả Ạ Vện bá tước trên thi thể, cũng dài đầy cây nấm cùng cỏ dại, huyết nục cấp tốc heo hứa, biến thành chất dinh dưỡng. Sở Vện Nhị giáo sư, Toại Quang đại sư lúc này quả nhiên là không biết như thế nào cho phải, có ai sẽ chủ động đem hoàng hôn ấn ký ăn hết sao? Đồ chơi kia là dùng đặc định bí nghi hòa tan vào trong linh hồn bí bảo, mà không phải cái gì đồ ăn a. Ai biết Sở Vện Nhi giáo sư là lên cơn điên gì, thế mà làm ra loại chuyện này. Nhưng là, ngay tại Toại Quang đại sư không biết làm sao đồng thời. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Than nhẹ một tiếng, Tô Trú mở hai mắt ra. Giờ phút này, cặp mắt của hắn bên trong, trừ vốn là xích hồng, còn sáng nổi lên một đoàn mờ nhạt sắc cảm đạm quang mang. Giống như là mặt trời đã rơi thời điểm, tại đường chân trời biên giới nơi dâng lên sắp tối chi quang. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng ta hiểu bộ phận hoàng hôn bí mật. Cùng lúc đó, đa nguyên vũ trụ một chỗ khác, địa cầu vũ trụ, hệ ngân hà, một chi đang không ngừng hướng về phương xa đảo vong trong hạm đội. Một đầu nhìn qua đã sắp muốn tiếp cận hình tròn, toàn thân trên dưới đều là hỏa pháo, hộ giáp, cự hình dòng chảy hạt máy gia tốc, lực hút biến động pháo máy phát vũ trụ cự long trên thân, đột nhiên sáng lên một đoàn hoàng hôn ảm ánh sáng. Sau đó, đầu này cự long liền ngẩng đầu, nó tại vũ trụ trong chân không phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động linh giới, vang vọng triệu tỷ tỷ bên trong. Phát sinh cái gì? Ma địa cầu trong hạm đội, một mặt mỏi mệt cùng tâm mệt than duyên bởi vì Tô Trú lưu lại thân thể dị động bị hù dọa, hắn vội vàng đứng người lên, nhìn về phía phát sinh dị biến trúc chú thân thể. Đã từng nhìn thấy qua Tô Trú tu hành quá trình, cùng chân thân biến hóa lưu trình nam nhân trẻ tuổi, không khỏi mở to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú một màn này. Đây là thăng cấp. Chương 18, không trung thăng cấp. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Hệ ngân hà, Diêu Huy tinh hệ. To lớn màu lam hành tinh cháy hừng hực, phổ chiếu quang mang, chiếu rọi nó 15 quả hành tinh. Từ gần đến xa thứ 7 quả trạng thái khí hành tinh bên trong, dựng dục một loại nào đó từ linh khí kết tinh làm cơ sở tạo thành bộ phận linh thái sinh mệnh, bọn chúng gần như tại u hồn, nhưng lại so u hồn càng thuần túy, càng có linh tính, tại siêu sao chỗ sâu dựng dục thuộc về mình khả năng. Nhưng vài vạn năm sau mới có tỷ lệ thu hoạch được sơ cấp trí tuệ bọn chúng, cũng không phải là hôm nay nhân vật chính. Diêu Huy tinh hệ biên giới nơi, một chi nhìn qua có chút chật vật hạm đội ngay tại nhảy vọt động cơ làm lạnh trong lúc đó không ngừng đào vong, nghiêm trọng tổn hại ngoại trang giáp chứng minh bọn hắn trải qua khổ chiến. Mà ở chi hạm đội này sau lưng, vô số rậm rạp chẳng chịt gợn sóng đống nhiên sáng lên, giống như là nước mưa nhỏ xuống mặt hồ, tính ra hàng trăm dị tinh chiến hạm từ nơi này chút không ngừng khuếch tán vòng tròn đồng tâm bên trong bay chỉ ra, hướng phía đảo vong hạm đội truy đuổi mà đi. Nhìn qua, chỉ là trong vũ trụ cực kỳ thường gặp một màn thôi, nhỏ yếu hạm đội bị cường giả truy sát, cho đến vũ trụ cuối cùng cũng vô pháp thoát khỏi. Nhưng trên thực tế tới tương phản. Đảo vong hạm đội tối hậu phương, một con to lớn hình tròn trúc chú chiến hạm ngay tại đoạn hậu, nó chống đỡ đông đảo dị tinh chiến hạm thiên hình vạn trạng công kích, thỉnh thoảng tiến hành mấy lần phản kích, đánh lui đối phương thế công. Ô lưới trạng hộ thuẫn ngăn cản đạn đạo cùng hỏa pháo, cùng roi bình thường, cách đến quang dây rút kích mà đến hạt quang lưu, khiến đủ để phá hủy sơn nhà quanh kích giống như là dòng nước xung kích đáng ngầm, tại không thể dung chuyển cất giấu bên trên bị đụng vỡ nát. Mà trúc chú cự hạm nắm giữ tính áp đảo hỏa lực, mỗi lần công kích cũng sẽ ở trong chân không phun chớp. Tại địch nhân hỏa lực tạm tắt thời điểm, đỡ lạt mạ hỏa hoa cùng linh khí ngưng tụ mà thành chùm sáng quét ngang tinh không, giống như là vòi rồng càn quét qua đại địa, dễ dàng phá hủy ngũ quang dây bên trong sở hữu chiến hạm địch. Nhưng nó không chiến đấu. Trúc chú chiến hạm vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì tiêu diệt sở hữu ngoài hành tinh bay hạm dục vọng, tại thoát khỏi ngoài hành tinh chiến hạm vây kín chi thế về sau, nó tiếp tục kiểm hộ đảo vong hạm đội tiến lên, không nhiều thực hiện bất luận cái gì công kích. Tinh hệ biên giới, chiến hạm hỏa lực thắp sáng hào quang như là tinh quang, vượt qua rất dài khoảng cách, chiếu sáng đông đảo yên tĩnh tinh thần. Đây chính là Tô Trú thể xác chỗ địa cầu hạm đội, cùng đông đảo truy kích hoàng hôn hạm đội chiến đấu. Vì để tránh cho bị càng ngày càng nhiều hoàng hôn hạm đội vây kín, cuốn lấy, tiến tới bị hư vô giáo đoàn 4 vị cường giả đuổi kịp, địa cầu hạm đội lựa chọn hành động sách lược chính là lại lui lại chiến. Định ra cái ngành này động sách lược chính là có Tô Trú thân thể quyền khống chế thang duyên. Từ Tô Trú lấy thiên thần khắc độ rời đi địa cầu vũ trụ, tiến về hoàng hôn thế giới tìm kiếm phá cục chi pháp về sau, hắn liền nhận chức trách lớn, làm địa cầu hạm đội người chỉ huy, xuất lĩnh hạm đội cùng trúc chú thân thể tại trong vũ trụ khắp nơi chạy vội, kéo dài hư vô giáo đoàn truy kích bộ pháp. Mặc dù có chút thời điểm trúc chú thân thể trong lúc chiến đấu sẽ thoát ly chỉ huy, nhưng chính như cùng Tô Trú nói như vậy, bất quá là thân thể tự phát nho nhỏ bản năng. Đến thời khắc mấu chốt, trúc chú thân thể chưa hề xuất hiện qua sai lầm, công kích của nó, phòng ngự, lực phá hoại cùng lực uy hiếp, thắng qua tất cả mọi người cùng văn minh tưởng tượng. Dù cho là bảy đại hoàng hôn văn minh liên hợp hạm đội cũng vô pháp ngăn cản vũ trụ cự long phun lưu, cho dù là trong hư không phiêu đáng cự thú cũng bất quá là trúc chú thân thể trong mâm thức ăn ngon, nó xé nát tỉ mỉ tinh vân khu màn che cả bẫy, vượt qua tràn đầy tiểu hành tinh loạn lưu khu vực, Tô Trú lưu lại thân thể cho dù không có trí tuệ, y nguyên có thể xuyên qua xa xôi tinh hải từ từ hư không, vì địa cầu hạm đội đánh ra một đầu sinh lộ. Nhưng lập tức liền như thế, chúng ta cũng đang bị không ngừng mà đuổi kịp. Địa cầu hạm đội, soái hạm nội bộ đang tác chiến phòng họp thang duyên một mặt tiểu tụy cùng nghiêm túc. Coi là mình trên thân gánh vác toàn bộ hạm đội thậm chí địa cầu văn minh tương lai lúc, người bình thường sẽ bị cái này nặng hà đè sập, mà đổi thành một nhóm người sẽ trưởng thành, gánh vác trách nhiệm. Thang duyên là loại thứ hai. Tại đào vong dẫn ra hư vô giáo đoàn sức chiến đấu quá trình bên trong, hắn tại tháp bởi vì tiền tri cùng mấy vị tháp lâm cùng cụ dâu người dưới sự chỉ đạo, cấp tốc trở thành một hợp cách quan chỉ huy hạm đội. Đồng thời thuần thục vận dụng đông đảo đến từ dị văn minh kỹ xảo, tránh thoát địch quân vây quét. Có thể kỹ xảo là có cực hạn, địa cầu hạm đội ngạnh thực lực đích xác kém một chút. Có lẽ linh năng động cơ phương diện đầy đủ tiên tiến, vật liệu học phương diện càng là không có kẽ hở, có thể nhảy vọt động cơ làm địa cầu văn minh tiếp xúc hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, thực tế vận dụng, đích xác kém các đại lão bài văn minh liên hành tinh một bậc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hoàng hôn hạm đội đuổi kịp địa cầu một phương, bọn chúng luôn luôn có thể ở ngay lập tức khóa chặt địa cầu hạm đội nhảy vọt quy tích, tiến tới cấp tốc theo vào. Tô Trú nguyên soái lưu lại thân thể đích xác có thể đánh ra một đầu đường ra, nhưng là tiếp qua 1-2 tháng, y theo tốc độ của chúng ta, cũng sẽ bị hư vô giáo đoàn hạm đội chủ lực đuổi kịp, khi đó, chúng ta tất nhiên sẽ bị cuốn lấy, ngay sau đó là ba vị tiêu diệt sứ, còn có một vị hồng ma chi chủ. Đem ngón tay điểm trên tinh đồ, Thang Duyên ngữ khí nghiêm nghị vô cùng, tiếp xuống, lựa chọn của chúng ta chỉ có một, mạo hiểm đột nhập một chút vũ trụ cực đoan khu vực, tỉ như nói lô đen phù lưu, mạch xung tinh cùng sao nở trồng, thậm chí cả một viên sắp buộc phát siêu tân tinh xung quanh, lấy thiên thể uy lực che lấp chúng ta hành động quy tích, dạng này mới có thể trì hoãn địch nhân đuổi kịp tốc độ của chúng ta. Mà dạng hành vi, chúng ta muốn làm không chỉ một lần. Tại Tô Chú Nguyên Soái trở về trước đó, chúng ta muốn một mực làm như vậy xuống dưới, ở trên mũi đao khiêu vũ. Sở hữu tham dự hội nghị người đều chỉ có thể đồng ý cái này đích xác là bọn hắn biện pháp duy nhất. Đã không có người phản đối, như vậy Thang Duyên liền trên tinh đồ điểm một cái tinh hệ, kia là có hai viên sao nở trồng song tinh hệ thống tinh hệ, cường đại lực hút ba động cùng sóng điện từ quấy nhiêu sẽ đối với linh khí cũng có cực lớn ảnh hưởng, cho nên chỉ cần ở tại xung quanh đi một vòng lại nhảy vọt, cho dù là hoàng hôn hạm đội cũng rất khó ngay lập tức tìm ra tâm tích của bọn họ. Làm ra quyết định này về sau, cho dù là mặt ngoài nhìn qua nghiêm túc trầm ổn Thang Duyên trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương luống cuống. Bởi vì này hết thảy cùng hắn nói là nhảy múa trên lưới đao, chẳng bằng nói là trên mũi châm yoga. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hai viên sao nở trồng chế tạo ra lực hút triều tịch là đủ xé nát bọn hắn tất cả mọi người, trên con đường này thậm chí không tồn tại thống khổ. Nhưng là vì địa cầu tương lai, hắn cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Ai? Bộ trưởng. Trong lòng thở dài, Thang Duyên lúc này thật là cảm giác có chút không chịu nổi gánh nặng, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Chúng ta đã nhảy vọt 1.200.000 năm ánh sáng, đều nhanh muốn từ cánh tay treo phần giữa nhảy vọt đến lấp lánh khu vực. Có thể trốn chạy lộ tuyến càng ngày càng ít, tiêu trừ địch nhân càng ngày càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy, không ra nửa năm, chúng ta tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Quay đầu lại, nhìn ra xa những cái kia vẫn theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không biết lấy ở đâu nhiều như vậy phần tử hoàng hôn hạm đội, hắn không khỏi bắt đầu cầu nguyện, hy vọng bọn này trời giết hoàng hôn quyến tộc đều sớm chút xảy ra chuyện. Lấy địa cầu hạm đội làm trung tâm, phạm vi 1.000.000 ánh sáng bên trong, cũng không có người so bây giờ Thang Duyên cầu nguyện càng thêm thành tâm thành ý. Mà có lẽ là bởi vì điểm này, vốn chỉ là phụ trách đoạn hậu trúc chú thân thể trên thân, đột nhiên xuất hiện dị biến. To lớn hình tròn kim loại chiến hạm bên trong, có quang mang tại mọi người quan chắc trong màn ảnh chợt lóe lên. Sau đó, chính là một vòng hoàng hôn vầng sáng bốn phía, hóa thành tinh vân vật chất giống như mỏng manh linh quang, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Ngay lập tức, địa cầu hạm đội đám người liền phát giác điểm này. Bọn hắn nhao nhao điều động ống kính, khẩn trương lại kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này, sau đó không rét mà run. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Nguyên soái thân thể phát sinh dị biến. Hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ là hoàng hôn phương hướng dị biến. Nhìn chăm chú lên kia một vòng cùng hoàng hôn hạm đội vô cùng tương tự, thậm chí càng thêm thuần túy quang huy, thậm chí có người suy đoán, chẳng lẽ nói, Tâu Nguyên Soái nhục thể ăn nhiều hoàng hôn quyến tộc, cuối cùng ăn xảy ra vấn đề đến rồi. Hắn cuối cùng bị hoàng hôn đồng hóa. Nhất thời liền có người ảo não, hối hận lúc trước, đáng chết, ta liền biết không thể thả đảm nhiệm Tâu Nguyên Soái nhục thể ăn nhiều như vậy, Nguyên Soái hắn đã sớm đã thông báo. Nhưng thiên địa lương tâm, Tô chú khi đó thật là không nghĩ nhiều như vậy, hắn ngay lúc đó dặn dò vẹn vẹn sợ thân thể của mình tướng ăn quá kém, làm trái tự mình thiên tài cao thủ hoàn mỹ hình tượng. Không, không đúng. Mà cùng sở hữu địa cầu hạm đội phương hạm trưởng cùng người chỉ huy khác biệt. Có Tô chú nhục thể nhất định quyền hạn không chế Thang Duyên, trong nháy mắt này hiểu lần này dị biến chân chính nguyên nhân gây ra. Hắn bước nhanh đi đến cầu tàu quan trắc lớn bình phong trước, rung động nhìn chăm chú ở tại phía trên hiện ra Tô chú, thần sắc ngạc nhiên nói, đây là thăng cấp a. Nguyên soái hắn, thật sự tìm được hoàng hôn nhược điểm. Giờ phút này, trúc chú chiến hạm đã hoàn thành bước đầu biến hóa, nương theo lấy từng đợt tin tức ba động, Thang Duyên trong đầu nguồn gốc từ trúc chú thân thể cảm ứng bên trong hoàng hôn quyến tộc số lượng, nháy mắt liền có thêm một nhóm lớn. Nó phạm vi cảm ứng phạm vi lớn mở rộng, tới đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình cũng thuận kia ảm đạm quang bao trùm ở toàn bộ địa cầu hạm đội bên trên, khiến nhảy vọt động cơ có thể càng nhanh hơn làm lạnh. Ngay từ đầu, đám người còn tại kinh hoàng, e ngại hoàng hôn hóa lan tràn, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, địa cầu tốc độ của hạm đội càng nhanh, cũng bí mật hơn. Chúng ta, tại máy truyền cảm bên trong biến mất. Có kiểm tra đo lường nhân viên hoảng sợ nói, chính chúng ta máy truyền cảm cũng không tìm tới chúng ta. Bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Giờ phút này, thậm chí có thể trông thấy, tại trúc chú chiến hạm vào ngoài, có một ít vốn là màu xanh tím linh năng tinh thể, bây giờ ngay tại chuyển đổi thành mở nhạt sắc, cũng tản ra rõ ràng quang huy, làm cả viên cầu chiến hạm nhìn qua giống như là một viên ảm đạm mặt trời như vậy phát sáng. Như thế nào ẩn tàng một giọt nước? Vậy dĩ nhiên là tiến vào trong biển rộng. Muốn tại hư vô giáo đoàn vây công bên dưới che giấu mình, phải làm không phải trốn đi, mà là mình cũng mô phỏng thành hoàng hôn quyến tộc. Đương nhiên, đối với mặt ngoài xem ra, liền đích xác thật là hoàng hôn hóa sơ kỳ triệu chứng. Cho nên, toàn thân tràn lan ra vô tận hoàng hôn khí tức trúc chú chiến hạm, ngay lập tức cũng khiến địch quân hoàng hôn hạm đội cũng cảm nhận được hoang mang. Gần như tại khí tức của đồng loại khuếch tán, khiến đông đảo không máu vô lệ, chỉ biết toàn tâm toàn ý công kích hư vô giáo đoàn thành viên cũng trầm nghi. Làm sao lại như vậy? Bất kể là lưới đạo ai, hoặc là xe nọt tỷ a người, thậm chí cả hư vô giáo đoàn bản bộ, toàn bộ đều bởi vì này một màn mà cảm giác được không thể tưởng tượng, hắn cũng bắt đầu hoàng hôn tan sao. Vũ trụ nguy rồi. Chúc chú, không phải địch nhân, cũng có tiềm lực trở thành chúng ta một bộ phận. Mà sẽ giặt tỷ ạ văn minh đại trưởng lão, cuối cùng nhịn không được mượn nhờ tháp bởi vì tiên tri nhục thể, hỏi một cái hắn vẫn luôn cũng muốn hỏi vấn đề. Thang Duyên tiên sinh, khiến chúc chú. đến tột cùng là sinh vật gì? Là mô phỏng. Mô phỏng đạo, mô phỏng hoàng hôn mà thôi. Mặc dù trong lòng không chắc, nhưng là Thang Duyên Y nguyên gắng gượng nói, chính hắn xác thực không rõ ràng trúc chú biến hóa đại biểu cho cái gì, nhưng là mặt mũi không thể mất. Mô phỏng đạo, cư nhiên như thế cường đại. Không rõ ràng đại trưởng lao đến tột cùng là tin, vẫn là lẩm bẩm, vị này sẽ nọt tỷ ạ văn minh người lãnh đạo không khỏi than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, người địa cầu truyền thừa, quả nhiên không thể khinh thường. Xác thực, đây cũng không phải là sắp tối tà thần khí tức, mà vẹn vẹn lợi dụng sắp tối ba động. Tô chú đích xác có lực lượng như vậy, thiên thần khắc độ chính là như vậy thần khí. Mặc dù nói bất kể là hoàng hôn quý tộc, hoặc là sẽ nọt tỷ ạ người, tựa hồ cũng tìm cho mình một cái lý do nói cho qua. Nhưng cuối cùng là chuyện gì? Đáp án là không trung thăng cấp cùng bản thân kiểm tra đo lường mồ đủ lệ. Giờ phút này, ngay tại sở hữu hoàng hôn quyến tộc hạm đội tạm dừng truy kích như vậy một đoạn thời gian ngắn bên trong. Bây giờ trúc chú chiến hạm đã biến hình hoàn tất, đang tiến hành không trung thăng cấp. Tiến độ 15%, 30%, 45%, 100%. Náo loa đỉnh đối hoàng hôn chuyên dụng quét dọn trinh sát mồ đủ lệ. Đang tiến hành hệ thống tự kiểm, bắt đầu tiến hành hỏa lực ưu hóa hoàn thành. Giờ phút này, to lớn hình tròn vũ trụ cự long thân thể bắt đầu càng thêm hoàn toàn biến hình, nó bắt đầu co vào, nội liễm, cường hóa phòng ngự, chỉnh lý bọc thép, công chúng nhiều vô dụng lại hiệu suất thấp kém vũ khí loại trừ, đổi thành càng thêm cường đại, uy lực càng thêm đáng sợ hoàn toàn mới họng pháo. Ngắn ngủn mười mấy giây sau, to lớn long liền biến thành một viên tinh thần. Một viên mang đến tính mịch cùng hủy diệt tinh thần. Ông long. Hoàng hôn sắc tinh thần trung ương, đổ sụp một cái màu đen cửa hàng, trong cửa hàng có sáng chói thủy tinh quang huy ngay tại ngưng tụ, kia là đại lục cấp siêu cao có thể linh năng chùm sáng máy chế tạo. Nó nhắm ngay phương xa hoàng hôn hạm đội vị trí. Sau đó, chùm sáng sáng lên. Đối hoàng hôn chuyên dụng quét dọn vũ khí khởi động. Giống như là một viên siêu tân tinh trong nháy mắt bộc phát, phóng xuất ra tựa như ngân hà bình thường hạo đãng quang lưu. Trong nháy mắt này, bị trực tiếp trúng đích hoàng hôn hạm đội trong nháy mắt liền hóa khí, mà xa hơn một chút hạm đội cũng bị bất khả tư nghị nhiệt lượng hòa tan, càng xa một điểm liền bị mắt trần có thể thấy linh năng dư ba khuấy động, bạo tạc, hóa thành đầy trời hỏa cầu. Mà chùm ánh sáng cuối cùng, vừa lúc dân chúng Diêu Huy tinh hệ ở xa nhất thứ 15 khỏa hành tinh, một viên bị cực lạnh băng phong băng xương hành tinh phía trên. Chỉ một thoáng, băng ngưng thiên cổ ước 5 tầng băng trong nháy mắt liền bị hòa tan, tinh cầu trên mặt đất, một đạo cao tới 140 cây số, lại đang không ngừng bành trướng, hướng phía ngoài không gian lan tràn hơi nước trụ lớn từ cổ sáng trúng đích khu vực bạo khởi, liền sau đó hóa thành tầng tầng lớp lớp sơn mạch hình dạng, hướng phía toàn bộ tinh cầu lan tràn mà đi. Bất khả tư nghị nhiệt lượng cùng hơi nước sóng xung kích trong khoảng thời gian ngắn liền càn quét toàn cầu, đủ để chấn động tinh cầu sóng xung kích sẽ tại trên viên tinh cầu này tuần hoàn qua lại xung kích mấy trăm lần mà không sẽ có bất luận cái gì suy giảm. Một kích truy kích mà đến hoàng hôn hạm đội toàn diện, sẽ tự động tìm kiếm sở hữu hoàng hôn khí tức nơi ở toàn vũ khí mới thiết bị, bắt đầu toàn công suất khởi động, nhưng là đã không có cái khác truy quân. Cái này chính là trúc chú thân thể tự động thăng cấp kết quả. Trúc chú phán quyết tử tinh hình thái. Vũ trụ, nơi này khắc tính mịch. Hoàng hôn thế giới 7, ai yên thế giới. Chỉ là đơn thuần đem chính mình cảm tưởng đưa về tự mình nhục thể tô chú, căn bản là không có nghĩ đến thân thể của mình tiến hóa sau thế mà có thể mạnh như vậy. Dù sao, hắn cũng không biết, thân thể của mình đang cùng hoàng hôn trong chiến đấu tích lũy bao nhiêu văn minh vũ khí tinh hoa, cho nên tự nhiên cũng không khả năng biết được những vũ khí kia tinh hoa ngưng tụ cũng tiến hành cách tân cải tạo qua đi, đến tột cùng sẽ tách ra như thế nào quang hoa. Hắn hôm nay vẹn vẹn từ hoàng hôn chi long mảnh vỡ bên trong lấy được không ít có dùng tin tức. Đầu tiên chính là hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn ngoại ý muốn thuần túy đến trừ hắn ra cái này ăn linh hồn ăn ra nghệ thuật cảm giác, ăn ra nghi thức cảm linh hồn đánh giá đại sư, những người khác chỉ sợ đều căn bản nhìn không ra cái đồ chơi này trên thực tế là mảnh vụn linh hồn, mà không phải cái gì ấn ký. Mà lại cái này mảnh vụn linh hồn năng lực cũng phi thường kỳ lạ, nó có thể dần dần đem túc chủ linh hồn cũng dần dần trở nên thuần túy sạch sẽ lên, giống như là cái khác tạp chí tư tưởng còn có suy nghĩ đều bị hư vô rơi mất đồng dạng. Nói cách khác, nếu như có một ma hóa bệnh hoạn người lấy được hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn, như vậy hắn ma hóa bệnh không chỉ có sẽ không tăng thêm, ngược lại sẽ hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, ma hóa người siêu phàm năng lực cũng sẽ bởi vì linh hồn thuần túy mà đạt được cường hóa. Cho nên buổi hoàng hôn này ấn ký tại ai yên thế giới người địa phương xem ra có lẽ chính là một cái có thể chữa trị ma hóa bệnh, đồng thời cường hóa siêu phàm lực lượng cường đại chúc phúc. Đồng dạng, cũng có thể cho rằng như vậy, có hoàng hôn chi long mảnh vụn người, linh hồn của hắn làm nguyên năng lô tâm chất phụ ra, hiệu suất cũng là cao nhất. Tô chú như có điều suy nghĩ vô vô bụng của mình, hắn nhíu mày trầm ngâm nói cách khác, nắm giữ cái này vừa vỡ phía người, có thể thông qua tịnh hóa đại lượng ma hóa người linh hồn, chế tạo ra số lớn tinh khiết siêu phàm giả linh hồn. Mà ạ vẹn bá tước, đích xác ngay tại cố ý bắt toàn thành ma hóa người. Toàn bộ ạ vẹn trong thành nhà máy, những cái kia không có bảo hộ biện pháp, nghiền ép nhân dân nhà máy cũng sẽ liên tục không ngừng chế tạo ra ma hóa người, hết thảy đều liên nhận. Nguyên năng lô tâm cần linh hồn thiêu đốt quang mang mới có thể toàn công suất vận chuyển. Hoàng hôn chi long mảnh vỡ có thể liên tục không ngừng chế tạo ra tối cao phẩm chất linh hồn chất phụ ra. Tô chú nhưng không có quên, gạ dạ cùng doa hai người hoàn mỹ thôi diễn bên trong, bọn hắn đều trở thành phương Bắc ma tộc, nghe nói là hoàng hôn chi long tín ngưỡng người lẫm đông hoàng hôn hai đại bộ lạc cao tầng, trong đó có một người thậm chí còn là hoàng hôn đại tế ti. Nếu như nói hai người kia không có đạt được hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Mà bọn họ kết cục hay là tại trung niên thời điểm bị ạt chớ thay mặt đế quốc hoàng đế, ạt chớ thay mặt 13 đời chỉ định vì tân vương chém giết, linh hồn hiến tế tại tháp bảy bển bên trên nhiên linh dược bó đuốc, trở thành nguyên ám thời đại khai mạc tế phẩm. Nguyên ám thời đại. Nghe vào, tựa hồ là thánh nhật triệt để dập tắt, đại lục lâm vào bóng tối thời đại. Nhưng là đã có thể xưng là thời đại, đã nói lên có người ở trong đó sinh hoạt, đồng thời không hề chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, mà là ổn định tiếp tục. Kia, đến tột cùng như thế nào mới có thể tại như thế thời đại bên trong, khiến nhân loại còn sống sót? Dĩ nhiên chính là thiêu đốt linh hồn cự hình nguyên năng lô tâm, cái gọi là nhiên linh dược bó đốt rồi. Tô chú không phải không văn hóa người, hắn biết chữ mà lại có tư duy năng lực, lấy được từ mấu chốt, tự nhiên là đoán đều có thể đoán ra thế giới này vốn là quy tích hẳn là như thế nào phát triển. À vẹn ba tức hoàng hôn mảnh vỡ, có thể là mình và hoàng hôn bộ lạc giao dịch đạt được. Nhưng là Toại Quang Đại sư vừa rồi cũng nói, bá tước là trung thành nhất hoàng đảng, giao dịch này phía sau tất nhiên có hoàng đế cái bóng, không phải hắn làm sao dám làm như thế. Bất kể là nhiên linh bí pháp vẫn là thế giới thụ sợi dễ, đều là hoàng đế ban thưởng, khiến ạ vẹn bá tước có thể hấp thu toàn thành tính mạng con người cùng linh hồn hóa thành chính mình dùng. À, không cần đoán ta đều có thể biết, thời khắc mấu chốt, bí pháp này tuyệt đối có thể đem toàn bộ thành phố tất cả mọi người xem như dự bị lương ăn hết, đem sở hữu linh hồn đều hội tụ ở một thể. Đoán càng kinh khủng một điểm, ạ vẹn bá tước căn bản cũng không có đem mình con dân làm người nhìn. Hắn tùy thời đều có thể thông qua dẫn bạo nhà máy lô tâm chờ phương pháp, đem toàn bộ trong thành thị tất cả cư dân đều lây nhiễm thành ma hóa người, sau đó giết chết thôn vệ. Khi đó, toàn bộ di động thành thị chính là một cái cự hình trận pháp, tế đàn, mà có hoàng hôn hồn mảnh vụn quý tộc, liền có thể đem những này ô chọc linh hồn tụ tập cùng một chỗ, tịnh hóa thành thuần túy nhất linh quang. Duy trì nguyên năng lô tâm gần như vĩnh hằng không thôi vận chuyển. Quý tộc đem bình dân xem như lương thực, hoàng đế đem chúng sinh xem như nhiên liệu. Tất cả mọi người ở trong đó dây dưa, chiến đấu, nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là trong cục đồ chơi. Ma hóa người cảm giác oán giận không cam lòng, có thể bọn hắn thậm chí liền ngay cả tại sao mình lại bị người kỳ thị, bài xích cũng không biết. Mà người bình thường càng thêm đáng thương, bởi vì bọn hắn ngay cả mình vì sao lại kỳ thị ma hóa người nguyên do cũng không có nghiêm túc suy tư, mà lại sự tồn tại của chính mình bản thân, bất quá là chế tạo càng nhiều ma hóa người kho lúa. Loại này làm người buồn nôn cảm giác, ngược lại là một mạch tương thừa. Nghĩ đến đây, Tô chú không khỏi cười lạnh một tiếng, thậm chí so hoàn mỹ thế giới đám kia thần ma càng thêm buồn nôn một điểm. Bây giờ xem ra, ạt chớ thay mặt đế quốc thực lực kỳ thật có chút mạnh mẽ. Lâm Đông Hoàng Hôn hai đại bộ lạc, từ phương Bắc dân bản địa ngưng tụ kéo dài xương quân liền chặn lại rồi, đế quốc bản thân căn bản không tôn khí lực gì. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không muốn đi ngăn trở, mà là ngồi nhìn hai đại bộ lạc thế lớn, thậm chí là điều động ạ vẹn bá tước dạng này quý tộc đi cùng bọn hắn giao dịch, lớn mạnh bọn hắn thực lực. Mà căn cứ chính mình hai vị học đồ, ngày sau ma vương tương lai thôi diễn, kéo dài xương quân cũng xác thực bị phá công, ngay sau đó tiến thẳng một mạch, tại toàn bộ cảnh nội đế quốc tàn phá bừa bãi, vẹn vẹn là Gaza, liền giết 20 triệu người. Đây quả thực là bỏ mặc Hoàng Hôn quý tộc thế lớn để bọn hắn tiến hành quốc thổ luyện thành, giải phong hoàng hôn chi long. Mà rõ ràng thực lực cường đại đến có thể chém giết 10 tân vương, mở ra nguyên ám thời đại mặt trời hoàng, sở dĩ không làm bất luận cái gì phản kháng, ngồi nhìn hoàng hôn chi long giải phong. Gia hỏa này, thế mà ngạo mạn đến trình độ này à? Nghiêng đầu, Tô chú nhìn về phía xa xôi đại lục trung ương, ạt chớ thay mặt đế quốc đế đô chỗ. Hắn híp mắt lại. Hắn là muốn đem giải phong hoàng hôn chi long đồng loạt đốt, thậm chí, hoàng hôn chi long chính là 10 tân vương đứng đầu, làm nhiên linh vực bó đuốc gần như tại vĩnh hằng linh hồn tế phẩm, dùng hắn để duy trì nguyên ám thời đại. Hết thể đều rõ ràng lên. Tại Toại Quang đại sư không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, bằng vào nhiều lần xuyên qua từng cái thế giới, giải mã thế giới quan kinh nghiệm, Tô chú đã đại khái hiểu rõ cái này phía sau âm mưu, có lẽ hết thể chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng là chủ thể hẳn là không đổi. Công lực cỡ này, cho dù là để chuyển chức thăm dò tiên phong không gian mạo hiểm giả đến xem, chỉ sợ cũng là cảm thấy không bằng. Vấn đề đến rồi. Giờ phút này, Tô chú mở miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngay tại phóng thích quang minh thánh nhật, ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấy cái kia chỉ có đêm khuya mới có thể xuất hiện ánh trăng. Có thể cùng linh hồn thiêu đốt thì quang mang một dạng, hoặc tính hóa chỉnh cái thế giới linh hồn, so hoàng hôn chi long còn muốn càng cường đại hơn ma nguyệt. Mạnh mẽ như vậy quang mang, ngươi nguyên hình đến tột cùng là cái gì? Tô chú như có điều suy nghĩ. Hắn túi đầu xuống, nhìn mình trong tay thế giới thụ sợi dễ, ánh mắt khẽ động, trong lòng có một đáp án. Sau đó, liền quay đầu, nhìn về phía một bên Toại Quang đại sư. Toại Quang đại sư, các ngươi chủ quang giáo đoàn biết thế giới thụ sao? Hắn trực tiếp nơi đó hỏi thăm. Cái này, chủ quang sửng sốt một chút, hắn mới vừa rồi còn nghĩ lại ạ vẹn bá tức chết rồi. Đế quốc sẽ như thế nào tức giận, sở vẹn nhỉ giáo sư có thể hay không thượng đế nước bảng truy nã, đám người bọn họ muốn thế nào mới có thể an toàn rời đi đế quốc cương vực. Mà sở vẹn nhỉ giáo sư nuốt vào hoàng hôn ấn ký, càng làm cho hắn cảm thấy đối phương là không phải muốn làm giòn nhấc lên phản cờ, tại chỗ thành lập nghĩa quân, cùng lắm đông hoàng hôn hai đại trong bộ lạc ứng bên ngoài hợp, đánh thông nam bắc hành lang. Mà bây giờ, đối phương đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan chủ đề. Cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại, chư thần thời đại trước đó, thế giới là do nguyên thủy đại thụ trèo chống cũng sáng lập. Bất quá dù sao không phải là cái gì mấu chốt tin tức, không phải tạo phản thì càng tốt, cho nên Trục Quang đại sư liền kiên nhẫn giảng giải, đương nhiên, chúng ta trước mắt cũng không có phát hiện bất luận cái gì đại thụ đã từng tồn tại qua chứng cứ, bất kể là khảo cổ vẫn là trong di tích cũng không có phát hiện tương tự đại thụ sùng bái, cái này có lẽ chỉ là viễn cổ thần thoại, tiên dân nhóm cổ xưa nhất tưởng tượng, giống như là đứng tại trên mũi chân voi, gánh vác thế giới cự quy như thế. Làm sao vậy, Sở Vẹn Nhỉ giáo sư? Ngươi nên so với ta càng hiểu hơn phương diện này kiến thức mới đúng. Là sao, các ngươi cũng không biết. Xem ra đích xác đã qua thời gian rất lâu. Đối với lần này, Tô Chú cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đến như Toại Quan nói, tìm không thấy tồn tại chứng cứ, rất có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì kia cái gọi là chứng cứ quá mức khổng lồ, đến mức lấy loài người thị giác căn bản là không có cách tưởng tượng, bọn họ chứng cứ liền tồn tại ở bọn hắn náo thân thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thế giới thụ, toàn bộ thế giới đều từ đại thụ sáng lập. Xem ra, cũng là thời điểm trở về, hỏi thăm thoáng cái tảng sáng. Làm cổ lão yêu tinh văn minh tạo vật, sơ diệu sở nghiên cứu đồ đằng bên trong liền có đại thụ ghi chép. Tô Chú tin tưởng, tảng sáng đối đây hết thảy, biết đến hẳn là so những người khác càng nhiều. Mà bàn nhược chi thư, cũng là thời điểm nên dùng dùng. Bất quá bây giờ, hẳn là muốn đi làm điểm chính sự. Nói như thế, Tô Chú đẩy ra phủ bá tước vách tường, hắn không có đi môn, trực tiếp mở tường đi. Chính như cùng Tô Chú tới thời điểm cũng không còn đi môn, hắn giữ cửa đá bay, xuyên tường tới như thế. Chính sự. Trông thấy Tô Chú hành động, Toại Quang không khỏi nhìn thoáng qua ạ vẹn bá tước thi thể, hắn chán ghét lắc đầu về sau, liền đuổi theo bộ pháp, giáo sư không có ý định trở về. Bọn nhỏ đều đang đợi lấy ngươi trở về. Ta biết, sẽ mau chóng giải quyết, nhưng chính sự nhất định phải làm. Không có ngừng xuống bước chân, giờ phút này Tô Chú khẽ lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn Toại Quang liếc mắt, ngươi sẽ không phải cảm thấy, giết một cái quý tộc, liền xem như vì tất cả chết oan người hy sinh báo thù, trợ giúp trong cái thành thị này tất cả ma hóa người cùng sắp chịu khổ người bình thường a. A vẹn bá tước chết rồi, sự tình liền kết thúc. Mâu thuẫn bị hóa giải, cừu hận bị tan rã, trật tự cùng hòa bình sẽ khôi phục, phản phất hết thể chưa hề phát sinh qua. Vẹn vẹn là giết người, phá hư, mà không đi sáng lập, sáng tạo, có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ? Toại Quang có chút há miệng, hắn muốn nói cái gì? Nhưng là đột nhiên phát hiện không lời nào để nói. Đích xác, giết ạ vẹn bá tước cũng không thể trợ giúp ạ vẹn trong thành bất luận kẻ nào. Bất kể là tứ ngược ma hóa người ban phái, bên dưới thành khu rẽ rủa cầu sinh ma hóa người cùng dân nghèo, hoặc là sắp gặp ma hóa người đánh người bình thường, những vấn đề này, không có một người nào, không có một cái nào là giết ạ vẹn bá tước liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, cụ thể giải quyết như thế nào những chuyện này, Toại Quang cũng không hiểu. Hắn tiền thân là một học giả, là một vị tự mình gặp cực khổ, cho nên muốn trợ giúp sở hữu ma hóa người cùng người bình thường. Dùng kỹ thuật vì cái này thế giới mang đến hạnh phúc và mỹ mãn, khu trục bóng tối người chủ nghĩa lý tưởng. Trên thực tế, trục quang giáo đoàn bên trong tất cả mọi người, chí ít tuyệt đại bộ phận vừa mới gia nhập trong đó người, đều là dạng này người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn lo liệu lấy cái này tín niệm, cho nên mới sẽ gia nhập trong đó, truy đuổi quang minh. Nhưng đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Có kỹ thuật về sau, đến tột cùng phải làm gì? Tài năng không để kỹ thuật biến thành bóc lột nhân dân công cụ, mà là trở thành nhân dân phúc lợi. Đây là sở hữu trục quang giáo đoàn thành viên đều một mực không cách nào khám phá nan đề. Có rất nhiều phát minh cũng không có cùng tất cả mọi người tưởng tượng một dạng trở thành lợi quốc lợi dân công cụ, ngược lại trở thành có cao sức sản xuất lãnh chúa chấn áp dân chúng vũ khí. Thậm chí, phải làm thế nào sử dụng công cụ cùng tri thức, trợ giúp những cái kia hẳn là trợ giúp người. Đáp án này rất khó chiếm được. Cho nên Toại Quang lựa chọn tiến về cổ đại trong di tích, ý đồ từ cổ nhân lịch sử cùng kinh nghiệm bên trong đào móc ra một chút tri thức cùng ghi chép, vì trục quang giáo đoàn mang đến mặt khác một con đường xác minh. Người đàn ông này, ngay tại trong bóng tối tìm kiếm con đường. Tô Chú nhìn thấy Toại Quang trong mắt mê mang. Đừng lo lắng. Cho nên hắn khẽ cười nói, ta tới hướng ngươi làm mẫu một cái đi. Nam nhân chính quá mức, nhìn thẳng toàn bộ ạ vẹn thành đường đi. Tô Chú giang hai cánh tay, hắn ngự khí bình tĩnh, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Chân chính hẳn là giao cho nhân dân, nên là lưới đánh cá cùng tri thức bản thân, mà không phải công cụ cùng lực lượng. Bởi vì có thể sử dụng công cụ chính là kẻ có tiền, có sức mạnh chính là cường giả. Nhưng là, Toại Quang mặc dù là cái người máy, nhưng là nghe thấy Tô Chú, đi theo Tô Chú bộ pháp, lại không tự chủ được cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, nhưng là sợ vẹn nhì giáo sư, nếu không có một người nào, không có một cái nào cường giả dẫn dắt, nhân dân nhất định sẽ đi đến đường nghiêng, bọn hắn cũng không lý giải tri thức, cũng không. Ai nói người dân không hiểu tri thức? Đây chẳng qua là chúng ta không có giáo dục tốt, các người, lý niệm của chúng ta không đủ thông tục dễ hiểu, đến mức dễ dàng bị người xuyên tạc. Cắt đứt Toại ánh sáng lời nói, Tô Chú khẽ lắc đầu, đương nhiên, còn có một loại khác khả năng. Đó chính là nhân dân rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng là còn lựa chọn sai lầm con đường. Vậy phải làm thế nào? Như thế chính là nhân loại tự mình thẩm phán tự mình, phải học được tự mình gánh chịu trách nhiệm. Dứt lời, Tô Chú nhanh chân hướng phía ạ vẹn thành ngoại thành khu đi đến, sai rồi liền muốn gánh chịu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, cố gắng không phạm sai lầm, trở nên càng tốt hơn. Đây là sinh mà làm người chính xác. Người đàn ông này đã bước lên con đường. Hắn không có do dự. Hắn muốn bắt đầu. Chương 19, người là hòa loại. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Ánh nắng từ trầm muộn mây mù khe hở ở giữa gạt ra, xen lẫn sặc người khói bụi cùng gió, đảo qua khu nhà xưởng xung quanh khu ổ chuột. Tây Tắc La ôm tự mình sắp ngủ nữ nhi, lo sợ bất an từ biên giới khu đi vòng một cái đường xa, trở lại nhà của mình. Mọi mệnh người cuối cùng bước vào quen thuộc cửa phòng, nhưng hắn không nên trở về. Hồng Y giúp vẫn là mảnh này khu ổ chuột chủ nhân, bọn hắn lực lượng giữ lại sở hữu ở mảnh này khu vực kiếm ăn người yết hầu, những này cùng là ma hóa người bang phái thành viên trên bản chất là quý tộc cùng quyền lực người chó săn, mà bọn hắn ngày gần đây hành động quả thực chính là đem mặt khác ma hóa người coi là chuồng bên trong heo. Chỉ cần nghĩ, đã bắt một đầu giết. Làm trước lính đánh thuê, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi lính đánh thuê vòng mai danh nhận tích sinh hoạt Tây Tắc La tự nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo nữ nhi trốn đi, chuẩn bị rời đi vùng đất thị phi này, tìm lao bằng hữu của mình tránh đầu gió. Nhưng hắn sớm đã bị đánh dấu. Ngày thường tự kiềm chế vũ lực, đối Hồng Y giúp cũng không phối hợp, thậm chí thường xuyên đối nghịch Tây Tắc La được tuyển chọn, làm giết gà dọa khỉ gà, Hồng Y giúp muốn dùng hắn máu cùng thi thể hướng tất cả mọi người tuyên cáo, bất kỳ cái gì cùng bang phái đối nghịch người đều đem thê thảm vô cùng. Sau đó, chính là truy đuổi, đào vong, ngay sau đó tao ngộ một chi thần bí đội ngũ. Được cứu, bị hỏi thăm, được ban cho truyền thừa. Cuối cùng, bị trả lại tự do. Cho tới bây giờ, Tây Tắc La vẫn không có hiểu rõ Sở Vệ Nhỉ giáo sư muốn làm đến tột cùng là cái gì, hắn cứu tự mình, nhưng không có bất kỳ yêu cầu gì, hắn cho truyền thừa, giống như là tiện tay đưa ra mấy chương giấy lột. Tùy ngươi xử trí, nếu như có thể truyền bá ra tốt nhất, loại này có thể ổn định linh hồn tu pháp, đối sở hữu ma hóa người đều có chỗ cần dùng. Đây là hắn nghe thấy trả lời, nhưng lại không thể nào hiểu được. Nguyên năng dẫn đạo thuật. Ở trên vùng đất này giá trị so hoàng kim, nguyên năng thép còn muốn quý giá. Mà có thể cố hóa, tịnh hóa linh hồn dẫn đạo thuật, đừng nói là dùng, Tây Tắc La nghe cũng không có nghe qua, Dòng binh đoàn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng đối với những cái kia chân chính bí mật lại hoàn toàn không biết gì. Hắn rất khó tin tưởng đây là sự thực, nhưng mặc kệ dẫn đạo thuật là thật là giả, ghi lại dẫn đạo thuật trôi này trường đao đã bị Sở Vệ Nhi giáo sư cải tạo thành một thanh nguyên năng vũ khí, ngân màu xanh nguyên năng lưu động, giống như là một đoàn mảnh mây như vậy quấn quanh ở lưỡi đao xung quanh. Tây Tắc La sở dĩ không có trực tiếp tiến về bản thân lính đánh thuê bằng hữu bên người, là bởi vì hắn giữa đường lấy được dòng binh đoàn bị ạ vẹn quý tộc cận vệ trấn áp tin tức. Lấy được ạ vẹn ba tức ra lệnh cận vệ đoàn đã tập thể xuất động, tiến về thành phố các bình phục rối loạn, có thể bọn hắn cũng không có đối những bang phái kia xuất thủ, ngược lại muốn đem những cái kia ngăn lại bang phái làm loạn dòng binh đoàn cùng lẻ tẻ phổ thông chức nghiệp giả toàn bộ đều một mẹ hốt gọn. Dòng binh đoàn ngay tại cứ điểm thủ vững, chống cự lại quý tộc vũ trang mạnh mẽ hỏa lực. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ ạ vẹn thành đều đã không có địa phương an toàn, ngoại thành khu đã chiến thành một đoàn. Hắn thậm chí có thể nghe thấy có trùng kích cực lớn âm thanh từ giữa thành khu, thậm chí là khu hoạch tâm phương hướng chuyển đến. Nghe thấy cái thanh âm kia, có đại lượng cận vệ đoàn lui lại rút lui, để gần như bị thua dòng binh đoàn thở dài một hơi. Hiển nhiên, bên kia cũng không yên ổn. Nếu như là tự mình, Tây Tắc La khẳng định bước lên phong hiểm cũng phải cùng ngày xưa lính đánh thuê huynh đệ đồng loạt chiến đấu, nhưng hắn dù sao cũng là một phụ thân, có một vị nữ nhi, hắn không có khả năng bước lên để cho mình nữ nhi quấn vào chiến tranh phong hiểm đi làm chuyện này. Cho nên hắn chỉ có thể về nhà, chuẩn bị kỹ càng một chút nhất định vật tư. Sau đó mang theo nữ nhi rời đi Aven, tiến về di động đô thị bên ngoài cố định thôn Trang Mai danh nhận tích sống qua ngày. Vừa lúc, Hồng Y giúp tinh nhuệ bị Sở Vệ Nhỉ giáo sư tiêu diệt, mà bọn họ cái khác chủ lực bây giờ cũng bị quý tộc vũ trang điều đi công kích dòng binh đoàn cùng cái khác tư nhân vũ trang, ngược lại là làm hang ổ khu ổ chuột phòng giữ cũng không xâm nghiêm. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không giống như là trước đó như thế bị người vây công truy sát. Ở trong bóng tối hành tẩu, lưu về đến nhà Tây Tắc La trông thấy phòng của mình nội bộ một mảnh hỗn độn, nhiều loại dụng cụ bị đánh nát, phá hỏa bị người kéo xuống. Khung hình bị đẩy ngã, tủ bát đại môn đều bị trực tiếp đập nát, lộ ra đã trống rỗng đại khung. Cơ hồ sở hữu vật có giá trị đều bị người thô bạo lấy đi, cái này hiển nhiên là bang phái phần tử làm chuyện tốt. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, tại mặt đất tường kép bên trong, hắn thả ở một chút tị nạn dùng lương thực cùng dự bị thiết bị, cùng bảo dưỡng qua vũ khí. Trước đó chạy trốn lúc, hắn cảm thấy là tiến về người quen dòng binh đoàn, không cần thiết mang lên những này dư thừa vương hữu. Nhưng nếu như là muốn tiến về ngoài thành, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Ba ba, chúng ta trở về rồi sao? Giờ phút này cảm nhận được run run, bị vác tại trên lưng nữ hải có chút mệt mỏi mở to mắt. Nàng xoay xoay đầu, nhìn thấy chung quanh quen thuộc trang trí, không khỏi kinh ngạc nói, thế nhưng là ba ba ngươi không phải nói, chúng ta muốn đi là vịn thúc thúc bọn hắn nơi đó sao? Cecilia, chúng ta chỉ là tạm thời trở về, lập tức liền muốn lần nữa rời đi. Nam nhân đem nữ nhi đặt lên giường, hắn xoay người sang chỗ khác chuẩn bị cậy mở sàn nhà tường kép, là vịn thúc thúc bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta chỉ có thể tay làm hàm nhai. Trong phòng cũng không có cái gì có thể lưu luyến đồ vật tồn tại, nhất là bị bang phái phần tử cướp sạch sau càng lại như là đất trống. Ma hóa người vốn là sinh hoạt gian khổ, bang phái bóc lột càng làm cho những người này nửa điểm ra tài đều góp nhặt không ra. Nghĩ tới đây, Tây Tắc La đột nhiên dừng lại trong tay động tác, trong lòng của hắn đau xót, con của ta. Ba ba thật sự có lỗi với ngươi, vẫn luôn tại để ngươi chịu khổ, không có cách nào cho ngươi an ổn sinh hoạt. Như ngươi vậy hải tử, hiện tại hiện đang cùng người đồng lứa cùng lên một loạt khóa, đồng loạt chơi đùa, hưởng thụ cuối thu lương phong, đi chơi rượu, dạo chơi ngoại thành. Mà không phải tại trong khu ổ chuột bồi tiếp 3343, còn dính vào ma hóa bệnh. Nam nhân thanh âm nặng nề mang theo hối hận, hắn hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là tại sám hối tội lỗi của mình, lại tựa hồ là muốn ép buộc tự mình không muốn chảy ra nước mắt. Mà tiểu nữ hại nhưng chỉ là ngáp một cái, đã cả ngày đều không làm sao nghỉ ngơi sẽ xí lì ạ có chút mơ mơ màng màng nói, cái kia cũng không sai nha. Chỉ cần cùng 33 cùng một chỗ, cũng không có cái gì đáng sợ. Sẽ xí lì ạ hiển nhiên là cũng không thèm để ý, nàng đã quen cực khổ. Đứa bé này thật sự là quá nhỏ, cũng không biết được cái gì là hạnh phúc. Cho nên đối với gian khổ thời gian cũng vô cùng chết lặng, giống như là chưa từng gặp qua tia sáng người, tự nhiên đối nắng sớm chẳng thèm ngó tới, cũng sẽ không biết được ban ngày đến tuột cùng là cỡ nào sáng tỏ. Nàng không thèm để ý, nhưng là người nghe lại là siết chặt nắm đấm. Đáng ghét, ma hóa bệnh. đem sàn nhà tường kép mở ra, từ đó xuất ra mấy cái ba lô Tây Tắc La ngự khí gần như tại nghiến răng nghiến lợi. Sở Vẹn Nhi giáo sư dẫn đạo thuật, thật có thể ức chế ma hóa bệnh sao? Ta khả năng đã bệnh tận xương thủy, không cách nào ngăn chặn, nhưng Sệ Xí Lì ạ, nếu như Sệ Xí Lì ạ thật sự học xong, nàng kia tương lai khẳng định so bây giờ ta muốn càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Đã trải qua quá nhiều phong sương, nam nhân không có khả năng tin tưởng trên thế giới này thế mà lại có đơn giản như vậy phương pháp có thể hóa giải ma hóa triệu chứng. Nhưng là hắn lại chỉ có thể tin tưởng, không thể không tin tưởng, bởi vì trừ cái đó ra hắn không có lựa chọn. Tốt, chuẩn bị đi. Bởi vì nguyên bản chuẩn bị xong vật tư liền đã chỉnh lý qua, cho nên Tây Tắc La rất nhanh liền đem sở hữu hành lý đều thu thập xong. Hắn thậm chí chuẩn bị một cái ba lô nhỏ chuyên môn dùng để đem Sệ Xí Lì A đặt vào cõng, miễn cho gặp được ngoài ý muốn. Nhưng là đúng lúc này hắn lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân két két, cửa phòng được mở ra. Là ai? Ngay lập tức Tây Tắc La liền lông tơ loe sáng, đã từng làm lính đánh thuê bản năng nói cho hắn biết, người đến cường đại là hắn không thể ngăn cản. Mùi máu tươi truyền đến, cái này chứng minh đối phương ngay tại trước đây không lâu, tối thiểu là 10 phút trước đó giết chết hơn người, hoặc là tại tràn đầy máu tươi trong khu vực đi qua. Không có chút nào do dự đem sở hữu chỉnh lý tốt hành lý buông xuống, Tây Tắc La mang theo không rõ ràng cho lắm Sệ Xí Lì ạ từng bước lui lại, lui bên tường. Đang tìm kiếm đào thoát lộ tuyến đồng thời, hắn trầm giọng nói, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, đồ vật ta tất cả đều lưu lại cho ngươi, những vật tư này giá cả không thấp, cho dù là tại trên chợ đen bán cũng là một bút không nhỏ tài sản, ta tất cả đều không cần. Thế nhưng là những lời này cũng không có bất cứ tác dụng gì, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ nơi cửa phòng tiếp cận, tới mà đến, là cường đại lại không có bất kỳ cái gì che giấu nguyên năng ba động. Cái này nguyên năng ba động xuất hiện trong nháy mắt, liền làm Tây Tắc La cảm nhận được tuyệt vọng, chính hắn bản thân bất quá là cái linh huy giai kỵ sĩ, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cuối cùng bất quá là cái sơ giai chức nghiệp giả. Mà kẻ đến, người đến tối thiểu cũng là trong lòng quang giai bên trong cũng coi là cường giả tồn tại. Chỉ cần đối phương nghĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể chạy mất. Vì cái gì? Ta đã cái gì cũng không có. Tại sao phải từng bước ép sát? Lúc này Tây Tắc La nắm chặt bên hông trường đao, hắn hít thở sâu một hơi, chuẩn bị làm ra sau cùng dãy rủa. Mà nương theo lấy tiếng bước chân, âm ảnh xuất hiện ở góc khuất, đi tới Tây Tắc La phụ nữ chỗ cửa gian phòng. Nam nhân trông thấy cái kia bị âm ảnh che đậy nửa gương mặt, không khỏi há hốc miệng ba, trong tay nắm chặt trường đao cũng vô ý thức bung ra ba điểm. Ta rất thích to lớn tự sự, bao la hùng vĩ bối cảnh, còn có làm người kích động cố sự. Có thanh âm trầm ổn từ trong bóng tối vang lên. Ta thích cứu vớt thế giới, thăm dò quần tinh. Tại tinh hà bến bờ trông thấy so mặt trăng còn muốn lớn hơn kỳ quan, tại không người biết được chi địa, thưởng thức chưa hề có người từng thấy phong cảnh. Ta thích đối kháng vận mệnh, phủ định cố định quy tắc, ta đã từng siêu việt luân hồi, chém giết qua thần ma, cũng cùng viễn cổ anh linh chiến đấu lại thắng lợi về sau, hướng chân chính thần linh cầu nguyện, cải biến tương lai quy tích. Bọn hắn nói ta là hỗn độn lập ước người, là luân hồi siêu việt giả, hoàn mỹ cùng tiên phong chỗ thưởng thức người, để trong lòng thiện, ta thậm chí có thể trở thành số mệnh hóa thân. Thanh âm này cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể xương quen thuộc. Nghe thấy thanh âm này, bị phụ thân vác tại trên lưng Sệ Xí Lì ạ từ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ tỉnh lại, sau đó thò đầu ra, nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Vẹn vẹn thích thôi, những vật kia, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Tóc trắng nam nhân từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi bước tiến lên, sau đó trên mặt đất một cái đã bị ngã nát khung hình trước dừng bước. Hắn phủ phục, sau đó nhặt lên trên sàn nhà vỡ vụn khung hình. Khung hình bên trong là một nam một nữ, ôm một cái đứa bé, ngay tại dưới ánh mặt trời thoải mái cười. Tô chú ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Tây Tắc La cùng Sệ Xí Lì ạ, không hề nghi ngờ, căn cứ tướng mạo bên trên tương tự. Hắn có thể 100% xác nhận, trong tấm hình nữ nhân chính là Tây Tắc La thế tử, cô gái mẫu thân. Mà từ Tây Tắc La trông thấy ảnh chụp sau kia ảm đạm rồi một cái chớp mắt, ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra, nàng đã chết. Tô chú đem bể tan cảnh khung hình thả lại đến một bên trên kệ, hắn lau sạch sẽ cho bụi, sau đó quay đầu, nhìn về phía trầm mặc nam nhân. Nhưng, nói gì đó thế giới, phương xa, chính xác còn có tương lai. Hắn cười nhẹ tự giễu, cuối cùng, ta bất quá là một trông thấy có người khó trách, thương tâm, liền căn bản không rời nổi bước chân ra hỏa thôi. Tô chú ngẩng đầu, hắn cùng với vô ý thức liền quỳ xuống nam nhân đối mặt. Tên của ngươi? Hắn bình tĩnh hỏi. Tây Tắc La. Hắn run rẩy đáp. Rất tốt, Tây Tắc La. Chắp tay đến giữa trung tâm, Tô chú cười đối đang cười đối với hắn phất tay chào hỏi Sệ Xí Lì A nhẹ gật đầu về sau, liền lần nữa quay đầu, đối quỳ gối trước người mình, không biết là kích động vẫn là sợ hãi nam nhân mở miệng, nếu như ta nói, mục tiêu của ta là muốn cứu vớt thế giới này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta điên rồi. Không. Bị như thế điểm danh hỏi thăm, vị này vừa mới được cứu qua một mạng phụ thân hít vào một hơi thật dài, hắn trầm giọng nói, chưa hẳn, giáo sư. Nếu là của ngài lời nói, nếu là... Hừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Cũng không có để Tây Tắc La nói hết lời, Tô chú nhẹ gật đầu, rất tự nhiên đồng ý nói, nếu là ta, khẳng định có thể cứu vớt thế giới. Tại đối phương không biết như thế nào nói tiếp ánh mắt bên trong, hắn lại bình tĩnh nói, nhưng cái này cũng không hề có thể cứu vớt nhân loại. Đánh bại địch nhân, oanh sát kẻ cầm đầu, chạm diệt tà ác căn nguyên, loại chuyện này ta rất am hiểu, cho tới nay, ta vẫn luôn là làm như thế, chưa hề thất thủ. Tô chú đứng thẳng trước mặt Tây Tắc La, hắn nắm chặt lại quyền, phát ra thanh âm vang dội, nhưng là như thế nào để ma hóa người khôi phục bình thường, nhường cho người cùng người ở giữa kỳ thị tan rã ở vô hình, để ma hóa cái này vốn hẳn nên là chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu tật bệnh, biến thành chân chính trên ý nghĩa chúc phúc. đây không phải một sớm một chiều, cũng không phải một người dốc hết sức có thể làm được sự tình, giống như là ta có thể chém giết ạ vẹn bá tước, lại không biện pháp làm cả ạ vẹn thành trở nên hòa bình hưu ái lên. Cho nên, Tây Tắc La, ta cần ngươi trợ giúp. Giáo sư, ta có thể làm cái gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tô Chú, Tây Tắc La lúc này trong lòng trừ bất an cùng vô ý thức e ngại bên ngoài, trong lòng cũng có kích động, một loại phát giác được tự mình cuối cùng gặp được bước ngoặt, cuối cùng có thể cải biến cố định tương lai kỳ vọng. Mà kỳ vọng, nguồn gốc từ sau lưng của hắn có nữ nhi. Tô Chú xem thấu loại này kỳ vọng, cho nên mới sẽ tới, tìm tới hắn. Giúp ta hấp dẫn càng nhiều người, đi tu hành ta cho người tu pháp. Hắn tử tốn nói, lại khiến Tây Tắc La có chút há miệng, hắn có chút hoang mang nâng lên tay, chỉ hướng tự mình, ta. Nhưng ta chỉ là một người bình thường. Ta muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều người? Cũng không phải là Tây Tắc La không nguyện ý, mà là hắn hàng thật giá thật cho là mình làm không được. Cho dù là lúc trước làm lính đánh thuê thời điểm, hắn cũng chưa từng lãnh đạo qua cái gì tiểu đội, cũng chưa từng muốn đi qua làm đội trưởng đoàn trưởng loại sự tình này. Nói cách khác, lãnh đạo của hắn lực cho điểm, hẳn là thất bại mới đúng. Ai sẽ để hắn đi hấp dẫn càng nhiều người? Cái này cũng không trọng yếu. Nhưng là Tô Chú mở miệng, tóc trắng giáo sư ngữ khí không hề bận tâm, hấp dẫn càng nhiều người phương pháp có hai loại, loại thứ nhất chính là hiện ra bản thân đặc thù cùng dị thường, trở thành trong mắt người khác đặc biệt mà kỳ dị, muốn cúng bái đối tượng. Tuyệt đại bộ phận nhân loại tâm linh mê mang, nhỏ yếu mà bất lực, bọn hắn cần một cái thần tượng dẫn dắt, mới có thể để cho lòng của mình trở nên không còn vắng vẻ hư vô, bọn hắn sẽ đi theo những cường giả kia, đem cường giả mộng tưởng nhận định là giấc mộng của bọn hắn, cũng theo cường giả mà chiến, đây không phải chuyện xấu, bởi vì này cũng là nhân loại học tập quá trình, sẽ có mới cường giả tại đi theo người khác quá trình bên trong giác ngộ mình ý nghĩ, sau đó lại đi dẫn dắt những người. Khắc, ta am hiểu điểm này, nhưng ngươi không phải. Tây Tắc La, ngươi là loại thứ hai, bởi vì phổ thông, nhỏ yếu, có lo lắng, cho nên đại gia biết được ngươi cùng bọn hắn một dạng, có thể đi tin tưởng, liền như là tin tưởng mình. Ta cần ngươi hóa thành một viên bình thường không có gì lạ hỏa chủng, sau đó nhóm lửa thế giới này. Hỏa chủng. Nam nhân thấp giọng tự nói, hắn tựa hồ cảm giác mình đã hiểu cái gì, nhưng cũng cái gì đều không hiểu. Hắn từng nghe qua, có quý tộc đại nhân vật cười nhạo bọn hắn những này ma hóa người, trên bản chất chính là thế giới nhiên liệu, khiến thế giới có thể thiêu đốt, hắn cái kia thời điểm nghe không hiểu cái này nhiên liệu chân chính ẩn ý, hiện tại cũng không rõ. Thế nhưng là bây giờ, Tây Tắc La nhưng có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, quý tộc trong miệng hỏa diễm cùng nhiên liệu, cùng sở vẹn nhì giáo sư trong miệng hỏa chủng, căn bản cũng không phải là một chuyện. Song phương trong miệng thiêu đốt, cũng hiển nhiên không phải cùng một cái nhóm lửa. Thậm chí, hoàn toàn tương phản. Tây Tắc La, ạ vẹn thành sắp bị đế quốc phá hủy, ta vừa rồi giết chết ạ vẹn bá tước, cái này thế tất đem mang đến một đợt hoàn toàn thanh toán, nhằm vào ma hóa người, thậm chí cả toàn bộ ạ vẹn thành thanh toán. Thuận miệng nói ra đủ để rung động toàn thành tin tức, Tô Chú nhìn chăm chú trước mắt rõ ràng dao động Tây Tắc La hai mắt, ta không chút nào hối hận làm như vậy, bởi vì không làm như vậy, các ngươi những này ma hóa người, thậm chí cả những cái kia nhìn qua tựa hồ còn tại bình thường sinh hoạt người bình thường, đều sẽ bị thiêu đốt thành tro. Tây Tắc La, đề cao âm điệu, Tô Chú ngữ khí trở nên nghiêm khắc, trong chớp nhoáng này liền làm nam nhân vô ý thức đĩnh trực thân thể, ngươi có nữ nhi, ngươi có gánh vác, ngươi nhất định phải có lo lắng cùng yêu, cho nên ngươi thực tế nhất, ngươi không có khả năng bị to lớn mộng tưởng hấp dẫn, ngươi chỉ muốn yên ổn sinh hoạt. Nhưng ta phải nói cho ngươi, những này đều sẽ không còn tồn tại, hạnh phúc là ảo giác, nếu như ngươi không đi chiến đấu phấn khởi, tử vong chính là kết cục duy nhất. Tương lai, Bắc Phương Man tộc sẽ công phá kéo dài xương quan, từ Nam Bắc Bình Nguyên hành lang tiến thẳng một mạch, thiên hạ nhất định đại loạn, mà ta sẽ chỉ dẫn ngươi một con đường. Nói như thế, Tô Chú vươn tay, nguyên bản bị Tây Tắc La cầm trong tay nguyên năng trưởng đao liền bay vào trong tay hắn. Nam nhân giơ bàn tay lên, ở phía trên bôi qua, nhất thời, nguyên bản khắc sâu tại đao sống lưng bên trên minh văn truyền thừa liền xuất hiện hơi nhỏ biến hóa, nó trở nên càng thêm đơn giản dễ hiểu, mà lại bởi vì Tô Chú cắn nuốt hoàng hôn hồn nguyên nhân, nó đối linh hồn tạp chất tịnh hóa năng lực trở nên càng mạnh. Sau đó, Tô Chú liền đem chuôi này trải qua lần thứ 2 sửa đổi, có khắc họa tên là Đốt Tận Chi Hỏa 0.89 khảo thí bản linh hồn tịnh hóa dẫn đạo pháp trường đao đưa về. Mang lên một bộ phận ngươi cho rằng đáng giá khép lại người, để bọn hắn giống như ngươi tu hành ta cho bí pháp của ngươi, rời đi tòa thành thị này, tiềm phục tại cố định trong thôn trang. Không muốn keo kiệt, không muốn tàng tư, có người muốn đánh cắp, liền cho bọn hắn hoàn chỉnh nhất phiên bản, khuyết tán cái này tu pháp, còn có mạch suy nghĩ, tại cố định thôn trang kia đông đảo ma hóa người bên trong phát triển bản thân quần thể, dẫn đầu cố định thôn trang, vây quanh di động thành thị, dần dần để di động trong thành thị cũng xuất hiện cái này tu pháp cái bóng. Tây Tắc La, ngươi chẳng lẽ không muốn để con gái của ngươi có thể bình thường nói sống, không nhận kỳ thị còn sống sao? Đây chính là con đường kia. Không nhận kỳ thị đường. Tây Tắc La ngơ ngác tiếp nhận trường đao trong tay, hắn nhìn chăm chú trong tay mình, trở nên càng thêm thánh khiết hữu lực trường đao, không khỏi tự lẩm bẩm, có thể để sẽ xí lì ạ càng thêm con đường hạnh phúc. Nhìn chăm chú một màn này, sau đó, Tô Chú xoay người. Còn có, ghi nhớ. Đưa lưng về phía vẫn quỳ Tây Tắc La, hắn nói khẽ, đứng lên, không muốn quỳ. Cái này nhất định phải là một lần cuối cùng. Tô Chú rời đi Tây Tắc La phòng, mà vừa mới quét dọn xong mảnh này trong khu ổ chuột, sở hữu còn sót lại Hồng Y giúp thành viên toại quang ngay tại cổng chờ lấy hắn. Cái này có thể thành công sao? Máy móc nhân loại trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía trong phòng. Toại quang đại sư có thể thấy được, trong phòng nam nhân thực lực cũng không mạnh, tâm trí cũng không tính kiên định, bàn về thiên phú càng là bình thường, đừng nói là cùng thiên tài so sánh, cho dù là trong cô nhi viện cái kia nhét nạp tạp, thiên tư đều cao hơn hắn. Hắn chỉ là hỏa chủng chỉ cần đốt một đám lửa, vậy coi như là thành công. Tô Chú hướng phía bên ngoài hành tẩu, trông thấy có thật nhiều hồng y giúp thành viên thi thể té nhào vào trên đường, bọn hắn ô chọc ma hóa linh hồn đã bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng là so linh hồn càng thêm ô chọc, lại là những người này đem đồng loại coi là xúc loại trái tim. Ta đối chính ta khai thác dẫn đạo thuật có tự tin, không có ma hóa người có thể cự tuyệt, mà chỉ cần không có ăn thịt người bản năng, tuyệt đại bộ phận ma hóa người đều không được xưng là người xấu, thậm chí không có vì ác năng lực. Chỉ cần Tây Tắc La đối ngoại bắt đầu tuyên truyền phần này dẫn đạo thuật, đồng thời tiếp tục không ngừng mà tuyên truyền xuống dưới, để tàng tư biến thành không có khả năng, vậy nó phổ cập là sẽ trở thành tất nhiên. Chỉ cần bọn hắn tu hành, liền sẽ rõ ràng, ma hóa cũng không phải là bệnh, mà là một loại không cách nào khống chế chúc phúc, một loại có thể để người bình thường cũng trở thành siêu phàm giả, làm cho tất cả mọi người đều nắm giữ lực lượng chúc phúc. Nói đến đây, Tô Chú híp mắt lại, hắn ngẩng đầu, đảo mắt toàn bộ Ạ Vân Thành. Bây giờ, ma hóa người bạo động đã dần dần kết thúc, quý tộc cận vệ trấn áp đại đa số bạo động người, bọn hắn vốn hẳn nên tại chỗ xử quyết những này nhiễu loạn trật tự kẻ phạm tội, nhưng Ạ Vện Bá tức chết làm rối loạn những này đế quốc vệ sĩ địa phương tức, bây giờ toàn bộ thành thị đều lâm vào hỗn loạn. Lực lượng có thể áp chế. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Tô Chú thản nhiên nói, nhưng là tri thức cùng tư tưởng là không chịu được, cùng hắn ta đi từng cái chém giết những cái kia làm ác quý tộc, không bằng đem tri thức cùng lưới đánh cá giao cho những cái kia bị kẻ áp bách. Bọn hắn tự nhiên sẽ đốt lên tia lửa, thu hoạch được lực lượng, sáng lập thời đại mới, sáng tạo trật tự mới. Không hổ là ngày xưa phở đế quốc phản quân đạo sư. Toại Quang đại sư hé miệng, hắn vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là cảm khái, để ma hóa người minh bạch, tự mình cũng không phải là dính vào hẳn phải chết bệnh nan y, mà là có thể an toàn thu hoạch được lực lượng chúc phúc. Tại không có ăn thịt người xúc động cùng cuồng hóa triệu chứng tình huống dưới, ma hóa bệnh đích thật là một chuyện tốt ta. Không hề nghi ngờ, cái này đem từ trên căn bản cải biến thế giới trật tự. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm gì? Về sơ diệu hạng, Ạ Vện Thành sự tỉnh, đã không cần chúng ta lại đi can thiệp. Tây Tắc La đã mang theo Sệ Xí Lì Ạ đi ra khỏi khu ổ chuột, hắn đang do dự sau một hồi, vẫn là mang người tiến về trên lý luận càng thêm nguy hiểm dòng binh đoàn chỗ khu vực đi đến. Giờ phút này, Tô Chú cùng Toại Quang hai người, cũng từ một phương hướng khác đi ra khu ổ chuột. Bọn hắn đi tới sơ diệu hạm va chạm Ạ Vện Thành vách tường khe. Nơi này y nguyên không có mưa ai, cao nồng độ nguyên năng phóng xạ, cùng đáng sợ phá hư tràng cảnh khiến sở hữu dân bản địa cũng không dám tiếp cận, mà bá tước cận vệ đều bởi vì bá tước chết mà thấp thỏm lo âu. Đương nhiên sẽ không có người chỗ này quá nhiễu. Đứng ở khe phía trên, Tô Chú lập tức liền muốn rời khỏi tòa này sở vẹn nhì giáo sư sinh sống mười mấy năm thành thị, trong lòng của hắn cũng không bỏ, chắc hẳn vốn là sở vẹn nhì giáo sư cũng giống như vậy. Mặc dù chỉ là một góc, nhưng là thế giới này hắc ám đã triển lộ không thể nghi ngờ. Ngầm đầu, hắn nhìn ra xa sơ diệu hạm rời đi phương hướng, ngữ khí trầm ổn, Ạ Vện Bá tức tuyệt đối là đế quốc hoàng đế tương đối quan trọng một con cờ, cái chết của hắn sẽ tại phương nam nhấc lên một mảnh chiều cường. Không cần chúng ta xuất thủ, cuốn phong liền đem cuốn qua toàn bộ Ai An đại lục. Hiện tại chúng ta phải làm chính là cam đoan an toàn của mình, gia tăng thực lực, tìm kiếm ra thế giới này ảm đạm màn che sau chân tướng. Nói đến đây, Tô Chú dừng một chút, hắn đột nhiên nhíu mày. Chờ một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nam nhân nhẹ giọng tự nói, di động hạm cùng di động thành thị đều là dựa vào nguyên năng lô tâm mới có khổng lồ như thế năng lượng vận chuyển. Mà đế quốc nguyên năng lô tâm cần linh hồn vì chất phụ gia. Sơ diệu hạm so với bình thường di động chiến hạm muốn to lớn hơn, mà lại có thể tiếp tục gần vạn năm tiếp tục không ngừng vận chuyển, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không cần nạp năng lượng. Nó nguyên năng lô tâm đến tột cùng là nguyên lý gì? Nghĩ đến đây, Tô Chú không khỏi lông mày nâng lên, hắn trầm giọng nói, xem ra thật sự phải nhanh một chút đi về hỏi hỏi tình huống. Dứt lời, hắn liền nhảy xuống, hướng phía di động đô thị phía dưới, kia phiến hoang vu đại địa rơi xuống, giống như là một viên từ trên trời rớt xuống lưu tinh. Mà Toại Quang theo sát tại nam nhân sau lưng, chính như trụ quang giáo đoàn trụ quang chi tên. Ngay sau đó, bọn hắn hướng về phương xa mẹ xe đét mà đi. Sau mấy tiếng, một lần nữa trở lại sơ diệu hạm Tô Chú, ngay lập tức liền hỏi thăm ngay tại hoàn nên hai người trở về tảng sáng một vấn đề này. Ừm. Đối với Tô Chú có quan hệ với sơ diệu hạm nguyên năng lô tâm vấn đề, ngồi ở hạm trưởng làm bên trên nửa yêu tinh, không khỏi lộ ra một cái hoang mang ánh mắt. Nàng nghi hoặc mà nhìn một chút Tô Chú, lại nhìn một chút đứng tại một bên Toại Quang, khó hiểu nói, chẳng lẽ nói, thời đại này nguyên năng lô tâm, cùng trước mấy cái kỷ nguyên đều không giống sao? Sơ diệu. Cái gì mới là thế giới này luồng thứ nhất quang huy? Có thể mang đến vô tận nhiên liệu nguyên năng lô tâm hạch tâm, đương nhiên là thánh nhật rất xuống mảnh vỡ, chư thánh chúc phúc. Sơ diệu thánh nham a. Chương 20, Tân Vương chỉ định, 6600. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Di động chiến hạm hành xử 4 giờ lại 32 phút, tại trải qua một dòng sông đương thời nổi lên mưa to, thánh nhật hào quang bị mây mưa che đậy, mở tối màn trời bên dưới chỉ có màu xám cho mưa tuyến tiếp trời rủ xuống đất. Phương xa Ạ Vện Thành chỉ còn lại một tầng cái bóng mơ hồ, chỉ có đại địa rung động vẫn rõ ràng. Nhưng bên trong hạm bọn nhỏ lại cũng không đối với lần này cảm thấy ưu sầu, giáo sư cùng bằng hữu an toàn trở về tin tức so cái gì đều có thể phấn chấn lòng của bọn hắn. Nhất là Doa một mặt hưng phấn đối bọn hắn kể ra giáo sư cường đại, sinh động như thật miêu tả giáo sư là như thế nào đánh bại thăm dò trong đội địch nhân, cuối cùng khởi động cổ đại trong di tích chiến hạm, một đường phi nhanh trở về. Liền ngay cả tại quá khứ vẫn luôn phi thường trầm mặc ít nói gạ dạ, cũng đều phụ họa vài câu Doa, miêu tả khi đó giáo sư uy thế không thể địch nổi. Kể từ đó, Tô Chú quyết định lưu tại Ạ Vân Thành, vì tất cả hài tử báo thù cử động này mang tới khủng hoảng cùng ưu sầu, liền đều dần dần tiêu tán. Cương đại như vậy viện trưởng, đương nhiên có thể đánh bại sở hữu địch nhân, sau đó an toàn trở về. Đương nhiên, có thể sẽ có một ít người hỏi, giáo sư trước đó tựa hồ cũng có không cường đại như vậy, đột nhiên thể hiện ra thực lực như vậy, có phải là quá kỳ quái? Vấn đề như vậy. Nhưng là, đối bọn nhỏ mà nói, vấn đề này thật sự là quá buồn cười. Dù sao, đối với hy quang hài tử của cô nhi viện nhóm tới nói, sở vẹn nhị giáo sư nguyên bản là không gì làm không được tồn tại. Hắn có thể ghi nhớ mỗi cái hài tử sinh nhật, chuẩn bị kỹ càng lễ vật, để nhất không kiên trì hài tử cũng có thể ổn định lại tâm thần đọc sách, cũng có thể móc ra quần quần không tuyệt thú vị luyện kim tạo vật, dạy bảo bọn hắn bao quát là người, đạo đức cùng hết thể hẳn là phương diện học tập tri thức. Hắn biết chế tác ngọt ngào dược tề, chữa bệnh chữa thương, hắn sẽ giảng thuật thật dài cố sự, để bọn nhỏ vì đó nín hơi lắng nghe. Đánh bại tà ác người xấu, kia là đương nhiên sự tình, bọn nhỏ tin tưởng cổ tích, tin tưởng khó khăn chắc chắn giải quyết, gian khổ cuối cùng rồi sẽ vượt qua, mà tà ác tự nhiên cũng sẽ nên đón kết thúc. Bọn hắn tin tưởng sở vẹn y giáo sư có thể làm được hết thảy. Giờ phút này, từ hạm cửa sổ mạn tàu trên miệng nhìn lại, có thể nhìn ra xa một đạo từ ạ vẹn trong thành phiêu đãng mà lên khói bụi. Tựa hồ là một trận đại hỏa, lại tựa hồ là một trận chiến đấu, hoặc là mấy cái nhà máy bị người đốt cháy sinh ra nguyên năng biến động. Nhưng lập tức chính là tiểu hải tử cũng có thể đoán được, đạo này làm người kinh ngạc thông thiên của khói, toàn bộ đều đến từ giáo sư hành động cùng lực lượng. Mà liền tại lúc này, đại địa bên trên lóe lên hai đạo ánh sáng. Tránh thoát truy binh, đánh lui ạ vẹn thành ý đồ truy kích theo dõi chiến hạm cùng lính chính xác. Tô Chú cùng Toại Quang đi vòng một đầu đường xa, lúc này mới đuổi kịp sơ diệu chiến hạm. Giáo sư đã về rồi. Quá mạnh mẽ. Viện trưởng, người không sao chứ? Đây là có hải tử nhìn thấy Tô Chú vết máu trên người, có chút bận tâm. Lại lên chiến hạm Tô Chú, tự nhiên tao ngộ bọn nhỏ nhảy các mừng rỡ nên đón, bọn hắn reo hò, người ủng hộ tại Tô Chú bên cạnh, làm hắn lộ ra có chút bất đắc dĩ thiếu dung. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Ăn cơm xong sao? Thời gian dài như vậy, đừng một mực chờ ta. Không ăn đâu. Một vị so sánh tinh thần hài tử mở to hai mắt trả lời. Hắn có đường huyết mạch, nhìn qua đôn hậu trung thực, giọng cũng lớn, ngữ khí mang theo mở mày mở mặt giống như vui sướng. Viện trưởng, ngươi thật sự cho chúng ta báo thù sao? Kia đạo khói là nơi nào bốc cháy rồi? Nghe đến đó, Tô Chú không khỏi khẽ như mày, hắn nhìn về phía vị kia đột hài tử, có chút khốn hoặc nói, vì cái gì nói như vậy? Mặc dù ta đích xác là nhìn không được, còn có những nhà máy kia chủ. Lúc này, lại có một vị nữ hài nói khẽ, ngữ khí của nàng mang theo tức giận bất bình, bọn hắn luôn luôn khi dễ nhét nặn tạm ca ca. Thật sự tất cả đều đáng chết. Đúng vậy a. Cái đề tài này nháy mắt đưa tới sở hữu hải tử trung tình, bọn hắn đều nhớ lại gần nhất như thế mấy tháng tao ngộ, thậm chí cả sớm hơn trước đó, không có sở vẹn nhì giáo sư che chở thì tao ngộ. Có hải tử gần như là phẫn hận nhìn về phía phương xa ạ Vân Thành, nguyên rủa nói, cái kia trong thành liền không có người tốt. Toàn bộ hủy diệt đều tốt. Đúng vậy a, ta lần trước đi ra ngoài cho ỷ xã bợ lạ tỷ tỷ bọn hắn mua thuốc, kém chút bị người cướp đi tiền, nếu như không phải đạ gì a đại thẩm không yên lòng tới bồi tiếp, tiệm thuốc cầm tiền thậm chí không có ý định cho ta thuốc. Bọn hắn chính là xem thường ma hóa người, càng xem thường chúng ta, tất cả đều chết đi coi như xong rồi. Nghe đến đó, Tô Chú triệt để nhíu mày. Hắn biết, hài tử của cô nhi viện cùng ạ vẹn trong thành người thật có lấy mâu thuẫn, dù sao vô luận niên đại nào, cô nhi đều sẽ bị kỳ thị, mà ma hóa bệnh càng là tương đương với sẽ truyền nhiễm cương liệt điên quyền bệnh, bệnh S không thể chữa trị đồng thời cũng sẽ mang cho những người khác nguy hiểm. Thành phố này cho bọn nhỏ lưu lại, tuyệt đối không phải là cái gì vui vẻ hồi ức, giống như là nhét nặn tạm trước đó chỗ gặp như thế, bị người nhục mạ, kỳ thị, thậm chí cả gọn gàng dứt khoát xâm hại cùng bức hiếp chỉ sợ đều không phải số ít. Cứu hận là chân thật không uổng, bọn hắn có lý do cứu hận. Cho nên Tô Chú mở to miệng, sau đó dừng một chút, không có ngay lập tức nói chuyện. Chờ đến sở hữu hải tử đều phát tiết xong cảm xúc về sau, hắn mới tại chỗ có người đều nhìn về tự mình thì bình tĩnh nói, ta đích xác giết chết ạ vẹn thành bá tước, tòa thành thị kia hãm hại ma hóa người đầu nguồn. Nhưng là bọn nhỏ, đang nói ra toàn bộ thành thị đều hủy diệt tốt, câu nói này lúc, các ngươi nên nghĩ một hồi, trong cái thành thị này phải chăng từng có đã từng trợ giúp qua người của các ngươi? Nhất thời đại sảnh trầm mặc. Có. Cái thứ nhất mở miệng vẫn là cái kia đột hải tử, hắn gãi gãi đầu, có chút chất phác cười nói, sát vách Sophie đại thẩm liền rất chiếu cố chúng ta, lần trước trong nội viện gạo không đủ, vẫn là đại thẩm tiếp tế một điểm bánh mì. Mà Tô Chú nhìn về phía hắn, hắn cười cười, đứa bé kia, có bao nhiêu cái các ngươi quan tâm nhân vị tại ạ vẹn trong thành, mới có thể để các ngươi không muốn hủy diệt thành này. Lại là trầm mặc. Một cái. Bị vấn đề này hỏi khó, trước đó tức giận bất bình bọn nhỏ đều lộ ra có chút ngậm thần sắc, bọn hắn nghiêm túc suy tư, lộ ra có chút buồn rầu, a cái này suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như đại thẩm một người, ta cũng không nguyện ý. Đúng à, mạ pha đại bá kỳ thật đối chúng ta cũng rất tốt, mặc dù hắn một mực chửi chúng ta tên nhóc láo cá, nhưng là hắn là duy nhất nguyện ý giúp chúng ta tu nóc nhà công tượng. Ừm ân, giúp giáo sư ban thuốc tề lạp mẹ a di kỳ thật người cũng rất tốt, lần trước còn mang đường cho ta. Cái gì? Ngươi thế mà độc thôn đường? Kia là a di cho ta, dĩ nhiên chính là ta. Trong lúc nhất thời, chủ đề hướng gió thay đổi, không có người tiếp tục đảm bảo thủ, cũng không còn người đảm ạ vẹn thành hẳn là bạo tạc. Bọn nhỏ luôn luôn dễ quên, nhưng cũng nhớ được rất rõ ràng. Tô Chú nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không khỏi khẽ thở dài một cái. Đi ăn cơm đi. Hắn nói như thế, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, hôm nay cơm nước phải rất khá, tất cả mọi người ăn thật ngon một bữa, sau đó an tâm ngủ một giấc. Bắt đầu từ ngày mai đến, ta sẽ dạy các ngươi hoàn toàn mới kỹ xảo cùng tri thức. Tốt ư? Từ Bắc Ấn Nhĩ Ạ Sơn mạch đến phương Nam Ạ Vân Thành, Tô Chú giữa đường săn giết không ít nguyên năng dã thú, bổ sung bên trong hạm sự vật dự trữ. Ở cái thế giới này, có rất ít người sẽ tận lực đi ăn nguyên năng dã thú, bởi vì này chút quái vật thể nội ẩn chứa có đại lượng cao nồng độ nguyên năng, một khi thu hút, liền có cực lớn khả năng mắc ma hóa bệnh. Chỉ có cao đẳng chức nghiệp giả, hoặc là Lâm Đông Hoàng Hôn hai đại man tộc bộ lạc dùng phương pháp đặc thù tịnh hóa về sau, mới có thể tự do dùng ăn thịt thú vật. Nhưng Tô Chú cũng rất rõ ràng, chỉ cần đem nguyên năng bên trong tạp chất tịnh hóa, liền có thể yên tâm dùng ăn mà không cần lo lắng nhiễm lên ma hóa bệnh. Chúng chi, đối với có tịnh hóa linh hồn dẫn đạo thuật hạng bên trên đám người mà nói, liền xem như mắc ma hóa bệnh, vậy cũng chỉ có thể xem như chúc phúc. Hôm nay ăn là thịt gấu, chất thịt rất tốt, đầy đặn tươi hương, còn có một số cô nhi viện tự mang cơm lương khô. Không hề nghi ngờ, đây đối với rất ít ăn thịt cô nhi viện bọn nhỏ tới nói, là phi thường phong phú một bữa tiệc lớn. Tại ngồi đầy thịt nướng trước mặt, sở hữu hải tử đều quên đi qua cửu hận, bắt đầu vui sướng ca ngợi giáo sư cùng chủ bếp đạ gì ạ đại thẩm lên. Người cũng mau đi ăn đi, cũng đừng để bọn hắn ăn quá nhiều, dễ dàng tiêu chảy. Tại dặn dò đạ gì ạ đại thẩm nhìn cho thật kỹ bọn nhỏ về sau, Tô Chú liền quay đầu, cùng Toại Quang cùng nhau đi tới phòng hạm trưởng. Dù sao Tô Chú tự mình đã thành bán thần một nửa ma quỷ, dựa vào quang hợp còn có hút nước liền có thể sống, mà Toại Quang càng là người máy, hai người không ăn khói lửa nhân gian, tự nhiên không cần ăn cơm. Mà đi tới phòng hạm trưởng về sau, Tô Chú cũng không có hàn huyên, mà là trực tiếp hỏi này cái vấn đề. Tảng sáng nữ sĩ, tại yêu tinh văn minh, còn có phía trước mấy cái kỷ nguyên bên trong, các ngươi nguyên năng lô tâm đến tột cùng là nguyên lý gì? Nguyên lý? Đối với cái này cái vấn đề, đang chuyên tâm toàn ý hưởng thụ lái chiến hạm quyền này công chức làm khoái cảm chiến hạm yêu tinh không khỏi có chút mờ mịt, nàng khốn hoặc sau khi, liền trực tiếp sảng khoái nói, chẳng lẽ các ngươi không phải dùng sơ rượu thánh nham sao? Nguyên năng lô tâm bực này có thể sản xuất gần như vô tận nguyên năng, khu động thành thị thậm chí cả chiến hạm thần vật, tự nhiên là chân quý vô cùng thánh nhật mạnh vỡ a. Tảng sáng ngữ khí là như thế đương nhiên, có thể thấy được điểm này đối với trước đó kỷ nguyên đám người tới nói, căn bản chính là trong thưởng thức. Nàng căn bản không cho rằng còn có những thứ khác khả năng, tự nhiên cũng chưa từng suy nghĩ qua, ai hẹn luận minh bây giờ nguyên năng lô tâm đến tuột cùng là dựa vào cái gì thôi hóa. Là à? Giờ phút này, Tô Chú trong lòng có chút hoang mang, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía sơ diệu hào sàn nhà, vậy liền mang ta đi xem một chút đi, tảng sáng nữ sĩ. Ta muốn tận mắt nhìn xem, trước đó kỷ nguyên năng lô tâm đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Không có vấn đề. Đối với lần này, tảng sáng tự nhiên cũng không để ý chút nào, chính nàng thân thể không hề động, nhưng là bên trong hạm đột nhiên sáng lên một vòng điểm sáng màu bạc, sau đó hóa thành mũi tên, ta ngồi ở hạm trưởng chỗ ngồi, giống như là tồn tại ở bên trong hạm mỗi một chỗ, chẳng phải không cùng các ngươi cùng đi. Thuận màu bạc đánh dấu đi, lô tâm ngay tại chiến hạm phần sau trong vùng ở giữa. Tô Chú khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo đánh dấu tiến lên. Sơ diệu chiến hạm muốn nói lớn, vậy khẳng định lớn, giống như là một tòa nằm ngang núi nhỏ. Nhưng nó nguyên năng lô tâm lớn nhỏ lại khá là bình thường, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Tô Chú thuận màu bạc mũi tên chỉ dẫn, ở trong chiến hạm bộ phủ bụi đã lâu hành lang bên trong hành tẩu, cuối cùng đi tới một mặt biểu thị lấy nguy hiểm cùng cao phóng xạ lô tâm nhiên đốt phòng trước mặt. Hắn mở ra đại môn, đi vào trong đó. Sau đó, liền dừng ở nguyên địa, không nói một lời. Làm sao vậy, Sở Vệ Nhị giáo sư? Cùng sau lưng Tô Chú Toại Quang đại sư có chút không rõ ràng cho lắm, hắn cũng đi vào trong đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lô tâm kết cấu, đến tột cùng là cái gì để ngươi sửng sốt? A. Tại nhìn thấy lô tâm ngay mắt, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Toại chỉ xem thấy một viên nho nhỏ mặt trời. Tại kết cấu phức tạp hạch tâm ước thúc trong phòng, từng cây nguyên năng kết tinh điêu khắc thành ước thúc tháp chính phóng thích ra ổn định mà trôi chạy quang lưu, quấn quanh ở vào quang huy trung tâm một viên nho nhỏ kết tinh viên cầu bên trên. Viên này kết tinh viên cầu trên có vô số thiết diện, giống như là bị cắt mấy chục vạn lần kim cương. Có màu vàng ánh lửa tại nó nội bộ lặng lặng mà thiêu đốt, mà ước thúc tháp quang lưu đem cái này thiêu đốt mà dựng dục ra bảng bạc nguyên năng rút ra, đưa vào toàn bộ sơ diệu chiến hạm nguồn năng lượng trong hệ thống, sau đó lại lấy một loại cực kỳ kỳ lạ phương pháp đem tuần hoàn lợi dụng qua nguyên năng hóa thành ánh lửa, lại một lần nữa đưa vào kết tinh viên cầu bên trong. Giống như là huyết dịch tuần hoàn như thế, nguyên năng từ đồng đẳng với trái tim kết tinh viên cầu bên trong phun ra, mang theo nhiệt lượng cùng sức sống, mà ở chờ những này nguyên năng bên trong mang theo dưỡng khí, cũng chính là hoạt tính năng lượng bị chiến hạm lợi dụng về sau, yên lặng thể lỏng nguyên năng liền thuận tĩnh mạch, cũng chính là nguồn năng lượng hệ thống tuần hoàn trở về. Hào quang tại kết tinh bên trong vô tận trùng điệp chiếu xạ, tập trung tại trung tâm, hạch tâm của nó nhiệt độ vượt qua 20 triệu độ, thậm chí cao hơn, thứ thiệt phản ứng tổng hợp hạt nhân ngay tại trong đó sinh ra, khiến vi mô hỏa hoa tại nó nội bộ gần như vĩnh hằng thiêu đốt. Nhiều, bao nhiêu cái nơ tinh xảo cấu. Trông thấy cái này lô tâm về sau, nguyên bản là luyện kim công trình đại sư, thậm chí có thể một mình thiết kế máy móc linh hồn Toại Quang không khỏi kinh hô lên, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực cùng khát vọng, thánh nhật ở trên, quang mang này, quả thực cùng thánh nhật không có sai biệt. Đem nhiệt độ cao cao áp ngưng tụ tại không gian thu hẹp bên trong, chế tạo thành gần như vĩnh hằng tụ hợp lô tâm, cái này tưởng tượng cho dù là lý luận đều cực kỳ hoang đường, bởi vì không có khả năng tồn tại có thể tiếp nhận loại này nhiệt độ cao cao áp vật chất tồn tại, mà ở bất khả tư nghị nguyên năng phun trào ở giữa, bất kỳ cái gì pháp trận cũng sẽ bị phá hủy. Cái này kết tinh, có lẽ thật là thánh nhật mạnh vỡ. Toại Quang vô cùng kích động, làm thoại quang giáo đoàn cao tầng, hắn tự nhiên sẽ hiểu ai yên thế giới nguyên năng lô tâm cần linh hồn mới có thể vận chuyển. Bọn hắn sở dĩ muốn khiến kỹ thuật tiến bộ, đào móc cổ đại di tích, chính là vì giải quyết những này làm người tuyệt vọng bi thương sự tình. Mà bây giờ, viễn cổ nguyên năng động cơ kết cấu xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, nếu như có thể bắt chước kỹ thuật này, như vậy, nguyên năng lô tâm kỹ thuật sẽ xuất hiện một lần hoàn toàn mới cách mạng, từng cái di động đô thị cũng không tiếp tục cần ma hóa người linh hồn làm chất phụ ra rồi. Đây là chuyện tốt một cái. Nhưng hắn lại chú ý tới Sở Vẹn Nhì giáo sư đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, không có kích động, không có mừng rỡ, chỉ có một loại gần như tại hít thở không thông ngưng trọng. Làm sao vậy, Sở Vẹn Nhì giáo sư? Toại chỉ có chút không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì đang ngẩn người? Than. Sau đó, hắn liền nghe, trước mắt Sở Vẹn Nhì giáo sư thấp giọng nói ra một chữ, than. Kim cương chính là than. Cái này thánh nhật mảnh vỡ. Quả là thế. Toại nghe thấy gặp, Sở Vẹn Nhì giáo sư ngữ khí càng thêm ngưng trọng, thậm chí mang ra có rung động linh hồn uy năng vụ vụ, quả nhiên cái này nồng hậu dày đặc đến cực hạn, thậm chí đều không tản ra thần mục khí tức, thánh nhật mảnh vỡ chính là thần mục mảnh vỡ. Tô chú nhìn chăm chú trước mắt thánh nhật mảnh vỡ, hắn hoàn toàn có thể xác định đó chính là một khối phi thường cường đại, cũng phi thường ngưng tụ thần mục tổ chức, bởi vì quá mức thuần túy cho nên đều kết tinh tan. Cái này thần mục tại hoàn chỉnh hình thái hiện nhiên có lửa cùng quang thuộc tính, cùng nhà mình hảo huynh đệ Thiệu Khải Minh tu hành phù tăng thần mục truyền thừa có chút tương tự. Nó tại ước thúc lô trong lòng tuần hoàn qua lại sinh sản nguyên năng chính tiêu đốt, nhưng không có rõ ràng thu nhỏ vết tích, tựa hồ có thể tiếp tục đến vĩnh vĩnh viễn xa. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, bởi vì hàng tinh thứ này vốn chính là càng lớn tuổi thọ càng ngắn. Sao lùn đỏ phản ứng nhiệt hạch cũng không kịch liệt, có thể thiêu đốt mấy trăm tỷ cùng hơn vạn ước năm, mà mặt trời loại này tiêu chuẩn chủ tự tinh, tuổi thọ chỉ có chục tỷ năm. Mà những cái kia cực lớn chất lượng hàng tinh, tuổi thọ càng là có thể muốn lấy vạn năm tính toán, đối với vĩnh cửu tinh thần mà nói, ngắn ngủi không thể tưởng tượng nổi. Nguyên năng lô trong lòng thần mục kết tinh, tại có hệ thống tuần hoàn dưới sự giúp đỡ, có thể thiêu đốt cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mà trên trời thánh nhật, nếu thật cùng hắn nghĩ một dạng, là một viên tiêu đốt thần mục tinh hoa, hạch tâm lời nói. Như vậy thánh nhật dập tắt, cũng có chút hiểu biết thả. Vấn đề ở chỗ, cái này không đúng. Biểu lộ nghiêm túc vô cùng, Tô chú trong lòng sóng giữ bình thường nổi sóng chập trùng, thần mục đương nhiên có thể tại không có thế giới của ánh sáng bên trong tồn tại, các thần trưởng thành không cần mặt trời phụ ỉn trọng đi, tự mình liền có thể trở thành phụ ỉn trọng đi đầu nguồn, nhưng này dạng, như thế thế giới liền sẽ trở thành lấy thần mục vệ đầu nguồn hắc ám sinh thái. Cho dù là thần mục, cũng không khả năng đem mình làm mặt trời nhóm lửa, chiếu rọi thế giới. Giống như là thế giới bản thân sẽ không bản thân phá hủy như thế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là tảng sáng cũng không biết vấn đề này đáp án. Chư thần không có ghi chép cái này lịch sử, tại sơ diệu đồ đằng bên trên, thần mục chính là tự nhiên hủ diệt, mà chư thần tại thần mục cho tàn bên trong sinh ra. Mà yêu tinh là chư thần sáng tạo chủng tộc, trên thực tế, tại tảng sáng biết được trong thần thoại, tất cả chủng tộc đều là chư thần tạo vật, nhưng yêu tinh là nhóm đầu tiên sinh mệnh một trong, chính là thần lấy tự mình hình tượng tạo ra con người tạo vật. Đối với lần này, Tô chú không thể phủ nhận. Tại có thế giới thụ thế giới, bình thường tới nói, tất cả sinh mệnh đều là thế giới thụ dựng dục ra tới, cho dù là có nguyên sinh sinh mệnh tồn tại, cũng tất nhiên nhiễm lên thế giới thụ yếu tố. Chư thần sáng tạo chư tộc. Cái này hiển nhiên là chư thần cho mình trên mặt thiết vàng. Nói thật, cho tới bây giờ, Tô chú cảm thấy vốn chỉ là thần thoại bối cảnh bản chư thần đột nhiên trở nên khả nghi. Chứ không nói các thần là ở thần mục tiêu vong sau mới xuất hiện tồn tại, lại tự cho là vì vạn tộc người sáng tạo, vẹn vẹn chính là Hoàng Hôn Chi Long cũng là niên đại đó xuất hiện chuyện này, là đủ làm người suy nghĩ. Còn có, thế giới này nguyên năng mật độ kia có lẽ cũng cùng thế giới thụ tiêu vong hoặc là thánh nhật dị thường có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô chú không khỏi lắc đầu, cũng chỉ là suy đoán. Suy nghĩ những này viễn cổ lịch sử đối với tình cảnh hiện tại cũng không có ích. Xoay người, nam nhân rời đi lô tâm hoạch tâm ước thúc phòng. Thế giới này có những cái kia khu vực đối với ma hóa người tới nói so sánh hữu hảo, lại tương đối bình tĩnh, mà không minh cho nên toại quang theo sát sau lưng Tô chú, nghe thấy đối phương nhẹ giọng tự nói, hắn nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp, đúng cũng không đúng không có. Phương Nam ven biển Chi Đô, ở vào trời tạt sủ kỳ tộc cùng nam cảnh liên minh quý tộc ở giữa thương nghiệp trung lập khu vực, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. To lớn cự tháp điện đường, cao ngất đám mây chi đỉnh, túc mục trang nghiêm màu đen tháp cao đỉnh tiêm, từng cây từ nguyên năng kết tinh điêu khắc thành lương trụ chống đỡ lấy hình nửa vòng tròn kết tinh mái vòm, hơi mở mái vòm tập trung lấy từ bầu trời đỉnh tiêm chiếu xạ mà đến thánh nhật quang huy, đem tinh khiết nhất nguyên năng hóa thành nguyên sơ hỏa chủng, ngưng tụ tại cự trong tháp chỗ rực bó đuốc trung ương. Đây trời huyền ảo phù văn thần bí còn cuốn 36 cái kết tinh trụ lớn phát phối, bọn chúng chớp động lên vàng nhạt bên trong trộn lẫn lấy xích hồng, như là hỏa diễm bình thường vầng sáng, sau đó hoặc như là hải triều bình thường tung bay, làm cả tháp cao đỉnh tiêm giống như là thiêu đốt bình thường lóa mắt. Cự tháp bảy bền, thông thiên tháp. Một vị kỵ sĩ, còn có một vị quân trang lão nhân, chậm rãi bước đạp lên dài rằng giặc đến kéo dài tới chân trời cầu thang, từng bước tới nơi này thông thiên tháp cao đỉnh tiêm. Bọn hắn nhìn thấy, ở vào tháp cao đỉnh tiêm chính giữa điện phủ bóng người kia, sau đó liền cung kính nửa quỳ đến nay. Bệ hạ, bọn hắn nói như thế. Hãy bình thân, ý lạc duy tư, còn có á hẻo lục ngọc. Ta nói qua, các ngươi gặp được ta thì không cần quỳ xuống, đây là công thần nên có khen thưởng. Mà một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên, tại toàn bộ trong cung điện có chút quanh quẩn, đến tột cùng chuyện gì, cần hai người các ngươi cùng nhau tới bẩm báo. Ta đoán, đây không phải là tin tức tốt. Bệ hạ minh giám. đứng thẳng đứng dậy, tên là Y Lạc Duy Tư tóc xám kim đồng kỵ sĩ hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, "Ạ Vện thành gặp tập kích, Ạ Vện bá tước bỏ mình, căn cứ trước mắt tình báo có thể xác nhận, giết chết hắn chính là trước đó cùng Dẹo Nạ thiếu tá cùng nhau thăm dò Bắc Ẩn Nhị Ạ Sơn mạch di tích Sở Vện Nhị giáo sư." Sở Vện Nhị giáo sư là ngày xưa nam cảnh phản quân đạo sư, cũng là quá khứ hoàng gia luyện kim hiệp hội phó hội trưởng, tự có tuyến nhân phân biệt ra thân phận chân thật của hắn về sau, hắn liền mai danh nhận tích, một mực tiềm phục tại Ạ Vện thành, kinh doanh một nhà cô nhi viện, chiếu cố ma hóa người cô nhi. "Ân, ta đều biết." Đưa lưng về phía kỵ sĩ cùng thượng tướng, được tôn xưng là bệ hạ bóng người cũng không quay đầu. Thanh âm của hắn khàn khàn mà bình tĩnh, mơ hồ mang theo một loại vô tình vô dục hờ hững. A Hẻo Lộ Lạc Phu cho là hắn tri thức có thể đối với kế hoạch của ta đưa đến tác dụng, như muốn thu nhập dưới trướng. Hiện tại xem ra, kế hoạch này thất bại. "Là, bệ hạ." Mà tóc trắng lao tướng quân cũng đứng thẳng đứng dậy, vị này dáng người đã có chút phúc hậu, nhưng là nghiêm túc khí thế y nguyên không giảm năm đó lao giả giọng nói như trung đồng. "Sở Vện Nhị giáo sư hiển nhiên từ trong di tích thu được vượt qua chúng ta tưởng tượng lực lượng. Đi qua hắn là một vị không am hiểu chiến đấu tầm quang giai dược tề luyện kim thuật sư, mà bây giờ, hắn chỉ bằng vào thò đầu ra liền có thể đánh giết lấy thiện chiến lấy xương huyết khải Ạ Vện. Trước mắt đến xem, hắn rất nhanh liền có thể đột phá tầm quang giai, đến thần ý. Nếu như không thêm vào quan thúc, liền lại là một trận đại phản loạn manh mối. Có đúng không?" Đối với lần này, người đàn ông này không thể phủ nhận. Hiện tại có thể thấy rõ ràng, thân hình của người đàn ông này, so với kỵ sĩ cùng tướng quân mà nói càng thêm nhỏ gầy, thậm chí có thể nói được, giống như là một đứa bé. Nhưng lập tức liền như thế, hắn từng câu từng chữ vẫn có vô tận uy nghiêm, nguyên năng theo tâm ý của hắn mà động, tại điện đường xung quanh huyện hóa thành từng mảng lớn phức tạp huyền ảo trận đường, không nóng nảy. Di tích viễn cổ lực lượng sao? Thú vị. Nói như thế, chậm rãi xoay người. Hắn nhìn về phía mình thân tử, nam nhân ánh mắt nguyên bản đạm mạc vô tình, nhưng bây giờ lại mang lên một tia hiếu kỳ, lại còn có người cùng ta mở dạng, thu được di tích lực lượng sao? Hắn nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, thậm chí trẻ tuổi quá phận, nhiều nhất chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng thanh âm lại trầm ổn hữu lực, là thuộc về tráng niên nam tử thanh tuyến. Tóc vàng thiếu niên khỏe miệng nết lên một tia đường cong, mà ở lồng ngực của hắn chính giữa, có thể trông thấy một viên ngay tại lóe ra kim hồng sắc kia sáng kết tinh. Thánh nhật kết tinh. Sơ diệu thánh nham liền khảm nạm ở hắn ngực, tựa như trái tim bình thường, cổ động vô tận nguyên năng chi lực. Bộ phát sinh cơ giống như là mặt trời quang huy, bỏng mắt mà hừng hực, nháy mắt liền làm tháp cao đỉnh tiêm phảng phát sáng lên viên thứ hai mặt trời, cho dù là phương xa thánh được taxi ni bảo, cũng có thể rõ ràng trông thấy, ở trong dãy núi tâm tháp cao phía trên, quang huy rực rỡ thậm chí vượt qua trên trời thánh nhật. Bất khả tư nghị nhiệt độ biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tại đại khí trung điểm đốt điện ly hỏa hoa, lộng lẫy mà chói mắt. Mà Vẹn Vẹn thiếu niên quay người sinh ra một tia dư ba. Tóc xám kỵ sĩ lạnh nhạt đối mặt ngày hôm đó miệng vậy xung kích, vô hình nguyên năng đem những này nhiệt lượng toàn bộ triệt tiêu, mà thượng tướng thì là có chút lui lại một bước, tựa hồ là không thể thừa nhận thánh diệu sơ nham cùng thiếu niên lực lượng bản thân. Mặt trời hoàng, hạt chớ thay mặt 13 đời. Đi lại. Thiếu niên bộ dáng hoàng đế nói như thế, thanh âm của hắn lại khôi phục thành nguyên bản như vậy, khàn khàn, đạm mạc mà bình tĩnh hương vị, đem hắn danh tự ghi vào nhiên linh sách bên trong, đem chỉ định vị thứ hai tân vương. Chương 21, sụp đổ chi tinh. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Vâng, bệ hạ. Kỵ sĩ Y Lạc Duy Tư cùng A Hẻo Lộ Nọc thượng tướng cùng nhau cúi đầu, cùng nhau lui ra, sau đó tại hoàng đế ra hiệu bên dưới rời đi tháp bảy bèn. Hai người chậm rãi bước đi xuống tháp cao, một mực giữ yên lặng, kỵ sĩ sắc mặt sầu khổ, mà lao nhân ánh mắt thâm thúy. Cùng phong đập tại thân tháp, nếu như là bình thường tháp cao đã sớm bắt đầu lắc lư, nhưng tháp bảy bèn lại kiên cố vô cùng, phảng phất cắm rễ đại địa, không có chút nào rung động. Hai người tới đáy tháp bộ. Tháp bảy bèn phía dưới là một mảnh đã bị sửa sang lại vô cùng bằng phẳng nham chất bình nguyên, từng đội thân mang đơn sơ quần áo cùng công cụ lao dịch đội ngũ ngay tại nơi đây công tác. Bọn hắn phần lớn đều là ma hóa người, ngay tại chức nghiệp giả giám sát bên dưới, mang theo xiềng xích, mệt mỏi tiếp tục vương bước mặt đất, đào móc cống rãnh, chôn thiết to lớn phủ văn trận đường linh kiện, vùng khai thác ngọn nguồn không gian. Kia là nguyên năng nhà máy hình thức ban đầu, một cái cự hình công nghiệp thiết bị bộ phận kết cấu, có thể thấy được, đế quốc muốn lấy tháp bảy bèn làm trung tâm, kiến thiết một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nhân công kết cấu. Nó mặt đất kết cấu sẽ bao trùm hơn phân nửa đồi núi khu, được Taxini sơn mạch trung ương đều sẽ bị chiếm cứ, trở thành một phiến phồn hoa cố định công nghiệp đô thị. Mà chỗ sâu đem xâm nhập lòng đất, đào móc ra một cái phảng phất xuống núi mạch giống như cự hình trống rỗng. Bởi vì đều là ma hóa người, phần lớn đều có một chút năng lực loại pháp thuật, cho nên những này lao dịch công tác tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh, mà đến từ quân đội chức nghiệp giả còn cũng sẽ tùy thời giám sát những khổ này dịch, lấy các loại tinh thần pháp thuật cùng nhục thể trừng phạt vì uy hiếp, để bọn hắn phát huy ra 120% nhiệt tình. Tinh thần không kiên định, tẩy não lao động. Tinh thần kiên định, quất roi trừng phạt. Ngoan cố đến tẩy não cùng trừng phạt đều vô dụng, lao động cũng không cần tâm, liền giết rơi. Ý Lìa Lạc Duy Tư liền chính mắt thấy một màn này. Mấy vị bởi vì quá mỏi mệt, không cách nào làm việc ma hóa người, vẹn vẹn bởi vì phản bác mấy vị giám sát thúc dục, liền bị trực tiếp kêu gọi vệ binh mang đi, vùi vào không phương xa cái hố. Mà cái hố này bên trong chồng chất thi thể, đã lấy ngàn mà tính. Trên thực tế, không hề chỉ như thế. Tóc xám kỵ sĩ hai con ngươi màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy từng cái linh hồn thoát ly thân thể thì quang ảnh, bọn hắn thoát khỏi nhân thế cực khổ, những này bởi vì ma hóa mà ô trọc linh hồn vốn hẳn nên đem tại giữa thiên địa chậm rãi bản thân tịnh hóa, sau đó trở về đại địa. Nhưng là, bởi vì một loại thần bí chỉ dẫn, sở hữu bị sử tử ma hóa người linh hồn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng phía phía sau bọn họ tòa kia màu đen cự tháp bay đi. Sau đó, chui vào trong đó. Bệ hạ đến tột cùng là muốn làm gì? Nhìn chăm chú một sợi linh hồn chui vào tháp cao, Y Lạc Duy Tư hít thở sâu một lần, hắn ngữ điệu mang theo không đành lòng, cho dù đều là tù phạm, kẻ phạm tội, còn có phản loạn ác ôn. Nhưng là dạng này ngay cả sau khi chết linh hồn đều. Nói như thế, nhưng không có nói xong, hắn thở dài một cái thật dài. Ai? Mà so với hắn hơi thấp một đầu, nhưng lại vẫn cao lớn tóc trắng tướng quân từ trong ngực móc ra một điếu thuốc đấu, ngón tay cái cùng ngón giữa bay sượn, đốt lên thuốc lá thảo. A Hẹo Lộ Lạc Phu hít một hơi thật sâu về sau, liền bình tĩnh nói, cuối cùng, đều là hy sinh cần thiết. Vô nhân đạo đúng là vô nhân đạo, nhưng cũng không có biện pháp. Yên tâm đi, ta biết loại chuyện này vi phạm ngươi đạo nghĩa, cho nên bệ hạ cùng ta chưa hề yêu cầu ngươi đi làm những việc này. Y Lạc Duy Tư, ngươi liền an tâm khi ngươi thứ nhất kỵ sĩ, sự tình khác liền đều giao cho chúng ta đi. Vươn tay vỗ vỗ tóc xám nam nhân bả vai, lão tướng quân cười cười về sau, liền đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chăm chú một màn trước mắt màn. Tại giám sát cùng nguyên năng kỹ nghệ dưới sự dẫn đường, ma hóa người tiến hành công tác tốc độ phi thường rộng, dù sao từ một loại nào đó trình độ đã nói, bọn hắn toàn bộ đều là trụ cột nhất siêu phẩm giả, bất kể là sức chịu đựng vẫn là tuyệt đối năng lực đều vượt qua phàm nhân. Trên thế giới này, tìm không ra đến hàng vạn mà tính kỵ sĩ, để bọn hắn đi làm khổ công, làm cơ sở sức lao động, nhưng là tìm ra mấy vạn cái năng lực thích hợp ma hóa người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho dù những này ma hóa người lực lượng một số thời khắc còn không bằng rèn luyện qua đi người bình thường, nhưng đích xác chính là so nhục thể muốn thuận tiện. Nhìn xem những này bị thúc dục, bị tẩy não ma hóa người ngày đêm không thôi lao động, A Hẹo Lộ Lạc Phu trong đôi mắt không có không đành lòng, cũng không có khoái ý. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy, sau đó chậm rãi lẩm bẩm, bắt dư thừa ma hóa người, dùng cho cưỡng chế lao động, là duy trì xã hội ổn định tất yếu pháp luật. Ma hóa người uy hiếp, người ta đều đã từng thấy qua, một cái vẹn vẹn ma hóa bệnh chuyển biến xấu đến cuối cùng giai đoạn phổ thông phụ nhân, liền có thể bộc phát ra tung bay năm tên võ trang đầy đủ binh sĩ lực lượng, đồ sát nửa cái quảng trường. Bọn hắn trời sinh chính là không ổn định yếu tố, trừ phi thần ý cảnh cường giả, thậm chí cả thai cảnh lớn chức nghiệp giả tự mình xuất thủ áp chế, nhưng này cái thế giới ma hóa người triệu tỷ tỷ, lại lấy ở đâu nhiều như vậy cường giả che chở. Nói đến đây, vị này đế quốc thứ 3 tập đoàn quân thượng tướng, ngữ khí liền trở nên lạnh lẽo, chân chính ưu tú ma hóa người đã sớm trở thành chức nghiệp giả, có thể bản thân áp chế bệnh tình, quân đội của ta bên trong thì có không ít sĩ quan đã là như thế. Mà thông thường ma hóa người, đế quốc cũng an bài ngoại thành khu cho bọn hắn sinh hoạt, thực tế không được cũng có chuyên môn ma hóa người thôn trang, muốn sống sót luôn luôn có thể. Chỉ có những cái kia lại nghèo lại lười, lại không hiểu được phấn đấu nỗ lực ma hóa người, những cái kia chỉ biết oán trời trách đất, trả thù xã hội ma hóa người, mới có thể biến thành tội phạm, bị chúng ta áp giải đến đây, đáng đời bọn họ như thế. Không có bất kỳ người nào là đáng đời, Y Lạc Duy Tư trầm giọng nói, nhưng là hắn biết được, vấn đề này không có khả năng đạt được đáp án, cho nên hắn chỉ là thở dài, thôi, bệ hạ cùng ngươi, luôn luôn có ngàn vạn loại lý do, ta không cách nào thuyết phục ngươi nhóm, cũng không biết cái gì là chính xác thực. Ma hóa người đích thật là tiềm ẩn uy hiếp, nhưng bọn hắn nguyên bản cũng là dân chúng vô tội, cũng là đế quốc con dân, cho nên chỉ là lao dịch, mà không phải trực tiếp xử tử. A Hẹo Lộ Ngọc Đạo, hắn và Y Lạc Duy Tư cùng nhau đi về phía trước, một bên thản nhiên nói, mà lại, so với ma hóa người loại chuyện nhỏ nhặt này, ta càng thêm quan tâm bệ hạ thực lực hôm nay. Trông thấy bệ hạ mà sao? Hắn lại trẻ lại không ít. Ai có thể nghĩ tới bệ hạ tuổi tác so ngươi ta đều lớn đâu? Từ khi 45 năm trước, hắn đạt được ở vào được Tassini trong di tích sơ diệu thánh nham về sau, bệ hạ liền đi ra con đường thuộc về mình cùng lực lượng, có thể so với viễn cổ lực lượng của chư thần. Thượng tướng ngẩng đầu, hắn xoay người, nhìn về phía cao vút trong mây cự tháp, lao nhân thanh âm cảm khái, nhìn a, hùng vĩ như vậy tháp cao, tựa như muốn đụng vào thánh nhật. Dạng này cự tháp, nếu như không phải bệ hạ, khẳng định thành lập một nửa lúc, liền bị thiên thai vỡ vụn đi. Thế nhưng là tại bệ hạ lực lượng bên dưới, thiên thai cũng không có thể ra sức Ý Lạc Duy Tư. Nói đến đây, hắn quay đầu, nhìn về phía bên người kỵ sĩ. A Hẹo Lộ Ngọc nghiêm túc nói, bệ hạ có thể trở thành chiếu rọi chúng sinh mặt trời, so với tương lai gần như tại trung mạt hắc ám, đủ để khiến đế quốc hủy diệt, đại lục tĩnh mịch tận thế, hiện tại những này nho nhỏ ác đều là cần thiết. Ta biết. Tóc xám kỵ sĩ tự nhiên sẽ hiểu đối phương đến tuột cùng là có ý tứ gì, cho nên hắn chỉ là thở dài một cái thật dài, sau đó liền không nói nữa. Mà đúng lúc này, trên trời thánh nhật đột nhiên ảm đạm rồi một cái chớp mắt, giống như là cảm ứng bất lương bóng đèn, hoặc là trong lúc nhất thời không có đầy đủ thiêu đốt nổi hơi, tại ngắn ngủi đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng nháy mắt, thánh nhật hào quang ảm đạm rồi một cái chớp mắt, sau đó lại lần nữa quay về sáng tỏ. Cái gì? Trong chớp nhoáng này dị thường, tự nhiên bị Y Lạc Duy Tư cùng A Hẹo Lộ Ngọc phát giác. Hai người đều cùng nhau ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía không trung. Thánh nhật y nguyên bình ổn phóng thích quang huy, hoàn toàn như trước đây. Nhưng là, lại mơ hồ có thể trông thấy, có mấy cái lóe ra hơi nhỏ quang hoa điểm sáng, chính mang theo thật dài quy tích, hướng phía đại địa phương hướng rất xuống. Hạt chớ thay mặt đế quốc, Nam Bộ duyên hải hành lang. Ngoại tầng bọc thép đã rực rỡ hẳn lên, Sơ Diệu Hào chính lấy bình thường di động thương hạm tốc độ đang chạy. Giờ phút này, Sơ Diệu Hào vẻ ngoài đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, những cái kia bởi vì lịch sử mà lộ ra loang lổ cổ xưa ngoại tầng bọc thép, bây giờ đều đã bị một tầng tựa như cây cối sợi dễ bình thường kim loại hoa văn bao trùm, mà ngoại hình của nó càng là bộ dáng đại biến, trừ đoạn trước nhất sừng đâm cùng bọc thép bên ngoài, cái khác địa khu đều trở nên cùng quá khứ chỉ tốt ở bề ngoài. Đây chính là Tô Chú lực lượng, mặc dù Tô Chú cũng không e ngại ạt chớ thay mặt đế quốc truy sát, nhưng có hy quang hải tử của cô nhi viện nhóm ở đây, hắn cũng không muốn nhiều gây phiền toái, liền trực tiếp dùng một tầng màu xanh sẫm thần một ngoại giáp bao trùm sơ diệu hạm tầng ngoài, đồng thời bên ngoài hình thượng sơ sơ thay đổi sơ diệu hạm kết cấu. Bây giờ, chứ hoa văn lộ ra có chút mới lạ, bây giờ sơ diệu hạm nhìn qua bất quá chỉ là một chiếc cỡ lớn thương nghiệp thuyền. Ở mảnh này Ai An đại lục ở bên trên, mặc dù không nói được thường thấy, nhưng là không tính là hi hữu, bất kỳ cái gì một tòa sản nghiệp di động đô thị dưới trướng, đều sẽ có 7-8 chiếc cỡ lớn thương nghiệp mẫu hạm. Mà bây giờ, Tô Chú đang dạy bảo sở hữu hải tử của cô nhi viện, học tập đốt tấn chi hỏa 0.92 khảo thí bản cái này một lòng linh tu pháp. Hy quang hải tử của cô nhi viện, phần lớn thiên phú bình thường không có gì lạ, xem như trung nhân chi tư. Cho dù sở vẹn nhì giáo sư như thế mấy năm qua vẫn luôn chú ý giáo dục tương quan tri thức, nhưng là không thể thay đổi một người thiên phú. Vừa vặn rất tốt là tốt rồi tại, Tô Chú tu pháp, từ trước đến nay cũng không chú trọng tư chất. Dù sao, Tô Chú tu pháp đại đa số cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực, bất kể là luân chuyển bất hủ pháp, vẫn là ngũ đức kỳ lân pháp, toàn bộ đều là có thể tu hành, nhưng là chỉ có thể tu hành, không bao hàm chiến đấu, cũng không dạy bảo cái khác bất luận cái gì siêu phàm phương diện đơn nhất tu pháp. Nó chỉ chú trọng tại linh khí tích lũy, còn có riêng phần mình đặc thù hiệu dụng, thí dụ như nói trường sinh, trúc cơ, tịnh hóa linh hồn. Hiệu quả đơn giản hóa đến nơi này loại cấp độ, tự nhiên tu pháp bản thân cũng biến thành vô cùng đơn giản. Hôm nay đại khái liền đến nơi đây. Thu hồi trong tay sách giáo khoa, đem sau lưng thủy tinh bạch bản lau sạch sẽ, Tô Chú xoay người tuyên bố, có thể tan lớp, đại gia ghi nhớ, không muốn tại thuyền bên trong chạy khắp nơi, tảng sáng tỷ tỷ sẽ đem toàn bộ các ngươi bắt trở lại. Tùy tiện chạy loạn, kết quả bị tóm trở về hải tử, buổi tối hôm nay không cho phép ăn thịt. Vâng, giáo sư. Nghe thấy bọn nhỏ đều nhịp tinh thần tiếng trả lời, Tô Chú cười cười, hắn thật không nghĩ đến, tự mình đi tới hoàng hôn thế giới về sau, thế mà thật sự làm giáo dục trẻ em. 37 vị hải tử bên trong, vẫn là gạ dạ cùng Doa Thiên Phú tốt nhất. Khó trách vốn là sở vẹn nhì giáo sư sẽ mang theo bọn hắn thăm dò di tích, cái này hiển nhiên là làm thành học thuật bên trên người thừa kế bồi dưỡng. Mà thứ hai chính là nhét nạt tạp, vị này có mở đỡ xạ cùng hải yêu huyết mạch đại nam hải tuổi tác lớn nhất, tính cách cùng thiên phú cũng được xưng tụng là không sai, sở vẹn nhì giáo sư đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng, hắn hy vọng đối phương có thể trở thành tân nhiệm hy quang cô nhi viện viện trưởng, tại chính mình chết già về sau chiếu cố một đời mới hải tử. Đến như vì sao Tô Chú có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn mỗi một đứa bé thiên phú, tự nhiên là bởi vì bản nhược chi thư. Trở lại sơ diệu hạm về sau, Tô Chú liền dùng bản nhược chi thư đem tất cả mọi người quét một bên. Không thể không nói, Hy Quang Cô Nhi viện dù sao không phải là cái gì chỗ đặc thù, chân chính đường đường chính chính tương lai ma vương cấp nhân vật, cũng liền gạ dạ cùng Doa, những người khác nhân sinh cùng tương lai toàn bộ đều bình thường không có gì lạ. Đồng thời, toàn bộ chết bởi sở vẹn nhì giáo sư sau khi chết, ạ vẹn quý tộc đối ma hóa người hãm hại. Nếu như lần này Tô Chú không có kịp thời chạy trở về, như vậy cô nhi viện liền bị ạ vẹn bá tức toàn bộ bắt được, một phần trong đó xung làm nguyên năng thí nghiệm nguyên vật liệu. Một bộ phận thật sự bị phái đi làm khổ dịch, mà còn có một bộ phận thì là thỏa mãn ạ vẹn bá tức tự mình thú tính, không thể miêu tả. Nói thật, dù là vẹn vẹn văn tự, nhìn cũng làm cho Tô Chú nổi giận phừng phừng, không nhịn được muốn về ạ vẹn, đem toàn bộ phủ bá tức liên quan ạ vẹn bá tức thi thể đều nghiền xương thành cho. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương linh hồn liên quan hoàng hôn chi long mảnh vỡ đều bị tự mình ăn về sau, liền không sao rồi. Trừ cái đó ra, Tô Chú cũng dùng bản nhược chi thư lướt qua Toại Quang đại sư cùng tảng sáng. Toại Quang đại sư cũng không có nói láo. Quá khứ của hắn rồi cùng lúc trước hắn tại trong di tích tự thuật giống nhau như lúc, vô luận nguyên thân vẫn là máy móc thân thể đều là đồng dạng khát vọng thế giới này có thể trở nên càng thêm quang minh, hy vọng dùng kỹ thuật trợ giúp tất cả mọi người người chủ nghĩa lý tưởng. Mà hắn vốn nên cùng Dẻo Nạ cùng Gờ Hạt đồng quy vu tận, tất cả mọi người chết ở sơ diệu trong di tích, sau đó bị thiên thai vùi lấp. Nhưng là, tảng sáng bàn nhược chi thư phân tích, lại khiến Tô Chú bén nhạy bắt được mấy đầu tin tức hữu dụng. Thậm chí có thể nói là trời long đất lở tin tức. Tính danh: Tảng sáng Ngân Hy. Tuổi tác: 87,000162 tuổi. Thiên phú: nhận hạn chế. Chủng tộc: Ai An yêu tinh, nhân tạo nửa máu ngân yêu tinh. Tu vi: ngưng hồn sơ giai nguyên năng lô tâm gia chỉ trạng thái làm tâm quan giai. Thẳng đến nơi này, hết thảy đều bình thường, trừ tảng sáng thì đã hơn 8 vạn tuổi bên ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Thậm chí, liền ngay cả lịch sử tin tức đều cùng tảng sáng tự mình tự thuật đồng dạng không hay, nàng đích xác thật là yêu tinh chế tạo ra nhân tạo nửa yêu tinh, là chuyên môn dùng để khảo thí tại thánh nhật dập tắt thời điểm, yêu tinh nhóm thoát khỏi nguyên năng thân thể vật thí nghiệm. Nàng nguyên bản không tìm thấy tự mình sinh tồn ý nghĩa, nhưng là mỗi cái kỷ nguyên, nàng đều vừa lúc gặp mấy cái quan tâm nàng bản thời đại người, cùng bọn hắn phát triển ra hữu nghị. Ngay từ đầu, tảng sáng chỉ là vì trợ giúp những này đối với mình bạn rất thân, cho nên mới cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu như thế nào đối kháng thánh nhật dập tắt, suy tư tận thế đối sách, bản thân nàng cũng không có cái gọi là còn sống không sống lấy. Mà dần dần, theo kỷ nguyên thay đổi, tảng sáng trợ giúp cái khác kỷ nguyên thời đại văn minh lý do cũng dần dần biến hóa. Tảng sáng, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Ngươi là ngân yêu tinh, là bất diệt tinh hồn. Ngươi là từ viễn cổ chư thần thời đại liền tồn tại kỳ tích. Tảng sáng, xin mang lấy trí nhớ của chúng ta cùng một chỗ sống sót. Sống sót đi, tiểu yêu tinh, a, ta quên ngươi so với ta cả nhà cộng lại đều lớn hơn rồi. Nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn là một con tiểu yêu tinh. Thế giới thế nào cũng được, chỉ có ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Từng tiếng phó thác, từng câu cáo biệt. Một cái kỷ nguyên thay đổi đến kế tiếp kỷ nguyên, từ tiến vào tĩnh trệ trận đến đi ra tĩnh trệ trận, mỗi một lần ngủ say cùng thức tỉnh đều mang ý nghĩa một cái thế hệ kết thúc, một cái văn minh tiêu vong, vô số người tồn tại chôn vùi vào phút, hóa thành không có chút ý nghĩa nào bụi đất. Sống sót, rất khó nói rõ, đây là chúc phúc vẫn là nguyền rủa. Tuổi thọ dài đến 8 vạn năm, trải qua 4 cái tảng sáng, giống như là một bản sống sách lịch sử một dạng, ghi lại niên đại đó mỗi cái văn minh sướng vui giận buồn, mỗi người nhất cử nhất động, tính mạng của nàng trong có quá nhiều đã mất đi, lại không còn phục trả lại cảnh sắc cùng người ảnh, cũng chỉ có nàng mới nhớ những cái kia đã làm hao mòn tại thời gian bên trong hoàn thành tiểu ngữ. Sự tồn tại của nàng chính là gánh vác. Nàng không muốn lãng quên, cũng không muốn những cái kia đã chết đi huyễn ảnh hoàn toàn biến mất, trở nên không có chút ý nghĩa nào, hóa thành hư vô, cho nên muốn phải sống. Đây cũng là vì sao Tảng Sáng rời đi di tích về sau, không nói hai lời liền trực tiếp cùng Tô Chú hợp tác nguyên nhân. Tảng Sáng mục đích vẹn vẹn tồn tại, chỉ cần không phải nếu muốn giết nàng, đồng thời đồng dạng muốn sống người, chính là nàng thiên nhiên minh hữu. Xem hết Tảng Sáng bàn nhược chi thư phân tích, Tô Chú mới có thể tiến thêm một bước hiểu rõ vị này ngày thường tương đối trầm mặc, có chút ba không ngân yêu tinh nội tâm chân chính ý nghĩ. Ngân yêu tinh là một lạc quan hướng lên. Hoặc là nói, cho nên yêu tinh đều là lạc quan hướng lên đã có điểm thiếu sợi dây chủng tộc, còn đặc biệt dễ quên, nhất là tự mình không thích sự tình. Mà một con trầm mặc ít nói, bình tĩnh đạm mạc yêu tinh, đủ để chứng minh nàng đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu biệt ly. Nam nhân không khỏi cảm khái. Nhưng chân chính khiến Tô Chú cao mày, nhưng là đúng phương hoàn mỹ thôi diễn kết cục. Hoàn mỹ thôi diễn, sai lầm. Tại Bắc Ấn Nghỉ ạ thăm dò đội tự diệt về sau, vẫn ở vào sơ diệu thăm dò hạm tĩnh trệ giữa sân, không có thức tỉnh. Bởi vì thiên thai cùng tiếp xuống thế giới dung chuyển, cũng ở đây cũng không có thăm dò đội đến đây đào móc cái này ở vào thế giới biên giới di tích, ngủ say 349 năm. Cuối cùng tại nguyên ám thời đại kết thúc, mặt trời hoàng hạt chớ thay mặt 13 đời đốt hết vạn vật, dẫn đến thánh nhật rơi xuống, ma nguyệt tiêu tán hư vô thời điểm, bởi vì ai yên thế giới băng diện sụp đổ tạo thành thời không loạn lưu mà chết. Chương 22, khi quang liên hợp. Quái vật bị giết thì sẽ chết. Ai an thế giới sẽ tại 350 năm về sau hủy diệt. Đây chính là Tảng Sáng hoàn mỹ thôi diễn triển hiện sự thật. Cho dù là bị vùi lấp tại ngọn núi phía dưới, kiên cố quan tài sắt bên trong Tảng Sáng cũng sẽ vì vậy mà chết, đủ để chứng minh trận kia hủy diệt đến cỡ nào long trọng. Tô Chú cũng không biết, vì cái gì Tảng Sáng hoàn mỹ, thế mà là bình tĩnh chết đi, nhưng là một số thời khắc bản nhược chi thư cũng không phải là hoàn toàn đúng điểm này, hắn vẫn có thể giải. Đốt hết vật vật, đến mức thánh nhật cùng ma nguyệt song song rơi xuống, thế giới sụp đổ. Ngồi ở không người trong phòng học, Tô Chú ngẩng đầu nhìn hạm phòng bên trên trần nhà, trong lòng tự nói, hiển nhiên, cái kia gọi là mặt trời hoàng gia hỏa, vô luận ý nghĩ là cái gì, những gì hắn làm đều cũng không có thật sự cứu vớt thế giới này. Đương nhiên, cũng có thể là bất lực, dù sao thánh nhật lấp lánh thời gian xác thực càng lúc càng ngắn. Kỳ thật, không chỉ là Tảng Sáng còn có Toại Quang đại sư những này người bên cạnh. Tô Chú thậm chí dùng bản nhược chi thư, tra duyệt tạ vẹn bá tức loại này chiều sâu trao đổi qua địch nhân tư liệu. Một cái bình thường không có gì lạ ngạo mạn quý tộc, từng tại trên chiến trường lịch luyện, thừa kế tước vị, liền tiếp theo cùng mình tiên tổ mở dạng, đem dân chúng coi là bản thân tài sản, dạng này không chút kiêng kỵ còn sống. Cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, duy nhất so sánh đáng giá để ý là, dù là Tô Chú không đi giết hắn, tại nguyên bản trong lịch sử, ạ vẹn bá tức cũng đem tương lai trong vài năm tử vong. Mà tử vong của hắn nguyên nhân, thế mà cũng là vị kia quen thuộc gạt chớ thay mặt 13 đời. Hoàn mỹ thôi diễn, sai lầm. Cuối cùng, bởi vì ạt chớ thay mặt 13 đời thu hồi đốt tuổi gốc dễ cùng hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn khô héo mà chết. Cũng là có chút buồn cười, đối hoàng thất trung thành nhất quý tộc, cuối cùng chết bởi hoàng đế tước đoạt hắn lực lượng. Nô, cũng không gọi được buồn cười, bởi vì này loại sự tình quá thường gặp. Đốt tuổi gốc dễ. Rất hiển nhiên, cây đều xuất hiện, đủ để chứng minh kia đích thật là thần mục sợi dễ. Đốt tuổi, đây chính là viên kia thần mục danh tự. Tô Chú suy tư. Thần mục sợi dễ, nhiên linh dược bó đuốc, còn có hoàng hôn chi long mảnh vụn linh hồn. Ai an thế giới thật là thế giới thụ cùng hoàng hôn đã từng một cái chiến trường, trước mắt xem ra nên là hoàng hôn thắng, thần mục tiêu vong. Bất quá, vẫn có sợi dễ một loại sự vật tồn tại. Vị kia danh xưng mặt trời hoàng hoàng đế bệ hạ, trước mắt đến xem, nói không chừng là hoàng hôn quý tộc, bất kể là cùng lẫm đông hoàng hôn hai cái này trực tiếp tín ngưỡng hoàng hôn chi long tổ chức âm thầm hợp tác, thậm chí nắm giữ hoàng hôn ấn ký chuyện như vậy vật, đều đủ để chứng minh hắn quái dị. Nhưng tựa hồ nhưng lại cũng không tinh khiết, dù sao đốt tuổi gốc dễ cũng là thần mục biểu tượng. Đồng thời nắm giữ thần mục cùng hoàng hôn thần vật, người này mục đích thật sự tuyệt đối không đơn thuần. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tự nói một câu, Tô Chú ngữ khí hoang mang. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, hắn vẫn lắc đầu, nhưng cơ bản có thể xác định là kẻ địch rồi. Vô luận muốn làm cái gì, ta đều sẽ ngăn cản. Giờ phút này, sắc trời đã chậm rãi ảm đạm xuống. Ngay tại Tô Chú ngay tại suy tư thế giới này tương lai thế cục thời điểm, ngay tại từ bầu trời chính giữa, dần dần rớt xuống thánh nhật quang huy đột nhiên ảm đạm rồi nhỏ nhặt không đáng kể một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, người bình thường cơ bản không có khả năng phát giác, cho dù là nhạy bén nhất người, cũng bất quá là cảm thấy tựa hồ trước mắt lóe lên, thiếu khuyết một tấm quang minh, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến là thánh nhật xảy ra vấn đề, mà là tự mình con mắt có tật xấu. Nhưng là đối với chức nghiệp giả mà nói, bọn hắn nhưng có thể cảm giác tay, kia nương theo lấy quang mang đoạn tuyệt từ đó xuất hiện, một sát na nguyên năng ba động. Chỉ một thoáng, Tô Chú liền tới đến sơ diệu hạm cửa sổ, mở ra cửa sổ. hắn ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía không trung. Cuồng phong gợi lên trên trời lưu vân, khiến gào thét gió đang chiến hạm cả hai phồng lên, rót vào bên trong hạm. Tô Chú nhìn chăm chú bầu trời. Không chỉ như thế, bất kể là tảng sáng, thoại quang, hoặc là cái khác hải tử của cô nhi viện nhóm, đều vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, kia hùng vĩ tráng cảnh. Ngày hôm đó trên đỉnh, thánh nhật lấp lánh quang huy, mà mấy viên sáng rực quang điểm từ hạo đã nguồn sáng nơi vỡ nát tản mát, hóa thành phi tinh, xẹt qua màn trời, hạ xuống thế gian. Vẫn sao băng. Toại quang giờ phút này ngay tại bong tàu nơi, nghiên cứu Tô Chú ra chỉ qua song USD thuộc chất liệu, nhưng bây giờ, hắn buông xuống trong tay thăm dò sợ hãi, mà là nhìn lên bầu trời, máy móc âm tuyến thậm chí xuất hiện một tia tá minh, mấy chục năm qua, lại xuất hiện sao băng sao. Sao băng xuất hiện lúc này càng ngày càng thường xuyên, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu à. Thánh nhật sao băng à? Tảng sáng sử dụng nghiên cứu hạm quan trắc ống kính, khóa chặt sao băng quỹ đạo, nàng rất nhanh liền đánh giá ra cái này mấy quả sao băng trên lý luận rơi xuống phương hướng, một cái mặt phía bắc, một trong đó bộ, một cái đông bộ. Khoảng cách chúng ta đều có điểm xa. Nói đến, thật vẫn có chút hoài niệm a. Tại quá khứ kỷ nguyên, thánh nhật sao băng mỗi một lần xuất hiện đều là một lần thịnh đại lễ mừng. Cảm khái như thế, tảng sáng không khỏi rơi vào trầm mặc, tựa hồ là bắt đầu nhớ lại đi qua thời gian. Mà bọn nhỏ ý nghĩ liền càng thêm đơn giản. Chưa bao giờ thấy qua thiên thạch, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ lại vui sướng đối trên trời điểm sáng cùng đuôi lửa phất tay, tựa hồ là muốn đối kia lóe ra tia sáng điểm sáng chào hỏi. Ba viên sao băng, ba đạo quang hồ, phân biệt rơi xuống tại ba cái địa điểm. Rất nhanh, bởi vì việc này, Tô Chú cùng Toại Quang liền đều đi tới phòng hạm trưởng. Thứ 7, tập 13 đoàn quân phát động rồi. Vừa thấy mặt, Toại Quang liền lời ít mà ý nhiều nói ra tự mình mới vừa từ trục quang giáo đoàn con đường bên trong thu hoạch tình báo, bọn hắn đang theo lấy sao băng rơi xuống địa phương lao vùng vụt. Lần trước thiên thạch xuất hiện, vẫn là 45 năm trước, sao băng rơi xuống đang lửa Tassini sơn mạch phía đông, bị bảo vệ đế đô thứ nhất, thứ 3 tập đoàn quân thu hoạch được. Hiện tại xem ra, trung bộ thánh nhật sao băng có lẽ còn là sẽ bị đế quốc cầm tới, mà bác phương không rõ lắm, căn cứ tảng sáng nữ sĩ tính toán quy tích, nó rơi xuống tại kéo dài xương quân cùng hoàng hôn bộ lạc chỗ giao giới, cái này tất nhiên sẽ gây nên vốn là rằng có hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh. Lâm Đông hoàng hôn bộ lạc là sùng bái hoàng hôn chi long ma tộc, bọn hắn cũng là nhân loại, nhưng là lâu dài sinh sống ở man hoang bắc địa, và con số đông đảo nguyên năng dã thú cộng sinh, là ai an văn minh thế giới địch nhân lớn nhất. Đế quốc không đức trương hay, nhưng là đế quốc địch nhân nhưng không có biến hóa, man tộc vĩnh hằng tồn tại, cho dù là đánh bại bọn hắn, cũng không có khả năng xâm nhập bắc cảnh bão tuyết bên trong tiêu diệt bọn hắn. Mà kéo dài xương quân là nằm ở đế quốc đông bắc phương hướng cỡ lớn độc lập quân thiệt, nó là từ bị đế quốc vung tha đông bắc quân dân độc lập tổ kiến, chỉ tại chống cự man tộc xâm lấn, vốn là kéo dài xương quân cũng coi là đế quốc phản quân, nhưng chẳng biết lúc nào lên, song phương cũng bắt đầu có quan hệ hợp tác, không tính là hành tình, nhưng đích thật là khu tự trị. Toại ánh sáng giảng giải, còn có tảng sáng cung cấp địa đồ tình báo, đã có thể công bố rất nhiều chuyện, Tô Chú đại khái hiểu qua về sau, liền như có chút suy nghĩ nói, cho nên nói, đông bộ viên kia thánh nhật thiên thạch, ngay lập tức không ai đi quản sao? Cũng không thể nói là không ai đi quản. Chỉ là nó rơi xuống phương hướng ở vào trong biển, trừ trời tạt sủ kỳ tộc bên ngoài, không có người có năng lực có thể ở trong biển vớt thiên thạch. Toại Quang đưa tay chỉ hướng hải vực, hắn giải thích, đế quốc mặc dù cường thịnh, nhưng là bởi vì kiến quốc ban đầu thì có thai hoàng ẩm, cho nên phương quý tộc thế lực rất lớn, hoàng thất có thể trực tiếp khống chế, cũng liền tây bộ, trung bộ địa khu, cùng bộ phận nam bắc địa khu. Đông nam hai cái phương hướng, đế quốc trưởng khống liền yếu nhược, bởi vì bọn hắn chính là lúc trước cùng hộ ạt chớ thay mặt gia tộc thay thế sổ đế quốc đại quý tộc hậu duệ, có cực cao tự trị quyền, chính là lúc trước khế ước yêu cầu. Thu thập thánh nhật mảnh vỡ, điểm này ta rất lý giải. Tảng sáng giờ phút này khẽ gật đầu, vị này nửa yêu tinh có chút hoang mang vô bản thân cảnh bướm, nhưng là vì cái gì đây hết thể giống như là muốn phát động chiến tranh một dạng. Cần thiết sao? Thánh nhật kết tinh trừ có thể chế tạo nguyên năng động cơ bên ngoài, cũng không thể làm bất luận cái gì sự tình, mà một đời ai an văn minh, không phải đã đem hoàn toàn mới nguyên năng động cơ phát dương quang đại sao? Nghi vấn của nàng đương nhiên. Đối với lần này, Tô Chú cùng Toại Quang liếc nhau. Đây cũng là bọn hắn vấn đề kỳ quái. Đế quốc khẳng định có sử dụng thánh nhật kết tinh chế tạo nguyên năng động cơ năng lực, nhưng nó vẫn là lựa chọn sử dụng linh hồn nguyên năng động cơ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, so với hiếm thấy thánh nhật kết tinh, quả nhiên vẫn là ma hóa người linh hồn càng thêm thường thấy một điểm, cũng càng thêm có thể tuần hoàn lợi dụng. Đã không có ý định sử dụng thánh nhật kết tinh tạo động cơ, vậy nó cũng không phải chính là một cái rất mạnh mẽ năng lượng nguyên cùng nguyên năng nguyên, có thể gia tốc tu hành. Nhưng cái đồ chơi này gia tốc cực kỳ có hạn, chí ít hiệu suất cùng chân quy trình độ hoàn toàn không hiện có quan hệ trực tiếp. Kéo dài xương quân cùng hai đại man tộc bộ lạc cũng liền thôi. Bọn hắn nội tình không đủ, thánh nhật kết tinh cũng thật là tốt đồ vật, luôn luôn hữu dụng đồ. Nhưng đế quốc trực tiếp xuất động hai đại tập đoàn quân, cam đoan ngay lập tức thu hoạch được mục đích của nó, là vì cái gì? Vấn đề này tạm thời không có đáp án. Nhưng cho dù là đoán cũng biết, cái này phía sau có tất cả mọi người cũng không biết trọng yếu nguyên nhân. Phương Bắc cùng trung bộ thánh nhật kết tinh không nên nghĩ, dù là hiện tại đi đoạn, cũng chậm. Tô Chú vươn tay, hắn nghiêm túc tại trên địa đồ phương nam cùng đông phương điểm một điểm, nhưng là đông bộ cái này một viên, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn điểm chính là bây giờ sơ diệu hạm cùng kết tinh rơi xuống địa điểm. Ngài muốn thu hoạch được viên kia thánh nhật kết tinh. Nghe thấy Tô Chú, Toại Quang không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Chú, mà nam nhân gật đầu nói, phân tích thánh nhật bây giờ tình huống, chung quy cần một viên, đến lúc đó, cũng đúng lúc để tảng sáng nhìn xem, bây giờ thánh nhật mảnh vỡ, cùng đi qua thánh nhật mảnh vỡ có gì khác biệt? Bất quá chúng ta cũng không gấp gáp, hiện tại vẫn cần phải đi phương Nam thành bang mua một điểm vật tư, mười mấy cái hải tử ăn đồ vật cũng quá nhiều, cũng không khả năng luôn luôn đi săn, chúng ta cần chuẩn bị một chút lương thực dự trữ, còn có tương quan quần áo, tài liệu giảng dạy. Nói đến đây, Tô Chú cùng Toại Quang đối mặt, hắn chân thành nói, Toại Quang đại sư, ngươi thật sự không cần đối Trục Quang giáo đoàn báo cáo một tiếng tình huống hiện tại sao? Mặc dù bây giờ thăm dò đội tin tức còn không có truyền ra, nhưng là ta xuất hiện lần nữa tại Ạ Vẹn Thành, đánh chết Ạ Vẹn Bá tức chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, không nói nữa, giáo đoàn bên kia nói không chừng sẽ cảm thấy ngươi làm phản, hoặc là chết rồi. Đích xác, ta hẳn là trở về, bất kể là tảng sáng nữ sĩ, vẫn là sơ diệu hạng, hoặc là sở vẹn nhì giáo sư ngươi, đều là vô cùng trọng yếu tình báo, lẽ ra đối giáo đoàn báo cáo. Toại Quang khẽ nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, nhưng là hiện tại ta lại phát hiện đế quốc phía sau ngay tại ẩn nút chân tướng, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Tại sao phải vội vã như vậy bách hãm hại mà hóa người? Vị kia mặt trời hoàng ngay tại kiến tạo tháp bảy bèn, lại là vì cái gì xây lên? Quan trọng nhất là trên phiến đại địa này người bình thường lại bởi vì những cử động này gặp cái gì? Nếu như không làm rõ ràng điểm này, hành động của ta liền không có ý nghĩa, mà giáo đoàn trước mắt cùng đế quốc là chiều sâu hợp tác tin tức, trở lại giáo đoàn về sau, ta liền không có biện pháp giống như là như bây giờ thăm dò. Cho nên hiện tại, ta thả rằng giữ yên lặng, làm một người chết. Chờ ta tìm tới chân tướng về sau, liền tất nhiên sẽ trở về giáo đoàn, hướng dạy thủ báo cáo. Toại ánh sáng ngữ khí kiên định. Bởi vì Tô Chú tồn tại, hắn là hạ quyết tâm muốn hiểu rõ phát sinh ở đế quốc trong bóng tối những cái kia bí ẩn chưa có lời đáp, tốt hơn trợ giúp tất cả ma hóa người cùng người bình thường. Hắn tin tưởng Tô Chú có thể giải quyết vấn đề này, mà Tô Chú cũng dùng hành động chứng minh, hắn có cái này lực lượng. Bất kể là đánh giết Ạ Vẹn Bá Tước, hoặc là sáng tạo đốt tận tâm pháp, đều là như thế. Đối với cái này phần tín nhiệm, Tô Chú tự nhiên có chút cảm động. Nhưng hắn còn chưa phải được không mở miệng, nhắc nhở đối phương nói, Toại Quang đại sư, rời đi di tích thời điểm, ta liền đã giải khai trên người ngươi đối câu đấu người chuyên dụng thiên ma virus. Ngươi không cần thiết nói như thế rõ ràng giản dị. A, chỉ một thoáng, vô ý thức đem sở hữu ý nghĩ trong lòng nói hết ra, Toại Quang đại sư không khỏi nao nao, dẫn tới một bên tảng sáng cười khẽ một tiếng. Sơ diệu chiến hạm còn tại đang chạy, mà lại theo dần dần đi vào phương Nam, có thể nhìn thấy di động chiến hạm cùng di động đô thị đều biến nhiều. Ai An đại lục khá là khổng lồ, bàn về địa mặt ngoài tích, so địa cầu còn muốn lớn hơn một vòng. Tính thượng hải dương, liền càng thêm như thế. Trong một rộng lớn đại địa bên trên, có đông đảo nguy hiểm dã thú ma thú tồn tại, nếu như không dựa vào to lớn vũ trang thương hạm làm trao đổi con đường, bình thường cỡ nhỏ thương đội phàm là chỉ cần rời đi thôn trấn, rất có thể cũng sẽ bị hắc ám nuốt mất. Thậm chí, liền ngay cả võ trang đầy đủ thôn trấn, cũng có khả năng một đêm biến mất. Bất kể là thiên hay, dã thú, vẫn là lòng người, đều quá mức hắc ám. Cho nên mới có di động không thôi, truy đuổi quang minh di động đô thị tồn tại. Mỗi một cái di động đô thị đều có tự mình cố định quỹ tích vận hành, có thuộc hạ cố định thôn trang thành trấn làm tài nguyên điểm, làm một quyển sách khu vực hạch tâm, kéo sống toàn bộ văn minh sinh thái. Đương nhiên, cũng có ở trong dãy núi khai khẩn, tiến hành vùng bỏ hoang khai thác di động khoáng sản đô thị, nhưng là loại kia đô thị cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cỡ lớn đế quốc mới có loại này sức sản xuất. Nói tóm lại, tuyệt đại bộ phận di động đô thị đều rất khó tự cấp tự túc, nhất định phải dựa vào cố định thôn trang tài nguyên tiếp tế. Đương nhiên, Tô Chú trên thân cũng không có bao nhiêu tiền tệ, mà hắn là sơ diệu hạm trên thực tế người lãnh đạo, muốn duy trì toàn bộ sơ diệu hạm cùng hy quang cô nhi viện nhu cầu, liền muốn đại lượng vật tư. Giáo sư, ta cần một chút luyện kim khí giới cùng tài liệu, ngươi biết, ta là một vị luyện kim công tượng, cho dù là vì bảo hộ chính mình thân thể, ta cũng cần những vật này. Đây là Toại Quang đại sư gọn gàng dứt khoát yêu cầu, hắn hướng Tô Chú thể hiện rồi hắn đã có chút gì xét khớp đối, còn có bốn lượn máy móc không xương. Trong đó còn có một số kết cấu là Tô Chú tự tay đánh. Đây là yêu cầu hợp lý, Tô Chú đáp ứng. Sơ vẽ nhỉ tiên sinh, mặc dù sơ diệu hạm được bảo hộ vô cùng tốt, nhưng là muốn vận chuyển bình thường, vẫn là cần một lần hoàn toàn bản thân kiểm tra tu sửa, ở trong đó cần tài nguyên cùng công cụ, ngài hẳn là thạo a. Tô Chú đương nhiên hiểu, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên lộ ra mỉm cười, tựa hồ ngay tại mặc sức tưởng tượng cái này kỳ nguyên luyện kim công cụ đến tột cùng là dáng dấp ra sao thẳng sáng, sau đó móc ra danh sách liệt biểu, mặc dù nhưng là, ngươi yêu cầu vật tư cũng quá nhiều, mà lại tại sao phải mua sắm 12 môn nguyên thạch hỏa pháo? Uy lực của nó thật sự khó mà lấy lòng. Nhiều kỳ nguyên văn minh vũ trang kỹ thuật so sánh a. Đây cũng là vật nhất định phải có. Nam nhân rất khó lý giải ngân yêu tinh đối vũ khí không biết mùi vị chấp nhất, bất quá hắn đem cho rằng đi tới thời đại mới cảm giác bất an cụ hiện lời nói, liền cũng đáp ứng rồi. Cần vật tư, liền cần mua hoặc là trao đổi. Có thể tiền còn thiếu rất nhiều. Sơ vẽ nhỉ giáo sư cũng không nghèo, có thể nuôi một cái cô nhi viện làm gì cũng không tính là nghèo, nhưng Toại Quang cùng tảng sáng yêu cầu vật chất vừa đến một lần, đều muốn gần trăm vạn đế quốc tiền, đây cũng không phải là có thể biến ra đồ vật. Mà liền tại Tô Chú rõ ràng suy nghĩ qua, có cần hay không tìm một cái làm giàu bất nhân quý tộc cướp bóc một phen thời điểm, Toại Quang lại nói cho hắn biết một cái tình báo. Theo như hắn nói, gần nhất khoảng thời gian này, chính là phương Nam năm mới trước cuối năm đấu giá hội thời kỳ. Ven biển chi đô bên trong các đại thương hội vì năm mới đại tế bầu không khí đều sẽ xuất ra bảo vật tiến hành đấu giá. Đây là toàn bộ Nam Dương xung quanh thịnh đại nhất một lần thương nghiệp cuồng hoan. Muốn thu hoạch được bảo vật hoặc là xuất thủ cái gì chân quý vật tư, hiện tại chính là thời điểm tốt. Đồng lý, muốn đến một bút nhanh tiền, chỉ cần mang lên bảo vật là được. Mà Tô Chú từ trước đến nay không thiếu bảo vật, hắn am hiểu nhất chính là biến phế thành bảo. Lần này, Tô Chú dự định lấy Toại Quang đại sư danh nghĩa đưa đi bán đấu giá, chính là chính hắn sản xuất xong USD thuộc. Lấy thiên tiên độ chính xác, cùng kim loại năng lực cải tạo mà thành xong USD thuộc, là hoàn mỹ nhất dụng cụ tinh vi dùng tài liệu, cũng là các loại cấp cao bọc thép cơ sở tài liệu, Tô Chú tin tưởng, đây nhất định sẽ ở đấu giá hội bên trên, gây nên có nhãn lực các thương nhân đích tranh đoạt, vì sơ diệu hạm mang đến số lớn tài nguyên. Về phần tại sao là có mắt lực thương nhân? Bởi vì không có nhãn lực thương nhân, nếu không phải là nhìn không ra xong USD thuộc tầm quan trọng, nếu không phải là cảm thấy Tô Chú dễ khi dễ, dự định không trả tiền trắng trợn cắt đoạn. Vậy liền không có gì đáng nói. Chiến hạm đang chạy, phía trước chính là mục đích, phương nam ven biển Chi Đô. Bằng vào siêu phàm giả thị lực, mơ hồ có thể trông thấy, phương xa biên hải nơi bay lên độ hợt của khói, cùng lấm ta lấm tấm, lóe ra nguyên năng quang mang trong biển cự hạm. Phồn vinh, hương thịnh, mà lại ác ý rất ít. Kia là cùng ạ vẹn thành kiên quyết bất đồng một tòa thành. Ma hóa người cũng có thể cùng người bình thường bình đẳng chung đụng thương nghiệp đô thị ạ. Nhìn ra xa đây hết thảy, Tô Chú cười nhẹ tự nói, có chút chờ mong. Bọn hắn muốn tới. Phương Nam duyên hải ở mức không khí ngày thường cũng không thu hút, cho đến mùa đông đến làm nó trở thành rét lạnh xúc tu, leo lên tại trần trụi trên da, lan tràn đến người cái cổ chỗ sâu. Làm nhét nặng tạp từ sơ diệu hạm trong khoang thức tỉnh lúc, hắn ho khan một tiếng, sau đó bởi vì một cỗ cảm giác tê ngứa cảm giác liền vô ý thức giơ tay lên, sờ về phía mắt trái của mình. Vốn nên làm như là nham thạch bình thường xúc cảm thay đổi, một cỗ hơi yếu đánh bóng cảm chuyển đến, giống như là chạm đến thô giáp giấy giáp, mặc dù vẫn khó mà vớt ve, nhưng lại đã coi là mềm mại. Thậm chí bởi vì phương nam không khí, cái này giấy giáp bình thường trên da, tựa hồ còn có chút ít ướt át cảm giác. Nhét nặng tạp xưa nay không thích cảm ướt, cũng không thích mưa. Tại bị sở vẹn nhỉ giáo sư thu dưỡng trước đó, hắn một mực cùng bản thân mồ côi cha mẫu thân đồng loạt sinh sống ở nam cảnh biên giới một tòa bên cạnh hồ trong tiểu trấn, thời gian cũng không thoải mái dễ chịu, nhưng là không tính là cùng khổ. Mấy năm trước trận kia nạn hạn hán khiến hồ nước làm kiệt, trong thôn phú hộ cùng địa chủ đều hốt hoảng chạy nạn, toàn bộ thôn trang chỉ còn lại rải rác mấy người, cho dù là lang thang dân đói cũng lười tới đây, hiển nhiên rách nát lại không có vật gì chấn nhỏ vơ vét, cho nên nhét nặn tạp liền cùng mình nào có lấy mỹ rượu giọng hát mâu thân trốn ở trong thôn trang, lấy thu thập xương sớm cùng đáy hồ trầm tích một chút nước bùn tiểu trùng làm thức ăn. Sinh tồn luôn luôn gian khổ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống như thế kỳ thật cũng không còn so ngày thường hát rong duy sinh càng thêm khốn cùng, thậm chí càng thêm tay làm hàm nhai. Nhét nặn tạp cũng không cảm thấy cuộc sống như thế có cái gì khó qua, thậm chí còn cảm thấy có chút tự do vui sướng. Hắn ở trên không không một người trong đường phố cởi chạy, mà mẫu thân thì đứng tại cửa phòng miệng, mỉm cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thẳng đến một trận mưa lớn. Thiên tai mang tới ảnh hưởng ở mạnh mẽ bao hơi thở thổi xuống đi xa, không trung phiêu tán nhỏ bé bụi đất cùng cắt vàng bị nước mưa đánh rớt, lơ lửng giữa không trung bụi mù tại bốc lên hơi nước ở giữa hóa thành nước bùn. Tất cả mọi người khô ráo lên nhíu da rẻ cũng bắt đầu một lần nữa trở nên ướt át, từng đầu vũng bùn sông nhỏ một lần nữa ở trên mặt đất xuất hiện, cuối cùng đem nguyên bản làm kiệt hồ nước lom chuyển đầy ô chọc nước bùn. Cùng mưa này cùng gió lớn đồng thời trở về, còn có phú hộ cùng địa chủ. Dài đến mấy năm nạn hạn hán kết thúc, thổ địa trở nên một lần nữa có giá trị, những người này tự nhiên không có khả năng từ bỏ của cải của mình, cho nên liền trở về, bọn hắn phẫn nộ gia sản của mình bị thiên thai cùng lưu dân trà đạp, lại phát giác được nhét nạn tạp một nhà cũng chưa chết đi, liền bắt đầu đem lửa giận giận cho đánh mèo đến vô lực hài tử cùng một vị yếu đuối nữ nhân trên người. Cuối cùng, ma hóa người mà thôi. Vì bảo vệ mình hài tử, nhét nạn tạp mâu thân vận dụng bản thân ma hóa năng lực, mỹ diệu giọng hát khiến cho mọi người đều hoảng hốt thất thần, có thể chỉ cần tiếng ca dừng lại, hiệu quả liền sẽ kết thúc. Nữ nhân dùng ánh mắt ra hiệu con của mình mau trốn, tiếng ca cho đến nhét nạn tạp rời đi thôn trang sau y nguyên rõ ràng có thể nghe. Mẫu thân chết rồi, nạn hạn hán không để cho nhét nạn tạp trở thành cô nhi, một trận mưa cùng ghê tởm lòng người lại giết chết mẹ của hắn. Mà lại, chấn nhỏ trung quy hoang phế, thiên tai tạo thành nguyên năng ô nhiễm cần thời gian mười mấy năm mới có thể tiêu trừ đi, mặc dù những người kia chờ đến mười mấy năm, nhưng là bọn hắn tại cái khác địa phương còn có sản nghiệp, tự nhiên là rời đi mục tiêu. Dần dần, nguyên bản còn tính là hưng thịnh thôn trấn, liền biến thành chỉ có chút ít mấy hộ nhân gia sinh hoạt quỷ vực. Đây cũng là ai an bên trong thế giới, sở hữu cố định thôn trang tất nhiên nên đón vận mệnh. Chỉ cần trải nghiệm một lần thiên thai xâm nhập, hết thảy tài phú cùng ý nghĩa đều sẽ tan thành mây khói, mọi người cũng sắp tán đi, liên đối hồi ức cũng triệt để xóa bỏ, tiêu tán tại mưa cùng gió đang gào thét bên trong. Trốn qua một kiếp nhét nặn tạp bồi hồi tại đã bỏ hoang thôn trấn xung quanh, ma hóa nguyên năng năng lực cùng xuất chúng cầu sinh năng lực làm hắn có thể một mình sinh hoạt, chính như đương thời nạn hạn hán thì mở dạng, nhưng cùng khi đó so sánh, hắn đã không biết trên phiến đại địa này nơi nào là nhà mình cùng nơi hội tụ. Thậm chí liền ngay cả còn sống đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Từ sau lúc đó, một vị tóc trắng giáo sư đi tới nơi đây. Ngày đó vẫn là một trận mưa lớn, lão giả vốn là muốn tới chỗ này bái phỏng một vị cố nhân, một vị nên ẩn cư ở chỗ này lao pháp sư, lại bởi vì thôn trang vứt bỏ mà bóp cổ tay thở dài. Nhét nặng tạp mơ hồ đối vị kia sẽ phân phát bánh kẹo quái lao đầu có chút ấn tượng, liền chủ động hiện thân, mang theo có chút kinh ngạc lão nhân tiến đến này vị pháp sư phần mộ. Phần mộ bên trên vết khắc y nguyên rõ ràng, danh tự cùng bình sinh cũng coi là kỹ càng. Nhét nặn tạp trông thấy cao lớn tóc trắng giáo sư đứng ở trước mộ địa, mặc cho nước mưa thẩm thấu trường bào cùng quần áo, lão nhân nhắm chặt hai mắt, có thể trên gương mặt có giọt nước rơi. Hắn chẳng biết tại sao cũng lớn khóc thành tiếng, thế nhưng là nham hóa má trái chết lặng không thôi, liền ngay cả nước mắt đều không thể chảy ra. Lại về sau, hắn liền bị sở vẽ nhi giáo sư thu dưỡng, trở thành hy quan cô nhi viện đại ca. lớn tuổi nhất, cũng thành thục nhất nhét nặn tạp vẫn luôn là chiếu cố bọn nhỏ vị kia, hắn thừa kế mẫu thân mỹ mạo, cùng không biết người ở chỗ nào, sống hay chết phụ thân năng lực, huyết mạch của hắn thân cận mưa cùng nước, có thể mỗi một trận mưa to đều sẽ làm hắn nhớ lại quá khứ thống khổ hồi ức. Nhét nặn tạp ca ca, ngươi cười. Mà liền tại lúc này, đã coi là thiếu niên hài tử, nghe thanh âm quen thuộc. Nhét nặn tạp ngẩng đầu, hắn nhìn thấy doa cặp kia thanh tịnh hai con ngươi màu xanh lam, giống như là bảo thạch một dạng, sắc bén hình thoi con ngươi là tinh linh đặc thù. Nhưng doa cũng không có tinh linh huyết mạch vốn có trời sinh ưu nhã, hắn chỉ có thể từ nơi này tiểu gia hỏa trên mặt nhìn ra một câu ngu ngơ ngu đần, nghĩ đến cái gì chuyện vui nha. Là ngày hôm qua bột gạo thịt chứ sao? Viện trưởng rất ít xuống bếp, không nghĩ tới hắn nấu cơm ăn ngon như vậy đâu. Đương nhiên, doa cũng không nốc, tới tương phản, hắn rất thông minh, thậm chí thông minh quá mức, quá khứ trong mọi người, chỉ có doa có thể hoàn toàn lý giải giáo sư nói sở hữu tri thức. Hắn giống như là một khối bọc biển, chỉ cần sở vẹn nhì giáo sư dạy bảo cái gì, hắn liền có thể hấp thu cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn EQ rất gở. Liền nghĩ ăn, có chút không nói rời giường, nhét nặng tạp duỗi ra ngón tay, gậy bên dưới thiếu niên tóc trắng xõa não, làm đối phương kêu đau ngay tại chỗ. Hắn xếp bằng ở trên giường của mình, tức giận đổi lấy quần áo nói, gọi ta rời giường làm gì? Hôm nay không phải thời gian nghỉ ngơi sao? Hiện tại mới 7 giờ sáng a. Là giáo sư nói, hôm nay tìm ta, ngươi còn có gạ dạ có việc. Ủy khuất khuất ôm cái trán đứng dậy. Doa nói lên giáo sư lời nói lúc, còn vô ý thức bắt trước hắn này nghiêm túc giọng điệu, "Doa, làm phiền ngươi đi một chuyến, nói cho bọn hắn, 8 giờ 30 phút đến đây phòng ta một chuyến." "Được thôi." Thở dài, đã thay xong quần áo nhét nặn tạp rời giường, hắn sửa sang tóc của mình, "Gạ dạ đâu?" "Ta ở đây." Theo thanh âm, một cái tóc đen kim đồng long nhân thiếu niên liền chậm rãi từ cửa phòng trong bóng tối đi ra. Nhét nặn tạp không khỏi nghiêng đi ánh mắt. Gạ dạ cùng Doa luôn luôn như hình với bóng, đây là chuyện tốt, dù sao chỉ có gạ dạ loại này kiệm lời ít nói. Chín sớm có chút quá phận hài tử mới có thể coi chừng Doa, mà đối phương thiên phú cũng xác thực có thể xưng chắc tuyệt. Giáo sư còn cảm khái qua, tự mình chỉ là một luyện kim giáo sư, rất khó phát huy ra gạ dạ thể nội siêu phàm tiềm lực. Nếu như gạ dạ không phải một cái ma hóa người, hắn khẳng định phải đem đưa vào một vị nào đó đại kỵ sĩ môn hạ tiến hành chính thống tu hành. Đúng vậy a, ma hóa người. Trên thế giới này, ma hóa người thân phận bản thân chính là nguyên tội. Bất kể là đại địa chỗ nào, ma hóa người đều là bị người kỳ thị cấp thấp người. Bọn hắn sẽ bị cỡ lớn thành trấn tự tuyệt, cho dù là tiến vào di động đô thị cũng chỉ có thể sinh sống ở bên dưới thành khu, bọn hắn chỉ có thể làm trụ cột nhất lao động chân tay, không cho phép trở thành học giả, kỵ sĩ, luyện kim thuật sư cùng người thi pháp. Trái lại, nếu như là học giả, kỵ sĩ cùng luyện kim thuật sư cùng người thi pháp thành ma hóa người, chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, sẽ không có người nói này nói kia. Rất khó nói rõ, thu kỳ thị chính là nhỏ yếu, vẫn là ma hóa chứng. Nhất nạn tạp đã từng căm hận qua tự mình ma hóa người thân phận, nhưng là cuối cùng bình thường trở lại. Không thể kháng cự, liền nên tiếp nhận. Sau đó đi đối kháng. Nhất là bây giờ, từ sở vẹn nhì giáo sư trong tay, sở hữu hy quang hải tử của cô nhi viện đều chiếm được chống lại hỏa trùng. Đốt tấn chi hỏa có thể ngăn chặn ma hóa chứng bệnh hình, thậm chí dần dần tịnh hóa linh hồn, khiến ma hóa bệnh dần dần biến mất, cường hóa linh hồn tu pháp. Nhất nạn tạp còn nhớ rõ, tự mình lần thứ nhất tu hành cái này một tu pháp thời điểm, thống khổ ngã trên mặt đất co rút, hắn cảm giác mình má trái cùng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ huyết mạch đều ở đây thiêu đốt, giống như là có người ở dùng nóng hổi thủy ngân rót vào hốc mắt, sau đó chạy khắp toàn thân. Thống khổ như vậy là bất khả tư nghị. Nhưng là nhét nặng tạp nhưng có thể kiên trì nổi. Bởi vì, tại trong thống khổ, hắn cảm thấy một loại giải thoát. Nếu như nói, đổi lại ma hóa chứng ma hóa người, chú định tại chết lặng chết đi, thống khổ như vậy ngược lại có thể tỉnh lại viên kia đã tê dại tâm, một lần nữa cảm nhận được còn sống thực cảm giác. Huyết nục, linh hồn, sở hữu ô trọc tạp chất đều ở đây thiêu đốt tâm linh chi hỏa bên trong tiêu tán, hóa thành chất dinh dưỡng, cũng nhiều thua thiệt cái này môn tu pháp, nhét nặng tạp cảm giác mình đối với mình năng lực khống chế càng ngày càng mạnh, mà nham hóa mắt trái cũng bởi vậy dần dần khôi phục hoạt tính. Nói không chừng mấy tháng về sau, ánh mắt của hắn liền có thể khôi phục quang minh. Đến như Doa cùng Gạ Dạ, hai người cũng đồng dạng tu hành cái này một tu pháp, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hải tử của cô nhi viện đều đã bắt đầu cái này một dẫn đạo thuật tu luyện, mà lại đại bộ phận vẫn là đều kiên trì được. Về phần tại sao có thể kiên trì xuống tới, chỉ có thể nói, cùng chân thật đói so sánh, cũng sẽ không tạo thành tổn thương, như là ảo giác so sánh, quả nhiên vẫn là hư ảo thống khổ dễ dàng đối phó đi. Chỉnh sửa một chút quần áo về sau, nhét nặng tạp ba người liền hướng phía giáo sư chỗ gian phòng đi đến. Giáo sư đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì đây? Doa vẫn là nhất là sinh động cái kia, trên đường, hắn liền nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta gần đây thành tích rất không tệ, cho nên phải đơn độc cho một điểm ban thưởng. Vậy ta muốn ăn nhiều một điểm đường. Sẽ sâu răng. Gã già ngắn gọn nói, ngươi không có long huyết, sâu răng không có cách nào tái sinh, rất phiền phức. Hả? Bị đả kích thoáng cái, Doa móc méo miệng, kia gã già, nếu có ban thưởng, ngươi muốn cái gì? Vũ khí. Vẫn là đơn giản trả lời, tóc đen long nhân thiếu niên thấp kém đôi mắt, hắn bình tĩnh nói, rời đi cô nhi viện, chiến đấu sẽ thường xuyên. Giáo sư cuối cùng là một người, ta muốn trợ giúp giáo sư. Giáo sư khẳng định cũng sẽ cao hứng. Gạ dạ như thế tổng kết. Nhất nặng tạp không khỏi khẽ gật đầu. Ở hắn suy đoán bên trong, sơ vẹn nhì giáo sư lần này đem sở hữu hải tử phút thiên phú tốt nhất ba người gọi đi, khẳng định không chỉ là vì ban thưởng. Đã cùng cái khác sở hữu hải tử lôi ra chênh lệch, bọn hắn cần đã không phải là những cơ sở kia giáo dục, mà là tiến thêm một bước xâm nhập tu hành dạy bảo. Mà sự thật cũng đúng như nhét nặn tạp nghĩ như vậy. Làm ba vị hài tử đi tới Tô chú gian phòng về sau, bọn hắn nhìn thấy chính là trước bàn đặt vào ba bản nặng nghề tài liệu giảng dạy lao nhân tóc trắng. Tới rồi sao? Ngồi ở sau cái bàn, Tô chú vươn tay hướng ba vị hài tử hiện ra trước người chớp động lên nguyên năng quang huy mật pháp thư tịch, hắn ra hiệu nói, tới đi, mỗi người tuyển một bản, đây chính là các ngươi ngày sau tài liệu giảng dạy. Mặc dù ta cảm thấy các ngươi khẳng định liếc mắt liền có thể nhìn ra đến tột cùng cái nào thích hợp nhất chính mình, nhưng nên đi nghi thức thì không nên tình lược. Đúng là như thế. Vẹn vẹn liếc mắt, nhét nặng tạp ánh mắt liền ngưng tụ ở kia bản phong bì là màu lam mật pháp trên điện tịch. Minh Nguyên hành quyết, dị giới văn tự, thiếu niên cũng không hiểu rõ, nhưng là hạo đạm chân ý lại trào lên tới, rót vào đầu óc hắn. Nồng đậm thủy thuộc tính nguyên năng, giống như là đậm đặc tại sách vở bên trong mưa to, vẹn vẹn tồn tại liền mang đến vô tận ấm ức gió, vang minh tiếng sấm, hải triều gào thét khi hắn trông thấy quyển sách này nấy mắt, liền tràn vào trong thai của hắn, làm hắn phảng phất có thể nghe thấy phương xa nổ vang hải triều sóng lớn, nghe được cả ướt biển tanh cùng ướt át bùn đất hương vị. Run rẩy vươn tay, nhét nặng tạp đụng chạm tới quyển sách này, tại đụng vào nháy mắt, hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu chấn động lên. Vô luận là mỡ đỡ xạ hay là còn muốn, đều có lấy rắn chi yếu làm quái vật, các thần lực lượng đến tột cùng là như thế nào tiến vào loài người huyết mạch phút, nhét nặng tạp cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, huyết mạch bản thân liền là lực lượng, chính là truyền thừa, chính là ký ức, bọn chúng tồn tại, cũng biết được trước mắt truyền thừa đối với các thần tới nói là bực nào cao cao tại thượng sự vật, kia là đủ để khiến sở hữu long xà huyết mạch phản bản quy nguyên, hóa thành chân long cổ. Xà nguyên sơ bí điện. Nhưng là, cũng không phải là huyết mạch thôi động, khiến nhét nặng siết chặt cầm chặt quyển sách này. Là nhét nặng tạm tự mình ý chí, làm hắn khát cầu quyển sách này. Mưa to, một trận mưa lớn, ở mức hơi nước bắt đầu ở thiếu niên bên người quanh quẩn, làm hắn da rẻ ướt át, tóc dài bên trên nhỏ xuống giọt nước. Từng màn hỏng bét hồi ức xông lên đầu, mẫu thân chết, bình tĩnh tổng kết, biến mất không thấy gì nữa phụ thân, ở trong vùng hoang dã rẽ rủa cầu sinh ký ức, sở hữu đều xông lên đầu. Lại khiến nhét nặng tạp đem quyển sách này cầm càng chặt. Đúng rồi, hắn chán ghét xưa nay không là mưa, mà là không có lực lượng, chỉ có thể ngồi nhìn hết thảy phát sinh chính mình. Ôm tài liệu giảng dạy, nhét nặng tạp im lặng lau đi khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn thật sâu đối Tô chú bái. Tạ ơn ngài, giáo sư. Hắn hít sâu, bình phục tự mình có chút nghẹn ngào giọng điệu, bởi vì tuổi tác cùng kiến thức, hắn so trong cô nhi viện sở hữu hài tử đều càng rõ ràng hơn quyển sách này, cái này truyền thừa ý nghĩa. Đó là dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách trình bày cảm kích, cũng không phải là tạ ơn liền có thể nói rõ ân nghĩa. Tái tạo tri ân. Quá đơn giản. Hắn đưa cho hắn hoàn toàn mới tương lai cùng khả năng. Truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc. Đối với lần này, tóc trắng nam nhân bình tĩnh nói, đã các ngươi tôn xưng ta vì giáo sư, vậy cái này chính là ta chuyện nên làm. Thiên phú của các ngươi ưu dị, nên học tập một chút tốt hơn tài liệu giảng dạy, những hài tử khác nếu như đến các ngươi bây giờ tình trạng, ta cũng sẽ phân biệt thiết kế có thể dùng dẫn đạo thuật. Đừng cảm tạ, thật tốt tu hành, đây chính là đối tri thức cùng lực lượng lớn nhất kính ý. Nhìn chăm chú lên trước mắt nhét nạt tạm, gạ dạ còn có doa, Tô chú đối cái này ba đứa hài tử đều tương đương hài lòng. Mặc dù hắn tuổi thật thậm chí cũng liền so nhét nặng tạm to con 7-8 tuổi đều có hạ, nhưng người nào gọi hắn bây giờ thân thể tuổi tác rất lớn đâu. Lần này, để ba người tới lấy truyền thừa, kỳ thật cũng là Tô chú chia sẻ tự mình vui sướng trong một tuần phương pháp. Nhét nặng tạm trong tay Minh Hành Quyết, chính là Tô chú chỉnh lý Minh Hóa Long Quyết, bản thân bất tử máu, còn có một bộ phận thần thanh kỳ hà tu pháp, hội tụ mà thành hoàn toàn mới tu pháp, là chính Tô chú căn bản tu pháp một bộ phận ghép hình. Mà gạ dạ trong tay Trấn Ách Pháp Thân, cùng doa trong tay Vạn Diễn Chân Pháp, theo thứ tự là Phệ Ác Ma Chủ, Thần Thánh Kỳ Hà, Đại Chu Thiên Lam Loại, cùng Thần Mục Thân Thể, Bất Diệt Thân trở tu pháp dung hội mà thành. Nhét nặng tạp thành thục mà ổn trọng, nhưng là ở sâu trong nội tâm tự ti bản thân bất lực, hắn cần chính là một cơ hội, giống như là cá vượt long môn, long xà lột xác như thế, tiến hành một cái hoàn toàn chuyển biến, dạng này mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Gạ dạ nguyên bản liền tính cách trầm ổn chín sớm, cách đối nhân xử thế đâu ra đấy, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa, bảo hộ kẻ yếu, như vậy thì cho hắn có thể đối mặt tà ác lực lượng. Đứa bé này liền sẽ mình làm ra lựa chọn, đi đến con đường của mình. Doa tính cách thiện lương ôn hòa, mỗi tiếng nói cử động ngây thơ tinh khiết, nhưng là cũng có chút nhảy thoát hỗn độn, cho nên ngược lại cẩn thận một ý cảnh làm hắn ổn định lại, cũng làm cho hắn tiểu gia hỏa này tu hành thời điểm đừng đem tự mình chơi chết, chỉ cần hắn không chết, liền cuối cùng cũng có thành tựu một ngày. Đây đều là Tô chú căn bản tu pháp, tiến hành lại chỉnh lý về sau, sửa chữa ra đại thiên tôn cấp, thậm chí cả thiên đế cấp pháp môn. Làm lão sư cùng giáo sư bản thân, chính là đối với mình sở học sự vật một cái lại chỉnh lý. Dạy bảo Hy Quang cô nhi viện những hải tử này những ngày này, cũng khiến Tô chú từ đầu tới đuôi, từ cái gì cũng đều không hiểu người bình thường bắt đầu, một lần nữa ôn lại một lần tu hành, càng thêm hiểu người bình thường tu hành quá trình, cũng một lần nữa sửa sang lại một lần tự mình bởi vì thiên phú mà sơ sót các loại chi tiết. Làm gã dạ, doa còn có nhét nạt tạp, bởi vì hắn dạy bảo, ổn định ngưng hồn giai tu hành, bắt đầu hướng phía linh huy cất bước lúc, Tô chú cũng lớn gây nên đem chính mình các đại thần thông cùng quyền hành đều chỉnh hợp thành từng bộ tiến thêm một bước hoàn toàn mới hành quyết, vì tiến thêm một bước tập hợp quý nhất làm chuẩn bị. Vì cảm tạ cũng là vì để cho cái này ba đứa hải tử có thể dùng tốt nhất cơ sở tu hành, Tô chú liền lấy ra thành tựu của mình, tặng cho nhét nặng tạp đám người. Mỗi người đều có thích hợp nhất chính mình tu pháp, gánh chịu Tô chú con đường diễn sinh. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tô Chú bỗng nhiên cảm giác bản thân luân chuyển bất hủ pháp tiến độ cùng trong cơ thể thần mục kết cấu đột nhiên có một cái thăng hoa cường hóa, làm hắn minh ngộ. Đây chính là đại đạo chi thụ kéo dài, tức là chính xác bản ý à? Thì ra là thế, chia sẻ bản thân đạo đạo quả cho người khác, sau đó để bọn hắn kết xuất hoàn toàn mới trái cây, đây cũng là đạo diễn sinh, ý nghĩa tồn tại. Đại đạo chi thụ cùng thế giới chi thụ, quả nhiên là hỗ trợ lẫn nhau vĩ đại tồn tại. Hắn không khỏi cảm khái. Giờ phút này, ba đứa hài tử cầm tới truyền thừa, tự nhiên kích động không thôi. Mà đợi đến bọn hắn sau khi bình tĩnh lại, nam nhân mới mỉm cười gật đầu. Cô nhi viện cái tên này, kỳ thật đã không quá thích hợp chúng ta, các ngươi đã không còn là cần những người khác chăm sóc cô nhi, mà là ngay tại chịu đựng huấn luyện chiến sĩ, ngay tại học tập học giả. Dựa lưng vào cái ghế, nhìn chăm chú trước mắt học sinh, Tô Chú bình tĩnh nói, các ngươi đã không còn là kẻ yếu, cũng sẽ bắt đầu nắm chắc vận mệnh của mình cùng ý nghĩa. Cho nên, ta cảm thấy, khi quang cô nhi viện nên đổi tên, bây giờ chúng ta là một hoàn toàn mới tổ chức, ý tại vì phiến đại địa này mang đến hy vọng cùng quang minh. Kia, muốn đổi thành cái gì chứ? Doa tính cách tương đương có vai phụ thiên phú, hắn tò mò hỏi, khiến Tô Chú thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt vấn đề. Ta cảm thấy những địa phương khác không cần đổi, chỉ cần đem cô nhi viện từ bỏ là được. Từ đó về sau, chúng ta tiểu kêu là Hy Quang Liên Hợp. Chương 23, tiến nhanh, tất cả đều tiến nhanh. Ai An thế giới, Tây Nam khu vực, không hề giấu chân người hoang dã. Nơi này đã từng là một mảnh phì nhiêu thảo nguyên, có rất nhiều thôn trấn ở đây thành lập từng chỗ to lớn nuôi dưỡng căn cứ, đại lượng dê bò từ nơi này xuất lồng, theo tính ra hàng trăm vận chuyển thương hạm cùng một chỗ, chỉ hướng toàn bộ Tây Nam đại địa. Nhưng là 3 năm trước đây thiên tai phá hủy đây hết thảy, ngày xưa màu mỡ đại địa làm kiệt, dê bò hoặc là chết đói, hoặc là bị đói lưu dân ăn sống nuốt tươi, nguyên bản tụ tập ở mảnh này thảo nguyên bên trên đám người hoặc là trôi dạt khắp nơi, hoặc là đi xa tha hương. Di chuyển chính là Ai An thế giới mọi người thường ngày, di động thành thị tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù là cố định thôn trang, bởi vì các loại nguyên nhân cũng sẽ thường xuyên tứ tán mà điểm. Gặp nhau cùng ly biệt chính là thế giới này giọng chính. Nhưng là, luôn luôn sẽ có một số người, bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn luôn trú lưu nguyên địa, không chịu rời đi. Thí dụ như nói đem quê quán thiết trí vì truyền tống nguyên điểm, kết quả 7-8 năm đều không trở lại, đến mức quê quán cũng bị mất còn không biết nào đó không gian nhà thám hiểm. Ông ong, một cái hình tròn vòng sáng xuất hiện ở tràn đầy bay lên đất các hoang nguyên phía trên, một cái mạnh mẽ mảnh khảnh bóng người hiện lên ở trong đó. Bản đại gia, trở về. Tràn ngập sức sống thanh âm tại bao cắt ở giữa chấn động, một vị thân mang giáp da, gánh vác lớn nhỏ, bên hông vác lấy một thanh hiển nhiên khoa huyễn phong cách điện tương thường, trong tay còn mang theo một rất giống như là bọc thép cái dương tuổi trẻ nữ nhân, cứ như vậy nhanh chân đi ra vòng sáng. Nàng có một đầu màu lửa đỏ sóng vai tóc ngắn, hai mắt là ánh lửa bình thường kim tranh, hoang nguyên cuồng phong gợi lên tóc của nàng, cắt vàng chui vào cái cổ, khiến nguyên bản tâm tình có chút không sai nữ sĩ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ một chút, cái này cái gì đồ chơi a? Chuyện ra sao a? Ta như vậy một đám lớn thảo nguyên cùng dê bò đâu? Cái này có thể làm thế nào a? Bất quá, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, không khỏi lắc đầu. A, cái quỷ gì phát triển, quê quán thì đã bị thiên thai san thành bình địa sao? May mắn lao nương phụ mẫu đã sớm chết tại ma hóa bệnh, không phải sợ rằng cũng phải làm bộ rơi mấy giọt nước mắt. No, trong không gian tựa hồ không có phục sinh tuyển hạng. Tính toán một chút, dù là có cũng đừng để lão nhân ra sống tới chịu khổ. Lẩm bẩm vài câu, vị này một thân mặc phối hợp có chút không hợp thói thường, nhưng nói tóm lại có cô man hoang sức sống tóc đỏ nữ sĩ xách một tiếng, có chút dầu dĩ không vui đá một cước bên người cắt đuổi, vốn chỉ muốn bị không gian trục xuất trở về, vừa vặn về nhà, đi dôn lão cha quán ba bên kia ăn chút dê nướng nguyên con, ta đáng yêu chết hương vị kia rồi, hiện tại quỷ biết còn có hay không cái đồ chơi này. Nói trở lại, ta đi rồi mấy năm. 7 năm, vẫn là 8 năm. Tóm lại. Và a a a. Cái này cái gì đồ chơi a? Lầm bầm lúc, tóc đỏ nữ tử không cẩn thận từ cắt đuổi bên trong đá ra một viên xương sọ, cái này nhất thời làm nàng nhỏ giật mình, thật xin lỗi a người anh em, ta thật không nghĩ quấy rầy người nghỉ ngơi. Vừa nói, nàng một bên ngồi xổm người xuống, chọc chọc xương sọ sọ não, ai, đã đều là tại quê quán phát hiện thi cốt, vậy ngươi đoán chừng có thể là ta trước kia người quen, đương nhiên khả năng cũng không phải, tóm lại trước tiên nói thật xin lỗi a. Đứng người lên, chắp tay trước ngực, tóc đỏ nữ tử thành khẩn đối này tấm hài cốt xin lỗi, sau đó liền nhíu mày quay đầu, đảo mắt trước người vô biên vùng bỏ hoang, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cho dù là thiên thai cũng không khả năng để xạ gỗ đặc nhĩ bình nguyên biến thành hiện tại quỷ này bộ dáng. Còn có chung quanh nơi này nguyên năng nồng độ, quả nhiên, quê quán nguyên năng nồng độ liền không hợp thói thường, mà lại so với quá khứ càng quá đáng rồi. Thấp kém thân, tóc đỏ nữ tử phù nhị ra nghiêm túc lấy tay nhiếp lên một điểm bụi đất, nàng bỏ vào trong miệng nếm nếm, sau đó lại lấy ra một cái nhìn qua tương tự dụng cụ đối trên trời mặt trời chiếu chiếu, liền xác nhận nói, thổ địa trầm tích nguyên năng gia tăng rồi 27% trở lên, thánh nhật chiếu sáng cũng chém ra hàng rồi năm 24%, cái này ảm đạm tốc độ nếu là tiến dần lên, đây chẳng phải là mấy chục năm sau liền muốn diệt. Thở dài một hơi, phù nhị dạ dứt khoát đặt mông ngồi ở trong cát bụi, nằm trên mặt đất, nàng cùng trước xương sọ vai sóng vai, nghiêng đầu đối với đối phương phàn nàn nói, ngươi nói là không phải, quê quán bên này hoàn cảnh quá tệ, lần trước trải qua lần thứ hai diệt thế đại hồng thủy đều không như thế quái, cũng liền theo xịt bọn hắn đã từng trải qua lang thang tinh cầu không sai biệt lắm một dạng thảm. Nhưng lang thang tinh cầu tốt xấu có thể chạy, quê quán là trời tròn đất vuông đại lục thế giới, chạy cái giam a. Chính như nhìn thấy, cùng xương sọ nói chuyện phù nhị dạ là một vị tiên phong không gian nhà thám hiểm, hiện bởi vì tiên phong không gian thả về hành động, trở lại bản thân quê quán. Nói thật, nếu như không phải cưỡng chế thả về, phù nhị dạ kể 1000 nói 10000, đều tuyệt đối sẽ không về Ai An thế giới loại này bực mình địa phương quỷ quái. Không nói trước nơi này là cái đại lục thế giới, nên thăm dò đồ vật đã sớm thăm dò 7-8 phần, dù là thật sự có cái gì chôn sâu sâu trong lòng đất bí ẩn, cái kia có thể cùng đa nguyên vũ trụ bên trong vô ngần thế giới so sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đáp án a. Phù nhị dạ nguyên bản ngay tại dị thế giới chấp hành nhiệm vụ, tại ảm đạm xa xôi trong thành thị, cùng dính cổ thần chi huyết quái vật chính diện chém giết, nàng tiểu đội vừa mới tiết lộ mộng cảnh chi mê, còn chưa kịp tinh dưỡng, ngay tại trị liệu sau bị trực tiếp ném về nhà. Nếu như không phải nàng thiên tính cởi mở lạc quan, không chừng lần này sẽ bị không gian làm thành bệnh trầm cảm. Ai, quê quán cái này phá hoàn cảnh, đầy đất ma hóa bệnh, nếu không phải thực lực của ta cũng coi là đến thần ý, có thể ức chế ma hóa triệu chứng, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nam ở đại địa phía trên, cảm thụ được cố hương cát vàng, tóc đỏ nữ sĩ đang trầm mặc sau khi, liền lần nữa tràn ngập sức sống đứng lên, được rồi, đến đều tới, không thể chần chừ. Cho quê quán thi cốt nhóm đảo cái mộ phần đi, mặc dù cũng không biết các ngươi ai là ai, nhưng là đá một cước hạt cắt đều có thể đá ra cái đầu xương đỉnh đầu, chuyện này cũng quá a người. 2 giờ về sau, một cái hiển nhiên là dùng thuốc nổ ra tới to lớn cái hố bên trong, vụn vật lẻ tẻ bảy đầy đại lượng từ bốn phía thôn trang di chỉ bên trong thu thập mà đến vụn vật thi hải. Đem bãi tha ma biến thành vạn người hố phù nhị dạ cũng không có suy nghĩ cử động của mình có gì không ổn. Bởi vì làm chuyện tốt, nàng thậm chí tâm tình có chút không sai, thử phát phụ mẫu khi còn bé dạy cho nàng đồng dao, rời đi mảnh này cựu biệt trùng phùng, nhưng lại ký ức toàn không phải cố hương. Mấy ngày về sau, nam cảnh một gian ở vào hoang nguyên biên giới trấn nhỏ trong quán rượu, mang lên mặt nạ che đậy dung mạo của mình, phù nhị dạ ngồi cạnh cửa sổ đơn độc người trên bàn thưởng thụ lấy một con dê nướng nguyên con. Hương liệu không đủ, thịt cũng không đủ non, so ra kém rôn lão cha 5 điểm công lực, qua loa đánh cái 40 điểm đi. Mặc dù cho ra thất bại điểm số, nhưng là vị nhà thám hiểm này ăn xong là rất vui sướng. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng đã thông qua tiên phong mổ đủ lệ còn có mình tin tức thu thập, đại khái làm rõ ràng bây giờ Ai An thế giới tình trạng. Bây giờ đại lục thế cục cùng nàng ngày xưa lúc rời đi không sai biệt lắm, đế quốc vẫn là đế quốc, man hoang bộ lạc còn tại man hoang, kéo dài xương quân cũng cố thủ bắc cảnh, ven biển trời tạt sủ kỳ tộc nhóm cũng không có rời đi bản thân trên biển hòn đảo thành lũy. Chứ nam cảnh nổi danh cái kia ạ vẹn bá tức đoạn thời gian trước bị một vị mai danh nhận tích trước phản quân thành viên đánh giết lại hải cốt không còn bên ngoài, gần nhất như thế thời gian mười mấy năm cũng không có đáng giá nhà thám hiểm để ý tin tức lớn. Thánh nhật sắp tắt hoàng hôn rơi thế ma nguyệt thai hương, cái này ba cái cấp thế giới đại nhiệm vụ hiển nhiên đều không phải ta đây cái nho nhỏ tinh anh nhà thám hiểm có thể giải quyết, ta tối thiểu cũng muốn là thống lĩnh đỉnh phong, thậm chí là bá chủ giai cường giả tới mới có như vậy điểm khả năng a. Vừa ăn dê nướng nguyên con, phù nhị dạ trong lòng cực kỳ nắm chắc, đã trở về vậy ta liền cuộc sống côn đồ thưởng thụ một chút quê quán cất chó dạng ô trọc không khí, sau đó đến lúc đó phủi mông một cái chạy trốn được. Cứu vớt thế giới việc này cùng ta hiển nhiên không quan hệ, làm gì cũng được đến bất hủ giai siêu cấp cường giả mới làm được a. Phù nhị dạ rất rõ ràng, nhà thám hiểm tồn tại ý nghĩa chính là thăm dò không biết, nhưng là muốn càng thêm lâu dài thăm dò vị trí, liền muốn sợ một điểm. Sợ hãi, nơm nớp lo sợ, là mỗi một vị nhà thám hiểm ưu lương phẩm chất. Quên cái này mấy điểm, nếu không phải mạnh không thể tưởng tượng, đều quên là thất bại là tư vị gì, nếu không phải là chết được nhanh. Nói trở lại, ạ vẹn bá tức ta cũng nhớ được, rất ngu xuẩn một cái nhược trí quý tộc, chết rồi cũng tốt. Đem suy nghĩ quay lại hiện thực, phù nhị dạ không khỏi cười ha ha một tiếng, nàng vô vô cái bản, sau đó đối quầy hàng ném ra một đầu xích kim, ông chủ, cho tất cả mọi người bên trên một đâm, tất cả đều tính cho ta, không cần tìm. Ồ a a a. Tốt. Nhận lấy xích kim, nguyên bản còn cảm thấy cái này có chút điên điên khủng khủng nữ nhân rất phiền toái, quán ba ông chủ nhất thời thái độ nhất chuyển, hắn lộ ra lửa nóng thân cận tiểu dung, sau đó lập tức kêu gọi phục vụ viên đưa rượu, mà trong quán rượu tất cả mọi người cũng đều hoan hô lên, cùng nhau đối phù nhị dạ nâng chén gửi lời chào. Ông chủ đại khí. Khá lắm. Mà thích nhất loại cảm giác này, có chút đứa tinh lịch tiềm chất tóc đỏ nữ sĩ cười ha ha, hưởng thụ lấy tất cả mọi người lĩnh nọ. Thằng đến một cái phong trần mệt mỏi, mang theo một vị cô gái nam nhân, khui rượu đi môn. Tây Tắc La cũng không xoái, nhiều nhất có thể nói bởi vì quá khứ hàng năm lính đánh thuê kiếp sống có vẻ hơi già dặn, mà mang theo một cái tiểu nữ hài khắp nơi hành tẩu, hắn tự nhiên cũng sẽ lộ ra cơ cảnh cẩn thận một chút. Hắn tới chỗ này là muốn hỏi thăm thoáng cái bản địa ông chủ một chút tình báo vấn đề, cũng coi là người quen cũ đi, 15 năm trước bọn hắn đã từng cùng nhau chống cự xâm nhập thôn trang nguyên năng dã thú, hy vọng đối phương có thể ghi nhớ quá khứ dục huyết phấn chiến tình nghĩa. Nhưng hắn thân ảnh xuất hiện ở phát hiện mấy mắt, liền khiến phù nhị dạ dưới mặt nạ song đồng trợ to, kim tranh sắc con ngươi một mực khóa chặt ở nơi này trên thân nam nhân, thậm chí quên uống rượu, chén rượu trong tay rượu vẩy vào trên đùi. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Nàng kinh ngạc tự lẩm bẩm, gia hỏa này, tu hành chính là cái gì dẫn đạo thuật? Linh hồn của hắn tạp chất, làm sao còn có thể nghịch chuyển, giảm bớt. Phù nhị dạ kim tranh sắc hai mắt, nhưng thật ra là hối đoái sau sản phẩm, một chút văn minh bối cảnh người xưng nó là hỏa nhãn kim tinh, nàng trước mắt chỉ đổi được trung cấp, khoảng cách cao cấp nhất thật hỏa nhãn kim tinh còn kém xa lắm. Chỉ có thể nhường nàng không nhìn nổ tung ánh lửa, nhìn kỳ rồ cổ gậy quy tích, cùng nhân loại trong linh hồn diễn sinh khí tức. Thế giới này, ma hóa người số lượng rất nhiều, linh hồn của bọn hắn phần lớn hiện ra màu xám đen, ố trọc không chịu nổi, cũng không trong suốt. Mà người bình thường linh hồn hiện ra các loại sắc thái, cho dù chợt có màu đen, nhưng này loại trong trẻo màu đen cùng ô chọc màu đen liếc mắt liền có thể phân biệt. Ngay tại Tây Tắc La đi vào liền quán ba nháy mắt, Phù Nhị Dạ liền phát giác cái này một nam một hài tử đều là ma hóa người, linh hồn đều hiện ra sẫm đen. Nhưng là, cùng cái khác sở hữu ma hóa người không giống. Linh hồn hai người, ngay tại từng chút, lấy mắt thường có thể thấy được biên độ phai màu. Giống như là có một đoàn hỏa diễm, ngay tại đem tạp chí từ trong linh hồn nung khô ra, đem nguyên bản bị nguyên năng cùng nhục thể bản năng ý chi ô nhiễm linh hồn, triệt để phục hoàn nguyên mạo như thế. Cái này độ khó, có thể so với cá trong nước bên trong không uống nước, ngược lại còn khạc nước rồi. Tự lẩm bẩm, Phù Nhị Dạ là thật nhìn ở lại, nàng dùng ngón tay giáp đóng đều muốn đạt được, cái này đối cha con trên người có khá cao trở linh hồn tu pháp, mà lại mới vừa vận tu hành không bao lâu, cho nên mới sẽ hiện ra khuynh hướng như thế. Mà loại tu pháp có thể ngăn chặn ma hóa bệnh. Giờ phút này, trong quán rượu những khách nhân đều ở đây cười vang, Tây Tắc La mang theo một cái tiểu nữ hài vào quán ba loại hành vi này đích xác hiếm thấy, cũng xác thực đáng giá cười một tiếng. Nam nhân đối với lần này mắt điếc ai ngờ, hắn một đường đi đến quán ba quầy hàng, ngắn gọn cùng trở nên nghiêm túc lên ông chủ trò chuyện qua đi, liền đem một bản viết đầy chữ bút ký đưa cho đối phương. Ngươi có thể không tin, nhưng là có thể thử một chút. Hắn nói như thế, nếu cảm thấy tốt, tùy ngươi làm sao truyền bá cho người khác, ta vì sao muốn lừa ngươi? Suy nghĩ kỹ một chút đi, Michael, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt, mà ta lại có cái gì nhu cầu cần phải gạt ngươi? Dứt lời, hắn nắm sệ xí lì ạ tay xoay người rời đi, lại tại trong tiểu quán mang theo một trận cười vang. 3. Phù Nhị Dạ búng tay một cái. Nguyên năng ba động rõ ràng khuyết tán. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ xuất hiện ở quán ba bên ngoài, thực chất hóa sóng xung kích trên bầu trời bộc phát, tựa như lôi minh. Nhất thời, toàn bộ quán ba đều yên tĩnh lên. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở vị này mang theo mặt nạ tóc đỏ nữ nhân trên người, ánh mắt kính sợ. Liền ngay cả Tây Tắc La bước chân cũng đình trệ tại nguyên chỗ, hắn ngây ngốc nhìn về phía Phù Nhị Dạ, bởi vì hắn có thể cảm thấy được, ánh mắt của đối phương liền tập trung trên người mình. Uy, bên kia cái kia đại thúc, tới. Không có nửa điểm do dự, Phù Nhị Dạ trực tiếp đứng dậy, nàng đi ra quán ba đại môn, sau đó quay đầu lại nhìn Tây Tắc La liếc mắt, cùng lên đến, ta có chuyện cùng ngươi nói. Quán ba bên ngoài, thôn trấn yên lặng góc khuất. 3. Một cái tay đặt tại Tây Tắc La mặt bên cạnh trên vách tường, mãnh liệt nguyên năng ba động giống như là đối mặt một cái sắp nổ tung nhà máy nguyên năng lô tâm, cho dù là Tây Tắc La đã từng đứng trước qua sở vẹn nhị giáo sư như thế, cũng chỉ có thể cam đoan tự mình run run rẩy rẩy hai chân không quỳ xuống. Giờ phút này, Phù Nhị Dạ chính thuần thục đọc nhà thám hiểm thánh kinh. Hảo huynh đệ, ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận cả hai cùng có lợi giao dịch, đem ngươi cái kia có thể tịnh hóa linh hồn dẫn đạo pháp giao cho ta, ta có thể cho ngươi vượt quá tưởng tượng phú quý. Muốn xích kim, vẫn là cái khác tu hành bí pháp. Con gái của ngươi thể chất không tốt lắm đúng không? Ta chỗ này có không có chút nào tác dụng phụ cường hóa dinh dưỡng thể. Ép mua ép bán, dùng tiên phong không gian chỉ giá trị mấy chục trên trăm điểm giá rẻ vật chất, trao đổi lên mã mấy cái mở chi nhánh hơn ngàn thăm dò điểm tu hành bí pháp. Tiêu chuẩn tiên phong hành vi. Mà hiểu rõ trước mắt vị này hiển nhiên đầy đủ đi đế quốc làm tướng quân cường giả. Vì cái gì đột nhiên ở trước mặt mình rỡ xuống ngụy trang hiện thân Tây Tắc La hít vào một hơi thật dài, hắn biết tình huống hiện tại đã coi như là rất tốt, đối phương chỉ là dự định ép mua ép bán, không có làm ra cái gì hỏng bét chuyện xấu. Cho nên, lấy lại bình tĩnh, nam nhân miễn cưỡng cười vui nói, vị nữ sĩ này, ta đây cái tu pháp, cũng không đòi tiền. Ồ, nghe đến đó, Phù Nhị Dạ nhướng mày, nàng cười nói như vậy, ngươi muốn một chút chân quý vật tư, hoặc là cái khác tu pháp. Không, ta ý tứ nói, cái này tu pháp cũng không cần bất kỳ giá nào. Vội vàng sửa bản thân thuyết pháp. Tây Tắc La thời khắc này tâm linh bình tĩnh lại. Tam Nguyệt tiếng Trung. Hắn nhớ lại lúc trước sở vẹn nhì giáo sư lời nói, liền trầm giọng nói, công pháp này người sáng tạo đem giao phó cho ta, cũng không có đòi lấy bất kỳ giá nào, mà sứ mệnh của ta, chính là khuyết tán cái này có thể cứu vớt sở hữu ma hóa người tu pháp, để càng nhiều người có thể sống sót. Đây là ta sứ mệnh, ta không thể nhận lấy thù lao, cho nên nữ sĩ, nếu như ngươi muốn, hãy thu đi, ta cam đoan tuyệt đối hoàn chỉnh, không có bỏ sót. Nói như thế, Tây Tắc La liền từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, thoải mái đưa cho có chút khiếp sợ Phù Nhị Dạ. Không tầm thường a, cái kia đem tu pháp đưa cho ngươi ra hỏa, cao thượng quá hiếm thấy rồi. Mặc dù thường xuyên miệng hít, tính cách cũng nhảy thoát, nhưng Phù Nhị Dạ lại không phải ngu xuẩn, nàng vẹn vẹn lật xem quyển sách nhỏ này vài lần, liền hoàn toàn có thể xác nhận, viết ra cái này tu pháp người thực lực so với nàng không biết cao đi nơi nào. Không không không, cùng nàng loại này nhị lưu nhà thám hiểm so, quả thực chính là kéo thấp đối phương bức cách. Quê quán ngọa hổ tàng long a cờ mở nở, đem chọn bản sách nhỏ xem hết, Phù Nhị Dạ hít sâu một hơi, khá lắm, nàng vẹn vẹn cứ như vậy nhìn một lần, sau đó bắt chước vận chuyển thoáng cái. Cũng cảm giác linh hồn của mình trong suốt không ít. Nói thế nào? Giống như là tịnh hóa một dạng, linh hồn nàng bên trong rất nhiều tạp chất đều hóa thành bụi mù tư tán, mặc dù tuyệt đối lượng bị đốt rủi không ít, thế nhưng là còn giữ lại, nhưng đều là tinh hoa. Đuổi. Quê quán thế giới đuổi. Những cái kia nhìn qua khó mà hoàn thành nhiệm vụ, không chừng có hy vọng ải. Ngươi còn có vị cao nhân kia phương pháp liên là sao? Thoải mái đem sách nhỏ thu vào trong lòng, Phù Nhị Dạ nửa điểm cũng không đúng này cảm thấy e lệ, nàng thu hồi tự mình trước đó dùng để uy hiếp Tây Tắc La nằm đấm, sau đó tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, so với một cái ngón tay cái, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, kia từ giờ trở đi, ngươi chính là huynh đệ của ta. Ách, ý tứ của ta đó là, đối với trước mắt vị này nhiệt tình đã có chút vượt qua thưởng thức, thực lực cường đại cũng có chút quá phận, tự xưng nhà thám hiểm nữ sĩ, Tây Tắc La đem tò mò sẽ xì lì ạ hướng sau lưng đẩy, tựa hồ là không muốn để cho con của mình học tập dạng này tấm gương. Ta đích xác không có phương pháp liên lạc, nhưng là ta nghĩ nếu ta đem cái này dẫn đạo thuật khuyết tán đến toàn bộ Nam Cảnh đại địa lời nói, giáo sư hắn nhất định sẽ biết đến. Ồ, mà Phù Nhĩ Dạ bén nhạy bắt được đối phương trong ngôn ngữ tin tưởng vững chắc địa phương, xác thực nếu như ngươi có thành tựu như vậy đối phương nhất định sẽ biết được. Chú ý, dù là đối phương cũng không định lần nữa liên hệ ngươi, nhưng đối với chuyện như vậy thái là không thể nào xem nhẹ, đúng không? Đối mặt đã bắt đầu kề vai sát cánh, tựa như quen có chút quá phận phở dậy ra, Tây Tắc La sắc mặt sầu khổ mà nói, hừm, có lẽ vậy. Nữ sĩ, xin tự trọng, ta là nam nhân có gia đình. Đối với lần này, Phù Nhĩ Dạ nửa điểm cũng không xấu hổ, nàng ha ha cười nói, ai, ta đối nam nhân nữ nhân đều không có hứng thú, ta càng thêm thích đại pháo cùng bạo tạc. Tóm lại, ta hiện tại muốn bắt đầu trợ giúp ngươi tuyên truyền phần này dẫn đạo thuật rồi. Nói như thế, còn chưa chờ Tây Tắc La kịp phản ứng đối phương đến tuột cùng muốn làm sao mới có thể giúp tự mình tuyên truyền dẫn đạo thuật lúc, hắn nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Bởi vì Phù Nhĩ Dạ đã từ trong tay mình mang theo dương kim loại bên trong móc ra một cỗ cự hình toàn bọc thép xe việt dã, trang bị chứa đựng dương, yêu quý vũ khí hạng nặng cùng cỡ lớn dụng cụ cưỡi nhà thám hiểm nhu yếu phẩm. Cao đẳng cấp trang bị chứa đựng dương thậm chí có thể bơm xuống nguyên một chiếc di động chiến hạm, lại coi nhẹ bất luận cái gì trọng lượng. Đi thôi. Đã ngồi lên ghế lái, Phù Nhĩ Dạ mở ra ghế lái phụ cùng buồng sau xe đại môn, nàng tự tin lại móc ra một cái cự hình, so nửa người đều lớn loa cùng máy in laser, để chúng ta hiện tại liền bắt đầu tiến hành chân lý truyền bá con đường. Hiện tại, ngươi bắt đầu lớn tiếng niệm tụng phần này sách nhỏ bên trong sở hữu nội dung, sau đó cũng đừng đần độn viết tay, đến, đem cái này sổ đặt ở cái này toàn tự động máy đánh chữ bên trong. Nó sẽ xử lý tốt hết thảy tất cả, chờ xem. Tại Tây Tắc La mơ mơ màng màng sau khi lên xe, Phở Dậy Dạ lộ ra một cái không bị cản trở tiểu dung, chúng ta nhà thám hiểm nhiệm vụ gì chưa làm qua? Truyền bá tu pháp mà thôi, quá đơn giản rồi. Chúng ta nhà thám hiểm từ trước đến nay không gì kiêng kỵ. Cái gì gọi là tuyên truyền? Hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại, liền để các ngươi biết lớn loa cùng đại tự báo lợi hại. Chờ xem, Nam Cảnh sở hữu thôn trang, từ giờ trở đi, bản Phù Nhĩ Dạ đại gia tuyên truyền thế công, liền muốn bắt đầu rồi. Cái gì? Tây Tắc La giờ phút này vẫn còn mộng bức trạng thái, hắn hoàn toàn nghe không hiểu Phù Nhĩ Dạ nói là cái gì thế công? Ý tứ chính là tẩy não rồi, nghe qua năm nay khúc mắc không thu lệ không? Không có. Tiếng ho ngâm đâu? Cũng không có. Ầm ầm. Xe Việt giã động cơ vang lên, giống như là bạo tạc lôi minh. Một cước đem đạp cần ga tận cùng. Tóc đỏ kim đồng giá tính mỹ nhân cười ha ha, không biết liền đúng rồi. Từ hôm nay trở đi, phạm vi 500 cây số bên trong, tất cả thôn trang đều chỉ có thể nghe thấy cùng một cái thanh âm. Ầm ầm, xe Việt giá gầm thét tại tràn ngập cắt bụi giữa đồng trống tiến lên, tới đồng thời vang lên, còn có lớn loa bên trong truyền ra, so lôi minh còn muốn càng thêm rung động truyền đạo thanh âm. Đơn giản, thô bạo, hữu hiệu. Đây chính là nhà thám hiểm bí quyết. Thẳng đến một tuần sau, Tây Tắc La vẫn không có hiểu rõ những cái kia không giải thích được quảng cáo lời kịch đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng là không hề nghi ngờ kết quả đã sắp vào không thể lại nhanh tiến vào. Nguyên bản hắn cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể để cho một người bán tín bán nghi tiếp nhận, bắt đầu tu hành cái này một tu pháp, quả thực giống như là cầu vượt dưới đáy bán gián điệp không rõ nhân sĩ. Nhưng là từ khi Phù Nhĩ Dạ về sau, tình thế liền ra tốc đến một tuần tẩy não 18 cái thôn trang, cơ hồ sở hữu ma hóa người cũng bắt đầu tu hành tình trạng. Rất đáng sợ sao? Đúng vậy, rất đáng sợ. 8 lần gia tốc, thật sự rất khoa trương. Kia đại khái chính là tiên tiến tuyên truyền công cụ đối thời đại trước hàng chí đã kích đi, mà cũng lo được lo mất. Không biết dạng này hành động có tính không là đường đường chính chính khuyết tán tu pháp Tây Tắc La khác biệt. Phù Nhĩ Dạ làm chuyện này thời điểm vui vẻ khó lường, nàng thậm chí quên đi đây là vì thuận Tây Tắc La manh mối tìm tới vị kia trên lý luận đùi. Nàng là xuất phát từ nội tâm đắm chìm trong loại này thể nghiệm hoàn toàn mới bên trong, phi thường hưởng thụ loại này tự do tuyên truyền tu pháp niềm vui thú. Thẳng đến một tuần sau, nàng thoáng tỉnh táo lại, bắt đầu chuẩn bị đem cái này một trước kia chưa từng thấy qua tu pháp truyền lên về người mở đường không gian. Tiên phong cổ vũ truyền lên không biết tu pháp hành vi, mặc dù tối đa cũng liền 1-2 ngàn điểm tích lũy, nhưng dầu gì cũng là thịt, nên ăn muốn ăn à. Như thế đắc ý mà khởi động tiên phong không gian mùa đủ lệ, Phù Nhĩ Dạ lấy được tiên phong không gian nhắc nhở, đốt tấn chi hỏa bản chưa hoàn thành, tâm linh hệ tịnh hóa tu hành pháp, chuyển lên có thể đạt được 2500 tham dò điểm. Người sáng tạo, Nguyên Sơ Trúc Chú. Cho ta xem nhìn, đến tột cùng là cái nào đại lão phát minh cái này một tu pháp. 2500 tham dò điểm, căn bản là tương quan chuyển lên chuyển thừa đẳng cấp cao nhất một nhóm kia, chứng minh cái này tu pháp vừa mới hoàn thành không bao lâu, là hoàn toàn mới không biết chi vận, Phù Nhĩ Dạ nhất thời liền vui vẻ, tại chỗ tại giữa đồng trống chế tạo mấy trận nổ lớn. Nhưng là, khi nàng đem ánh mắt chuyển rời đến người sáng tạo bên trên lúc, sự tình thì có biến hóa. Hả, là Nguyên Sơ Trúc Chú a? A, Nguyên Sơ Trúc Chú. Khiếp sợ nhảy đến, đâm vào trần xe, làm cả xe tăng giống như cự hình xe Việt giã đều có chút chấn động, vì cái gì a? Vì cái gì ta quê quán cũng coi Trúc Chú, mà lại ta trước kia chưa từng nghe nói qua. Cái này đều có thể loạn nhập sao? Không thể nào, không thể nào. Mà liên tại nào đó tiên phong không gian nhà thám hiểm bắt đầu nghi thần nghi quỷ, tự mình dọa tự mình thời điểm. Giờ phút này, trong miệng nàng Nguyên Sơ Trúc Chú ngay tại mang theo trải qua ngụy trang sơ diệu hạm đứng xếp hàng ngũ, chậm rãi tới gần ven biển Chi Đô di động chiến hạm bên cảng. ven biển chi đô, đông nam cảnh ở giữa lớn nhất trung lập khu vực, đại lục phương nam mậu dịch trung tâm, cũng là xung quanh chất lượng tốt nhất hải cảng, nên đón trời tạt sủ kỳ tộc nhóm trên biển thương nghiệp hạm đội. La Mạt chớ thay mặt đế quốc hoàng thất ngoài tầm tay với chi địa, nơi đây pháp luật cùng tập tục đều cùng đế quốc quản lý khu vực hoàn toàn khác biệt, mà xem như phồn mang nhất thương nghiệp di động đô thị, nó bến cảng cũng hiển nhiên là lâu dài đủ quân số, thậm chí liền ngay cả hàng hóa tập hợp và phân tán cửa ra vào bên trong đều tràn đầy thuyền ra vào, phảng phất không có chúng dừng. Trừ phi gặp được trong biển thiên tai, hoặc là quá đáng sợ báo trời, ven biển chi đô vẫn luôn sẽ như thế bận rộn, cũng chỉ có tới lúc đó, ngày xưa bận rộn vất vả công nhân cùng thương nhân mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hưởng thụ khó được quận cũ. Rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là lệnh tanh thời điểm. Lúc này, sơ diệu hạm ngay tại xếp hàng nhập cảng, nó trước trước sau sau đều là thể tích khổng lồ thương hạm, những này to lớn sắt thép tạo vật quyết đoán 10 phần, chậm rãi cùng di động đô thị tiến hành kết nối. Tô chú đứng tại trên bong thuyền, nhìn xem bến cảng bên trong to to nhỏ nhỏ di động chiến hạm quấn lên bụi đất, ra vào trong đó, ở trong thiên địa mang theo từng mảng lớn bụi mù, một màn này thậm chí để hắn nhớ tới ngày xưa trời đều ma đô trên đường phố kia chen chúc thành đàn ô tô, chỉ là di động hạm lớn nhỏ hơn xa tại ô tô, khí phách cũng giống như thế. Ngươi tốt, chúng ta là ven biển chi đô cảng khẩu nhân viên công tác, hiện tại tiến hành nhập cảng đăng ký. Mà liền tại lúc này, nương theo lấy một đạo nguyên năng ba động, một vị trên đầu đỉnh lấy hào quang dược nhân liền vỗ cánh, đi tới Tô chú trước người. Vị này dược nhân tựa hồ trải qua phong sương, nguyên bản có thể xương tuấn mỹ gương mặt bên trên có từng đạo vết sẹo, mắt trái càng là thật sâu lõm, chỉ có một đen nhánh trống rỗng. Nhưng là mặc dù có đáng sợ như vậy dung mạo, vị này dược nhân nhân viên công tác thái độ nhưng lại làm kẻ khác như một xuân phong, hắn thân thiết mời Tô chú cung cấp tên của mình cùng nguyên năng vết tích, làm nhập cảng ghi danh bằng chứng. Chỉ cần những này sao? Tô chú tự nhiên toàn bộ đều lấp bên trên, giả tạo một cái tên cùng nguyên năng ba động quả thực rồi cùng hô hấp bình thường đơn giản, mà ở vào thành công việc phương diện, hắn liền tự nhiên là mậu dịch cùng cuối năm đấu giá hội. Ồ, vị tiên sinh này, ngài là dự định tham gia cuối năm đấu giá hội sao? Vậy có thể hay không vì ta phơi bày một ít ngươi dự định tiến hành giao dịch vật thật? Trông thấy Tô chú điền lý do, dược nhân nhân viên công tác rất là tò mò hỏi tới thoáng cái, nhưng sau đó hắn liền giải thích nói, đây là nhất định, nếu không phải là cái gì đặc biệt bảo vật chân quý, mà là đại tông thương phẩm đơn đặt hàng. Như vậy thì nhất định phải trông thấy vật thật, ven biển chi đô bến cảng vị trí rất chân quý, chúng ta miễn phí cung cấp bến cảng vị trí, tự nhiên cũng cần thương gia chứng minh bản thân giá trị. Không có vấn đề, ta rất lý giải. Đã sớm tại thoại ánh sáng cáo chi bên dưới, biết được điểm này Tô chú khẽ gật đầu, hắn từ trong ngực móc ra một khối song USD thuộc thỏi, đưa cho vị này dược nhân nhân viên công tác. Song USD thuộc thỏi hiện ra màu bạc óng, có gần như thủy tinh tính chất. Mà dược nhân tại thận trọng tiếp nhận cái này thỏi kim loại về sau, liền nghiêm túc móc ra dụng cụ, cẩn kẽ thẩm tra một phen. Sau đó, miệng hắn càng trương về lớn, ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Nhất, đẳng cấp cao nhất nguyên năng thép hợp kim. Thánh Nhật Dư Quang A, đây chính là mẹ tỏ võ lì nguyên năng lô tâm hạch tâm linh kiện cấp vật liệu. Cứ như vậy một khối thỏi kim loại, giá trị liền muốn vượt qua 5 vạn đế quốc tiền. Nháy mắt, vị này nhân viên công tác thái độ, liền từ vốn là thân mật biến thành cung kính. Tại hít sâu một hơi về sau, hắn đối Tô chú thật sâu bái, liền ngay cả trên đầu quang hoàn độ sáng đều gia tăng rồi một cấp, mời chuyển đi bên cạnh VIP thông đạo đi, tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần cái gì phục vụ sao? Chúng ta có một chọn bộ phục vụ quá trình, cơ hồ miễn phí, chất lượng tuyệt địa có bảo hộ. Tạ ơn, không cần. Tô chú đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn đi tới nơi này tòa thành thị vốn chính là vì thu hoạch các hạng vật tư, có thể nhận lễ ngộ tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn cũng quen rồi vô luận ở nơi nào đều có thụ lễ ngộ, kia đại khái chính là dài đến đẹp mắt chỗ tốt đi. Thậm chí, Tô chú chân chính để ý địa phương, ngược lại là một chút người địa phương trong lòng việc nhỏ không đáng kể. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt trải qua phong sương dược nhân. Ngươi là ma hóa người a? Nam nhân thấp giọng nói. Hắn nhìn chăm chú đối phương sau hai xuất hiện ma hóa lân phiến, ở tòa này trong thành thị. Ma hóa người sẽ không nhận kỳ thị sao? Thậm chí còn để ngươi đảm nhiệm nhập cảng đăng ký viên trọng yếu như vậy chức vụ? Đương nhiên sẽ không, thiên sinh. Đối với lần này, nguyên bản cung kính đăng ký viên ngẩng đầu lên, hắn một mặt tự hào ưỡn ngực, trống rông hốc mắt trái bên trong phảng phất đều tái phát lấy ánh sáng, ven biển chi đô đối tất cả mọi người đối xử như nhau, ma hóa người cũng ở đây trong đó. Hắn vươn tay, đối Tô chú hiện ra phía sau hắn kia to lớn hùng vĩ, tản ra vô tận quang mang, liền suốt đêm không đều có thể chiếu sáng lóng ánh đô thị. Tiêu ngạo mà cười nói, ta đã từng trải qua rất nhiều, trên thế gian trải đầy gặp chắc trở, cuối cùng tới chỗ này về sau, mới một lần nữa tìm về tôn nghiêm. Hoan nên đi tới ven biển chi đô, tiên sinh, trên phiến đại địa này nhất là bình đẳng chi địa. Mà Tô chú ngẩng đầu, nhìn chăm chú tòa này hội đèn lồng sáng chói huy hoàng chi thành. Nam nhân nhìn chăm chú tòa thành thị này bên trên đen trắng giao thoa chú án cùng nguyện lực, có chút híp mắt lại. Là sao? Sau đó, hắn rủ xuống đôi mắt, Tô chú thản nhiên nói, vậy liền mang ta vào xem một chút đi, tiên sinh. Ta đã không kịp chờ đợi. Chương 24 ven biển chi đô, ta muốn yếu điểm bánh kẹo, một điểm mới chăn mền là được rồi. Thật sự có thể chứ, giáo sư? Vậy ta muốn một cái quần áo mới. Viện trưởng, thật sự có thể chọn sao? Sơ diệu hạm bến cảng lên hạm cầu nơi bị một đoàn hài tử vây quanh, Tô chú ngồi xổm người xuống, nghiêm túc lắng nghe bọn hắn muốn cái gì lễ vật, cũng đem những lễ vật này toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, chủ động hỏi thăm bọn nhỏ cần gì lễ vật. Nam nhân vốn cho là sẽ nghe thấy một chút so sánh khoa trương yêu cầu, thí dụ như nói rất nhiều bản địa hài tử đều rất thích kỵ sĩ bảo kiếm. Nhưng Tô Chú lại không nghĩ rằng, hài tử của cô nhi viện nhóm thậm chí liền ngay cả nguyện vọng cũng như này thực tế, bọn hắn không dám có nửa điểm vượt qua tự mình thưởng thức lễ vật, thậm chí đòi hỏi một điểm bánh kẹo cùng quần áo, loại này tựa hồ cũng không phải là nhu yếu phẩm đồ vật, đều sẽ cảm giác sợ hãi cùng bất an. Quần áo, bánh kẹo, một điểm dự bị dự tề, còn có thể trồng hoa. Đứng thẳng đứng dậy, Tô Chú tái diễn bọn nhỏ nguyện vọng, hắn nhẹ gật đầu, bởi vì ở cô nhi viện nuôi hoa chưa kịp mang ra sao. Đây là ta sai lầm, tiểu Mạc Tây, lần này ta khẳng định mang một chậu giống như trước đây hoa cho ngươi. Đương nhiên, chứ những này còn tính là bình thường phạm vi lễ vật bên ngoài, Tô Chú còn chiếm được một chút tương đối đặc thù yêu cầu. Isabella, trước đó vị kia phát nóng, bị Tô Chú trị tốt nữ hải, có chút nhút nhát đối với hắn đưa ra một cái nguyện vọng, nàng hy vọng Tô Chú dơ lên hắn đi một vòng, kia là nàng trước kia phụ thân thích nhất cùng nàng chơi trò chơi. Trước kia nàng một mực không dám như thế yêu cầu, dù sao viện trưởng xác thực phi thường chậm, nữ hải mặc dù nghĩ, nhưng bây giờ là không có ý tứ. Về phần hiện tại, làm viện trưởng, Tô Chú nghĩa bất dung tử. Đem nhẹ nhàng tiểu nữ hải dơ lên, tại đối phương trong tiếng cười tại sơ rượu hạm trên bong thuyền dạo qua một vòng về sau, Tô Chú liền dẫn gạ dạ cùng doa rời đi ven biển chi đô lên hàng cầu. Gạ dạ vắt trên lưng lấy xem xét đi lên liền có chút nặng nghề dương kim loại, đây đối với bình thường mười mấy tuổi thiếu niên tới nói là khó có thể chịu đựng nặng hà, nhưng là đối với có long huyết thiếu niên tóc đen mà nói, cái này nhiều nhất bất quá là rèn luyện thì làm nóng người trình độ, hắn chủ động hướng Tô Chú yêu cầu cái này nhiệm vụ. Đến như doa, cầm Tô Chú lần này tiến vào ven biển chi đô muốn mua hàng hóa danh sách, hắn vừa hướng sau lưng đồng bạn vẫy tay từ biệt, làm mấy cái mặt quỷ. Rồi cùng kiếp trước máy bay một dạng, di động đô thị cùng rất nhiều quy cách bất đồng di động hạm không có khả năng hoàn mỹ kết nối, cảng khẩu nhân viên công tác sử dụng đăng ký cầu vậy lên hạm cầu tiến hành kết nối, toàn bộ di động đô thị bến cảng hiện ra bên trong hãm hình nửa vòng tròn, từng đầu sắt thép thông đạo từ đó rũa ra, trực tiếp thông hướng chiến hạm bong tàu. Làm người kinh ngạc chính là, lên hạm cầu là tự động vận hành, giống như là thang máy một dạng, chỉ cần đặt lên, không cần hành tàu, chuyển động cầu thang liền sẽ kéo theo mọi người hướng về phía trước. Là VIP thông đạo đặc quyền a. Nhẹ giọng cảm khái thoáng cái, Tô Chú không khỏi gật gật đầu. Xem ra Ai An Đại Lục công nghiệp tiêu chuẩn coi như không tệ, ban đầu ở Ạ Vẹn Thành một lòng nghĩ giết kia quý tộc, ngược lại là không có nghiêm túc quan sát thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, có thể chế tạo ra di động đô thị loại này quái vật khổng lồ, khoa học kỹ thuật cũng không khả năng kém quá nhiều. Ven biển Chi Đô là một tòa loại cực lớn di động đô thị, nó đổ bộ bến cảng trên bản chất chính là một tòa dùng kim loại đúc thành giống ruột núi nhỏ, cái này không có cường đại siêu phàm giả tiến hành phụ trợ kiến tạo là không thể nào hoàn chỉnh nhiệm vụ, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Ven biển Chi Đô người sáng tạo là một đôi trời tạt sủ kỳ tộc cùng dực nhân quý tộc vợ chồng, bởi vì không nhận gia tộc cho phép tình yêu, hai vị người trẻ tuổi liền dẫn riêng phần mình vốn liếng sông sáo Ai An thế giới, cuối cùng lựa chọn Đông Nam việc không ai quản lý khu vực làm mở cơ nghiệp chi địa, tiến hành rồi dài đến hơn 100 năm kiến thiết. Ở nơi này đoạn quá trình bên trong, bọn hắn đánh lui nguyên năng giã thú tụ quần, đối nhìn qua gia tộc đến đây thanh lý môn hộ truy bình, bọn hắn chiến thắng sở hữu tham dò tự mình tài phú địch nhân, cũng chính diện trực kích thiên hai, tại nguy nan thời khắc trở thành thái cảnh cường giả, cuối cùng tại một mảnh hoang vu bên trong thành lập được đại lục phương nam vĩ đại nhất di động đô thị. Con cháu của bọn họ hậu duệ thủ vững bình đẳng cùng vinh tín nhiệm cùng tha thứ quy tắc, thống trị ven biển Chi Đô, truyền thừa đến nay. Tòa này di động đô thị hết thể có 3 tầng tương ốc, 16 cái ngoại thành khu, 8 cái nội thành khu còn có 2 cái hoạch tâm thành, chia làm lục địa kết cấu cùng trong biển kết cấu, chỉnh thể diện tích là ạ vẹn lớn gấp 3, có gần ngàn vạn người ở trong đó trực tiếp sinh hoạt, càng có đại lượng không cách nào bị thống kê đám người bên ngoài thành khu tạm cư. Tính đến phụ thuộc cái khác di động đô thị, chỉ sợ có vượt qua 30 triệu nhân khẩu phụ thuộc vào nó, quy mô có thể so với ạt chớ thay mặt đế quốc đế đô. Tô Chú bây giờ chỗ chính là lục địa kết cấu thứ 11 thành khu. Rời đi tự động lên hàng cầu, chẳng khác nào rời đi cảng khẩu phạm vi, tiếng người huyên náo lên, nằm chắc mắt đông đảo bến cảng công nhân ngay tại vất vả cần cù lao động, thao túng máy móc, thậm chí là tự tay vận chuyển các loại vật tư, hiện ra bận rộn cảnh tượng. Ở đây thậm chí có không ít nguyên năng khu động xe công trình cùng xe nâng chuyển hàng hóa, phát ra rất nhỏ địa chấn minh. Để cho tiện tới chơi thương nhân cùng du khách, ở nơi này bận rộn bến cảng bên trong, có một cái lối đi trực tiếp thông hướng thành nội, Tô Chú quét mắt một vòng cảng khẩu chỉnh thể kết cấu về sau, liền trực tiếp mang theo hai đứa bé hướng phía thành nội đi đến. Tảng Sáng cần tọa trấn chiến hạm, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi, mà Toại Quang làm trừ Tô Chú cùng Tảng Sáng bên ngoài duy nhất vũ lực, tự nhiên cũng không khả năng bỏ mặc chiến hạm không người đóng giữ, liền lưu lại thuận tiện xứng nhét nặn tạp cùng Đạ Di A đại thẩm nhìn xem hải tử. Đến như gạ giả cùng doa, hai người bọn họ con đường tu hành rất thông thuận, thiên phú sắc thực ưu lương, chỉ là bị giới hạn đi qua trải nghiệm hòa ra thế, khó có thể lý giải được một chút càng rộng lớn hơn khái niệm cùng sự vận. Liền giống với gạ giả, hắn thậm chí không hiểu thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đối khoảng cách, lãnh thổ, cũng không có mảy may khái niệm. Đây cũng là đại bộ phận chỉ sinh sống ở di động đô thị bên trên hải tử thông chứng. Cái này không thể được. Bất kể là cứu vớt thế giới, vẫn là hủy diệt thế giới, bất kể là tương lai ma vương vẫn là chúa cứu thế, ít nhất phải đối với mình dưới chân đại địa có chỗ lý giải. Tô Chú dự định mang bọn hắn đi ra xem một chút thị trường, thấy thế giới một chút rộng rãi. Thông hướng thành nội cuối thông đạo có mấy vị thành vệ, bọn hắn người khoác giáp bọc toàn thân giáp, thậm chí còn có chuyên môn phòng độc hô hấp mặt nạ, phía sau có nặng nghề kim loại tịnh hóa khí, cơ hồ có thể làm thành tấm thuẫn sử dụng. Hai người đang kiểm tra trước đó vị kia dược nhân nhân viên tiếp tân cho Tô Chú bằng chứng về sau, liền nghiêm túc chào một cái, lui về chỗ cũ, tiếp tục kiểm tra đến tiếp sau đi người. Không có bắt chẹt, cũng không có ám chỉ hối lộ, tại Sở Vẹn Nhi giáo sư trong trí nhớ, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình, có quá nhiều người sở dĩ muốn làm thành vệ binh, cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này muốn gậy chút ít tiện nghi thật sự là quá dễ dàng. Tô chú phát giác, hai cái vệ binh bên trong, có một vị là ma hóa người. Chỉ là mặt nạ cùng áo giáp che đậy hắn đặc thủ, cho nên không người biết được. Ven biển Chi Đô đích thật là một người triều mãnh liệt thành phố lớn. Vẹn vẹn ngoại thành khu cũng đã tiếng người huyên náo, đến từ tứ hải bát hoang dòng người tại nhà cao tầng ở giữa trên đường phố ghé qua, còn có các loại hình thù kỳ quái dụng cụ cưỡi tại đại đạo trung ương đang chạy. Căn cứ trước dực nhân viên tiếp tân chỗ thuật, ven biển Chi Đô cỡ lớn mậu dịch chỗ ở vào trong ngoài thành khu chỗ giao giới, mà tổ chức cuối năm đấu giá hội ven biển đấu giá chỗ ở vào ven biển thứ hai hạch tâm thành. Tô chú bây giờ phải làm chính là dùng tự mình chế tạo xong USD thuộc đang đấu giá chỗ bên kia tiến hành thế chấp, đổi lấy bộ phận tiền mặt, mua một chút so sánh cấp bách vật tư. Bởi vì đã là đầu mùa đông, phần lớn người mặc đều rất chặt chẽ, cũng nhìn không ra riêng phần mình đặc thủ, thuận dòng người, Tô chú mang theo hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía doa, cùng lộ ra qua trầm ổn, ngay tại cảnh giác người chung quanh lưu bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm gạ dạ tiến vào một đầu rộng lớn đại đạo. Đám người lui tới, Tô chú phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Đó chính là, trên đường phố, quả thật có số lượng đông đảo ma hóa người, cùng người bình thường một dạng trên đường phố hành động. Tại Ai An đại lục cái khác di động đô thị, ma hóa người không thể tiến vào nội thành khu, trên đường phố gặp được người bình thường cần để cho đạo, trốn ở một bên, gặp được quý tộc càng là phải quỳ bên dưới tối lui, cho dù là đụng phải cái bóng đều xem như khinh nhẫn, sẽ bị đánh chết tươi. Mà ở ven biển Chi Đô, lại không phải như thế. Tô chú mang theo bọn nhỏ, một bên hành tẩu, vừa quan sát tòa thành thị này. Hắn phát giác, tuyệt đại bộ phận ma hóa người đều người khoác áo giáp, hoặc là mặc phảng phất cực kỳ nghiêm mật quần áo, trong đó có tương đương một bộ phận còn mang theo cùng loại mặt nạ phòng độc vậy trang bị. Cùng lúc đó, những cái kia ngay tại trong đường phố tuần tra, duy trì trật tự, ngăn lại phân tranh cùng khỏe miệng thành vệ binh, phần lớn cũng đều là ma hóa người. Nếu như nói, người bình thường cùng ma hóa người tỷ lệ là mười mấy phần một trong, như vậy thành vệ binh bên trong ma hóa người số lượng 10 bên trong chiếm 6. Cảnh vệ đoàn, thành vệ quân, tuần tra vệ sĩ, còn có một cái cửa hàng trước cửa thủ vệ. Tương đương một bộ phận ma hóa người đều thân kiêm những này cơ sở vũ trang chức vụ. Bọn hắn hành động, làm việc, nhìn qua đều đầy cõi lòng tin. Cùng tại ngoại giới bị người kỳ thị đồng loại khác biệt, ở vào ven biển Chi Đô ma hóa người thân mật lại thân thiết, bọn hắn sẽ đáp lại du khách hỏi đường, cũng sẽ cùng chung quanh quen thuộc cư dân chào hỏi, trừ những cái kia đại khái là vì lẩn tránh ma hóa truyền nhiễm mà thiết trí mặt nạ cùng quần áo bên ngoài, bọn hắn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Ma hóa người đích xác sẽ truyền nhiễm, nhưng là nếu như không phải trực tiếp tính chất bên trên nguyên năng tiếp xúc, hoặc là phụ khoảng cách tiếp xúc, truyền nhiễm khả năng tại 1/100.000 trở xuống. Vẹn vẹn bằng vào hô hấp và da rẻ tiếp xúc, cơ bản không có khả năng khiến một người bình thường biến thành ma hóa người. Giống như là Hy Quang trong cô nhi viện cũng có không là ma hóa bệnh hải tử, bọn hắn và con số đông đảo ma hóa người chung sống 3-4 năm, lại như cũng khỏe mạnh. Nhưng là tại ven biển Chi Đô, tuyệt đại bộ phận ma hóa người đều tự nguyện mang lên có thể cách ly nguyên năng ba động hô hấp mặt nạ, cùng dày đặc quần áo. Thông qua trả giá loại này gần như nhỏ nhặt không đáng kể hy sinh, bọn hắn lấy được cùng người bình thường trao đổi quyền lợi. Chí ít tại sinh hoạt phương diện này, bọn hắn rất có tôn nghiêm. Tô chú vừa đi vừa về nhìn một chút, xác định đây cũng không phải là tình huống đặc biệt, mà là một loại trạng thái bình thường, hắn nhẹ gật đầu. Ven biển Chi Đô đích sắc vượt qua ta tưởng tượng. Thật khó tưởng tượng a. Cho dù là gạ dạ cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, cùng là ma hóa người hắn nhìn chăm chú lên trên đường phố hành tẩu đám người, lộ ra có chút ánh mắt hâm mộ, chúng ta có thể. Quang minh chính đại chính là đi trên đường phố. Sẽ có một ngày như vậy, toàn bộ Ai An thế giới đều sẽ như thế. Tô chú khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ven biển Chi Đô cùng ạ vẹn thành đích sắc không giống, người nơi này dân, cho dù là ngoại thành khu, phần lớn cũng không sầu sinh hoạt, mà kiến trúc cũng cơ bản đều là cao ngất trang nghiêm cao ốc. Cho dù là rừng chân lữ quán cùng nhà hàng đều lộ ra hết sức xa hoa, thậm chí có điểm địa cầu mẹ tỏ bò lì cái bóng. Không, chẳng bằng nói, có ngàn vạn cấp thường trú nhân khẩu ven biển Chi Đô, cho dù là tại địa cầu, cũng là cao cấp nhất một nhóm kia mẹ tỏ bò lì. Trên đường, Tô chú thưởng thức tòa này xa hoa trụy lạc, phồn hoa đến họp nhường cho người quên thánh nhật sắp dập tắt một chuyện thành thị, mà hai đứa bé càng là nhìn bỏ ra hai mắt, cần nắm Tô chú góc áo mới có thể cam đoan không đi ném. Bất quá, càng là đô thị phồn hoa thì càng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. 51 Ngay tại Tô chú một đường sắp đi đến trong ngoài thành khu chỗ giao giới thời điểm, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận gầm thét giống như tiếng mắng chửi, từng đạo kịch liệt nguyên năng ba động, cùng sợ hãi lui lại xóm người. Hiển nhiên, bởi vì một chút khỏe miệng cùng xung đột, một trận chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu bắt đầu rồi. Ngươi chó này con nuôi dám nói lao tử hàng không tốt. Ngươi tìm lượt toàn bộ lâm sơn núi biển cũng không tìm tới so đây càng thuần nguyên năng chân châu. Lộ bờ đặc biệt, ngươi cái này ma nguyệt khí thải, dã thú phân và nước tiểu. Ta cho dù là hai con mắt mù đều có thể nhìn ra ngươi đây bất quá là bình thường nhất đen con trai chân châu phụ một tầng nguyên năng mảng, tốt à, có mấy cái như vậy thật sự, nhưng ngươi định đem loại này rác rưởi bán cho ta. Ta có thể. Nói xấu lao tử. Hôm nay không cho ngươi triệt để ngậm miệng. Chấn động tranh chấp âm thanh từ cách đó không xa thị trường mua bán nơi chuyển đến, tựa hồ là thường thấy vô cùng lừa đảo bị vạch trần, cùng vạch trần người đánh nhau nháo kịch. Mà Tô chú một đoàn người, thậm chí bao gồm đã tránh sau lưng Tô chú doa ở bên trong, đều một mặt tò mò nhìn về phía cái hướng kia. Đến đều tới, cũng nên nhìn cái náo nhiệt. Cho nên một lão nhị thiếu tổ ba người liền đi ngược dòng nước, tiến tới xem náo nhiệt. Vừa lúc, cũng không ít tự kiềm chế thực lực không tệ ứng cử viên chọn đồng dạng hành động, xa xa vây xem thị trường phương hướng. Lộ bờ đặc biệt là Lâm Sơn núi biển bên kia ngư dân đầu lĩnh, thực lực không kém, thế lực rất lớn, xung quanh ngư dân đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh tạo thành đội tàu ra biển bắt cá, càng có mấy cái hải sản nuôi dưỡng nhà máy, không cần thiết làm giả hàng. Bên kia tựa hồ là bà thác người a. Ta nhớ được là một rất nổi danh kỵ sĩ lang thang, hắn như thế nào cùng Lộ bờ đặc biệt đối đầu rồi? Ba thác ngươi có cái dưỡng nữ đến ma hóa bệnh, cần dùng đen con trai sinh ra nguyên năng chân châu làm chủ dược liệu làm dịu triệu chứng. Ngươi thạo a, quan tâm sẽ bị loạn. Mơ hồ có thể nghe thấy dạng này tiếng nghị luận. Tô chú ngẩng đầu nhìn lại, chợ nội bộ, những thứ khác con buôn phần lớn đã chạy quang, kia hai cái ngay tại tranh chấp người giờ phút này đã cấp trên, khuôn mặt thô cùng ngư dân cùng nhìn qua một mặt sầu khổ kỵ sĩ ngay tại lẫn nhau chửi ầm lên, giao lưu đối tượng đã từ đối phương trực hệ tiến nhanh đến tầng ra nuôi mèo. Lửa giận càng thêm hừng hực, bọn họ nguyên năng giao thoa, tại trong chợ nhấc lên làm tử sắc của phong. Cái này đến cái khác quầy hàng bị băng phong, lại bị hòa tan, đáng sợ xung kích hết sức căng thẳng. Dừng tay, không cho phép nhiễu loạn thị trường trật tự. Nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm nghị quát lớn tiếng vang lên. Nương theo lấy gấp rút lại bước chân nặng nề, một đội ngay tại xung quanh tuần tra ven biển chi đô vệ binh đi tới hiện trường. Hoàng bét, đáng ghét, luôn luôn sẽ có dạng này có thực lực, liền trong mắt không người ra hỏa. Cầm đầu người đội trưởng kia trông thấy lập tức liền muốn đánh hai người, tự nhiên biết trận chiến đấu này đã không có khả năng dùng ngôn ngữ để lắng lại, người khoác giáp bọc toàn thân giáp, mang theo phòng độc mũ giáp hắn rút ra trường kiếm bên hông, sáng chói màu xanh da trời quang huy ở nơi này thành trường kiếm thượng lưu động, gần như tại thực chất hóa hào quang, thậm chí khiến hai vị kia đã xuất thủ đánh chức nghiệp giả không khỏi ghé mắt. Đừng nhúng tay, thực lực ngươi không đủ, đừng tiến mệnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, tự mình ẩu đả cùng ẩu đả dẫn đến một vị ven biển chi đô hộ vệ tử vong có như thế nào khác nhau, nhưng bây giờ tầm cao khí ngạo hai người cũng tuyệt không có khả năng dừng tay, cho nên dự định mở miệng, làm cho đối phương tự mình tức thời lui ra. Nhưng tại trước đó, tuần tra đội trưởng đã một kiếm vung ra. Tô chú híp mắt lại. Hắn trông thấy, tại kia tuần tra đội trưởng sau lưng, mơ hồ hiện ra một đầu cá mập hổ gào thét hư ảnh, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này đích thật là tâm quang cảnh mới có tâm quang. Mà tuần tra đội trưởng thực lực, bất quá là chỉ là linh huy cao giai. Ma hóa người. Nam nhân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt của hắn nghiêm túc lên, thôi hóa bản thân ma hóa triệu chứng, cưỡng ép bay vụ thực lực, đây là dùng mạng của mình đi đổi thực lực buộc phát ta. Hết thể liền phát sinh ở một cái mắt, theo tuần tra đội trưởng rút kiếm chém ra, một đạo màu xanh da trời sóng nước gợn sóng liền bang một tiếng từ đường đi cùng trong chợ vượt qua. Nhấc lên cuồng phong cùng sóng dữ, gấp gáp gió hướng phía vây xem mọi người phương hướng dùng để, Tô chú tóc trắng phơ đều bởi vậy hướng về sau bay múa. Mà trực diện đạo kiếm quang này, ngay tại chiến đấu cả hai đồng thời sắc mặt đại biến, ngay tại chiến đấu bọn hắn lập tức từ bỏ đối phương lui lại, tránh được một kích này. Một đầu dài đến gần 100 mét vết kiếm từ tuần tra đội trưởng trước người, kéo dài đến lộ bờ đặc biệt cùng ba thác ngươi trước đó nơi ở. Trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, cho đến vị đội trưởng kia thu tay về bên trong linh kiện, phát ra trong trẻo vụ vụ.